Cả hai kết hợp lại, hắn mang theo Chu Linh Thủ rẽ trái rẽ phải, tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt đi tới trong sơn cốc. Trong sơn cốc trước vách đá đang đứng một cái khôi ngô cao lớn nam tử trung niên, báo mắt bắn ra lấy hàn quang, lạnh lùng trừng mắt về phía Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thủ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, vô dụng, ngươi trốn không thoát. Hắc hắc. Nam tử trung niên phát ra cười lạnh một tiếng, các ngươi coi là có thể bắt được ta. Tống Vân Ca nói, phía sau ngươi có một đầu bí đạo. Bất quá ngươi cho rằng có cơ hội tiến vào bí đạo. Có. Khôi ngô nam tử trung niên lạnh lùng nói, ta ở chỗ này chờ các ngươi, chính là muốn nhìn xem các ngươi thất vọng tuyệt vọng bất đắc dĩ, chính là muốn nhìn xem Phượng Hoàng Nhai bắt ta không thể làm gì, mặc cho ta tiêu dao tự tại. Tống Vân Ca lắc đầu nói, ngươi quá tự phụ, không cần thiết như thế, nên đã sớm chạy trối chết, chúng ta nói không chừng thật tìm không thấy ngươi. Ngậm miệng. Khôi ngô trung niên gào to. Hắn nhìn về phía Chu Linh Thủ, lạnh lùng nói, các ngươi Phượng Hoàng Nhai đệ tử thật ngông cuồng, sớm tôi muốn diệt tuyệt. Chu Linh Thù nói, đến cùng như thế nào cuồng vọng ta cũng muốn nghe một chút. Tống Vân Ca im lặng không nói lời nào, Thiên Huy Thần Mục nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên nhìn, vốn cho là hắn là cái thanh niên, không nghĩ tới là trung niên. Trung niên nam tử này trên thân bao phủ một tầng bảo quang, thất thải quang hoa lưu chuyển, che khuất hắn vọng khí thuật quan sát, không cách nào nhìn thấy hắn hư thực. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều cho hắn cảm giác nguy hiểm, cho nên một mực không có lấn đến gần. Một mực dùng phi đao. Hắn muốn cướp ta bảo vật. Khôi ngô trung niên từ trong ngực móc ra một viên viên châu, tựa như một viên viên thủy tinh, chỉ là mơ hồ có thất thải quang hoa lưu chuyển. Đây là cái gì? Chu Linh Thủ thản nhiên nói, chúng ta Phượng Hoàng Nhai đệ tử sẽ không tùy ý cướp người đồ vật. Hắc hắc, đó là bởi vì bảo vật không đủ mạnh. Khôi ngô nam tử trung niên cười lạnh, đây là ẩn thân châu. Ngươi lúc trước cũng là bởi vì cái này, Chu Linh Thủ nói, cho nên mới có thể giấu giếm được chúng ta con mắt. Đúng vậy. Khôi ngô trung niên ngạo nghễ nói, bằng này châu, ta giết tiến các ngươi Phượng Hoàng Nhai dễ như trở bàn tay. Ngươi chính là muốn vào chúng ta Phượng Hoàng Nhai trộm được bí kíp đi, Chu Linh Thủ nói. Bằng không, giết Phượng Hoàng Nhai đệ tử, đã sớm bỏ trốn mất dạng, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Hắn đã muốn cướp ta đương nhiên cũng phải đoạt các ngươi. Khôi ngô trung niên khẽ nói, chẳng lẽ các ngươi Phượng Hoàng Nhai liền đoạt không được. Cuồng vọng. Chu Linh Thủ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ngươi cho rằng dựa vào cái này liền có thể leo lên Phượng Hoàng Nhai thật là tức cười. Khôi ngô trung niên khẽ nói, các ngươi nếu như lại hùng hổ doa người, vậy ta chỉ có thể bóp nát cái này, 10 cái số bên trong, các ngươi gả đi cốc này. Chu Linh Thủ khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Khôi ngô trung niên phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không dám. Hán tử trong ngực lại móc ra một hạt châu, xanh thẳm như bầu trời, cái này một viên là như ý châu, có thể nháy mắt rời ra 100 mét, so với viên này ẩn thân châu. Nó càng quý giá hơn, cho nên nha, ta sẽ không chút do dự bóp nát ẩn thân châu. Tống Vân Ca nói, ngươi cái này như ý châu cần thời gian tích lũy lực lượng đi nếu không ngươi bây giờ sớm đã đi. Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh. Khôi ngô trung niên gật đầu nói, 10 cái số bên trong, ta liền bóp nát ẩn thân châu, các ngươi khỏi phải nghĩ đến đạt được, 10. Tống Vân Ca quay đầu nhìn về phía Chu Linh Thủ, xem ra 10 cái số về sau, hắn liền có thể lần nữa bắt đầu dùng như ý châu. Chu Linh Thủ nhẹ gật đầu. 9. Khôi ngô trung niên quát. Tống Vân Ca nói, là muốn như ý châu, vẫn là phải người này. 8. Được rồi, giết hắn đi. Chu Linh Thủ lắc đầu nói. 7. Khôi ngô trung niên lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, nắm vuốt ẩn thân châu ngón trỏ cùng ngón tay cái dần dần dùng sức, đã trắng bệnh. Ai? Tống Vân Ca lắc đầu, đi thôi. 6. Khôi ngô trung niên không có chút nào buông lỏng, tiếp tục đếm số. Thật muốn thả hắn đi, Chu Linh Thủ nhíu mày, không có cách nào cùng trong vách núi giao phó, không có cách nào cùng mạnh sư huynh giao phó. Nam. Khôi ngô trung niên gào to. Tống Vân Ca nói, sau này hãy nói, có cơ hội, hắn trốn không thoát. 4. Khôi ngô trung niên không hề buông lỏng, chỉ là khỏe miệng viết lên một vòng cười lạnh, hiển nhiên xem thường. Tống Vân Ca quay người bồng bềnh mà đi. Chu Linh Thủ thật sâu nhìn một chút Khôi ngô trung niên, thản nhiên nói, chúng ta sẽ gặp lại. 3. Khôi ngô trung niên tiếp tục gào to. Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thủ đã hóa thành hai mảnh hồng vân xuất hiện ở phía xa trên ngọn cây, dần dần đi xa. Khôi ngô trung niên như cũ không có buông lỏng, nhìn chằm chằm phía trước, như cũ gào to. 2. Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thủ hoàn toàn biến mất không gặp, tựa như hai mảnh hồng vân dung nhập bầu trời. Khôi ngô trung niên ngưng thần tại mắt, đem nơi xa rút ngắn, thấy được nơi xa trên ngọn núi thân ảnh của bọn hắn. Ngọn núi này ngay tại sơn cốc đối diện, cách xa nhau hơn 500 mét. Căn bản không có khả năng một chút na gì tới. Hắn buông lỏng một hơi, cười ngạo nghễ, khẽ nói một tiếng, đem hai viên hạt châu chậm rãi thu vào trong lòng.

Chu Linh Thù liếc hắn một cái, ra hiệu hắn chớ nói nữa, mang theo hắn quay người rời đi, đi vào Phượng Hoàng Nhai hạ phất tay từ biệt. Tống Vân Ca trở lại Thiên Nhạc Sơn, đi vào Giao Quang Điện nộp lên hồi âm, sau đó trở lại tiểu viện của mình, thấy được trước cửa Trác Tiểu Huyền. Trác Tiểu Huyền vẫn như cũ một bộ tuyết trắng quần áo, tựa như một tôn bạch ngọc quan âm giống, chính nhã nhặn đứng ở nơi đó. Sư huynh, nàng nhẹ nhàng phất tay. Tống Vân Ca ngơ ngác, ngươi sao trở về không tại Đại La Thành? Về núi một chuyến đưa tin. Trác Tiểu Huyền nói. Tống Vân Ca nhíu mày, để ngươi đưa tin. Trác Tiểu Huyền nói, ta trở về không thể thích hợp hơn, ta hiện tại đã là thập trưởng. Tống Vân Ca thở dài một hơi, ngươi nên chào hỏi ta một tiếng, ta quá khứ hộ tống ngươi. Không phải không sự tình đi, Trác Tiểu Huyền cười nói, ta cũng không thể khắp nơi muốn ngươi che chở. Tống Vân Ca lắc đầu, không giống, hiện tại tình thế nghiêm trọng, ai biết bọn hắn dọa không có dọa sợ, lần này trở về ta muốn đi theo ngươi. Được. Trác Tiểu Huyền gật đầu, ta cũng đang có ý này, hôm nay liền muốn xuất phát. Tới lui như thế vội vàng, là có việc gấp, sẽ không là quân chủ tin đi. Trác Tiểu Huyền nhẹ gật đầu. Quân chủ Tống Vân Ca nhớ tới Lục Chiếu Dã, như có điều suy nghĩ, quân chủ đối Thiên Mị như thế nào? Nghiêm cấm Bạch Hổ vệ xuất động. Trác Tiểu Huyền nhẹ nhàng lắc đầu nói, giống như rất lo lắng cùng Thiên Mị lên xung đột. Chờ một lát, ta đổi một thân y phục chúng ta liền đi, vừa đi vừa nói. Tống Vân Ca vào nhà đổi một kiện chu bào, xách một bao quần áo cùng Trác Tiểu Huyền cùng rời đi Thiên Nhạc Sơn. Hắn đã cùng điện chủ muốn vài ngày nghỉ kỳ, có thể trực tiếp rời đi. Đi ra hơn 10 dặm về sau, Tống Vân Ca liền ẩn đến chỗ tối, Trác Tiểu Huyền một người độc hành, thân hình bồng bềnh. Trác Tiểu Huyền đối Tống Vân Ca hộ tống cũng không chấp nhận, trải qua mấy ngày nay thăm dò, nàng phán đoán những cái kia âm thầm theo dõi đã biến mất, không còn dám đối phó mình, là bị Tống Vân Ca dọa cho sợ rồi. Cho nên lần này Tống Vân Ca sẽ không công mà trở lại, nhưng mọi thứ tổng sợ vạn nhất còn có chưa từ bỏ ý định đâu. Một đường gió êm sóng lặng, không có chút nào gợn sóng về tới Đại La Thành. Tống Vân Ca vẫn không có hiện thân, mà là đổi một kiện y phục lặng lẽ vào thành, cũng chưa đi đến Thiên Nhạc biệt viện, mà là tiến Lý Thanh Chỉ một gian bí mật tòa nhà. Hắn khoanh chân ngồi tại trong nhà, ma nhãn đã điều động đến Đại La Thành phía trên, vô hình vô tích. Toàn bộ Đại La Thành đều ở hắn đáy mắt, sau đó lặng lẽ không một tiếng động đi vào một gian tráng lệ trong viện, tránh đi những người làm, từ trong núi giả tìm ra một cái hộp, vô thanh vô tức rời đi. Hắn quay trở về mình bí bên trong nhà, mở ra hộp, bên trong là bốn cái bích ngọc hải xoắn ốc. Cái này hộp chính là kia Chu Trọng Nghiệp cất giấu, là hắn đoạt được bảo vật một bộ phận, Thỏ Khôn có 3 hang, Chu Trọng Nghiệp có 9 quật. Bích ngọc chỗ điêu ốc biển tinh xảo linh lung, lưu chuyển lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, cái này khác thường tại ngọc chất quang trạch, phảng phất để người thấy được hải dương. Đây là linh tê loa, chính là ốc biển một dị chủng, chỉ cần án lấy tâm pháp khởi động, dù cho ngoài vạn dặm nói chuyện cũng có thể nghe được thanh, có thể nói thần diệu. Như thế bảo vật hắn chưa bao giờ nghe thấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt không dám tin tưởng. Bất quá cái này linh tê loa muốn khởi động cũng không dễ dàng, cần đầy đủ lực lượng tinh thần, còn cần đầy đủ nộ tính. Nó tâm pháp huyền diệu, thần hồ kỳ thần, người bình thường đạt được cũng không có cách nào sử dụng, Chu Trọng Nghiệp liền chỉ có bảo vật mà không thể thôi động. Nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, cho nên một mực chân mà giấu chi, đợi tinh thần tăng lên tới nhất định cấp độ lại đến thử. Cái này tiện tiện nghi Tống Vân Ca. Hắn ngưng thần nhìn về phía linh tê loa, thấy được phía trên mơ hồ hiện hiện chữ nhỏ, theo quang hoa lưu chuyển mà như ẩn như hiện. Những này chữ nhỏ giống như có sinh mệnh cá con đồng dạng tại xuyên qua, linh động du tẩu, để người nhìn thấy lại không cách nào bắt giữ. Tống Vân Ca ngưng thần lại ngưng thần, thấy những này chữ nhỏ càng lúc càng lớn, cuối cùng có thể nhẹ nhõm bắt giữ. Một thiên khẩu quyết lập tức hiện lên ở não hải, sau đó y theo khẩu quyết thôi động lực lượng tinh thần, lấy lực lượng tinh thần không ngừng ngưng trú tại linh tê loa bên trên. Linh tê loa bên trên lục quang càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng, toàn bộ ngọc xoắn ốc đã không phải màu xanh biếc, mà thành bạch ngọc. Trong lúc bất chi bất giác, đã trôi qua một canh giờ, hắn mở to mắt, lộ ra tiếu dung. Rốt cục hiểu được khẩu quyết này, có thể thôi động linh tê loa, từ đó về sau, có thể trực tiếp nói chuyện với Trác Tiểu Huyền. Còn có Chu Linh Thủ, một cái khác chính là Dương Vân Nhạn, đáng tiếc chỉ có 4 cái, bằng không mà nói, còn có thể cho Tống Vũ Yên một cái. Lại có 2 người, vậy liền cho Mai Hoánh cùng Tôn Hy Nguyệt. Hắn đông nhiên giật mình, vậy mà không có đem Phùng Tấn xếp tại phía trước, muốn cho tất cả đều là nữ nhân, hành động như vậy cũng không thành. Nghĩ đến liền làm, hắn trực tiếp đi Trác Tiểu Huyền thập trưởng phủ, chính là mình nguyên bản thập trưởng phủ. Dương Vân Nhạn cũng tại, vừa lúc Tôn Hy Nguyệt không tại, thế là đem 2 cái linh tê loa phân biệt cho bọn hắn, nói cách dùng. Hắn liền cáo từ rời đi, trực tiếp trở về Thiên Nhạc Sơn, đã thông qua ma nhãn nhìn qua, các nàng chung quanh đã không còn địch nhân. Tại trên đường trở về, hắn lại thuận tiện đi hai nơi địa phương, đem ba kiện bảo vật lấy ra. Chương 250, kỳ tài. Bất quá cái này ba kiện bảo vật với hắn mà nói có chút gân gà, một cái là cường khí hộ thân, một cái là bảo kiếm, còn có một cái là ngưng tâm tĩnh khí ngọc bội. Hắn hiện tại đã không cần những thứ này. Bất quá những này lấy ra đổi Thiên Nhạc Sơn công lao không còn gì tốt hơn, một kiện bảo vật liền thắng qua một năm bận rộn. Cái này ba kiện bảo vật đưa trước đi, đã xa xa vượt trên người bên ngoài vất vả một năm làm nhiệm vụ. Huống hồ Thiên Nhạc Sơn bên trong cũng không ít đồ tốt, hắn khát vọng nhất Diên Thọ Đan cũng có thể tại Thiên Nhạc Sơn tìm tới. Mà lại Thiên Nhạc Sơn dụng công cực khổ đổi lấy, xa so với ở bên ngoài mua càng tiện nghi, bất quá có rất ít người cầm công lao phân đổi lấy Diên Thọ Đan. Bởi vì Thiên Nhạc Sơn đệ tử cầm công lao phân đổi lấy thường thường là bên ngoài cầm bạc không mua được đồ vật. Giống Diên Thọ Đan loại này có thể cầm bạc mua được có rất ít người đổi. Hắn đưa xong tin, về một chuyến Đại La Thành về sau, liền lần nữa rảnh rỗi, có thể tĩnh tâm cảm ngộ kiếm pháp, rèn luyện tâm ý. Nhất là nghiên cứu mình kiếm phù dị biến. Kiếm phù bên trên chỗ ấn Đại Nhật Như Lai cùng Đại Thiên Ma đến cùng làm sao khu động, như thế nào mới có thể khu động tự nhiên. Hắn không ngừng hoán đổi, chính là muốn tìm đến linh hoạt hoán đổi biến pháp. Sau đó nhìn có thể hay không cảm ngộ đến kiếm thần cảnh giới. Hắn suốt ngày ở tại trong tiểu viện, tựa như bế quan, cái gì cũng mặc kệ cũng không để ý tới. Chỉ có Ngô Cao Thụ chạy tới kéo hắn uống rượu, từ Ngô Cao Thụ nơi đó biết phía ngoài tình thế. Ngô Cao Thụ giao du rộng lớn, hai mắt linh thông, tin tức gì đều không thể gạt được hắn. Theo bế quan, hắn tu vi một mực tại không ngừng tăng trưởng, kiếm hoàng cảnh giới một mực tại đẩy về phía trước tiến. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình đi đường là đúng, là thông qua kiếm thần chi kính. Nhất là biến dị kiếm phù thần diệu nhất. Tống Vũ Yên lời nói không có sai, Đại Nhật Như Lai cùng Tha Hóa Tự tại Thần Ma Kinh còn có Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp ba tương hợp, đúng là thông qua kiếm thần đại đạo. Theo hắn lĩnh hội cảm thụ làm sâu sắc, ba tương hợp vi diệu phản ứng hắn càng có thể cảm thụ được, hắn đối với thiên địa cảm nộ càng ngày càng sâu. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đem kiếm hoàng cảnh giới đẩy lên đỉnh phong, tiến không thể tiến, lúc này, đã hơn một tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó thời gian, hắn đi giao quang điện bên trong nhìn thấy điện chủ Miêu Tân Tình, cùng Miêu Tân Tình lần nữa xin phép nghỉ. Lại xin phép nghỉ xuống núi lần này là chuyện gì? Miêu Tân Tình buông xuống hồ sơ, vẻ vải nhìn hắn. Nàng thân là điện chủ là cực không cam lòng Tống Vân Ca nhàn nhã, giao quang điện phụ trách vụn vặt sự vụ, bận rộn nhất bất quá. Tống Vân Ca lại hoàn toàn khác biệt, giống như không phải giao quang điện đệ tử, suốt ngày khoan thai tự đắc, chuyện gì cũng không cần làm. Tống Vân Ca nói, đi một chuyến Vẫn Thần Sơn, nhìn có thể hay không ngộ được kiếm thần. Vẫn Thần Sơn Miêu Tân Tình cau mày nói, ngươi không phải tứ linh vệ đệ tử, làm sao có thể tiến Vẫn Thần Sơn? Tống Vân Ca nói, vào không được Vẫn Thần Sơn, ở bên ngoài nhìn xem cũng là tốt. Ngươi thật đúng là đủ nhàn. Miêu Tân Tình lắc đầu. Tống Vân Ca mỉm cười nói, điện chủ, ta năm nay công lao đã đủ rồi. Hừ, đủ rồi đủ rồi. Miêu Tân Tình hừ một tiếng. Đây chính là nàng không thể làm gì chỗ, Tống Vân Ca dùng bảo vật đổi công lao, hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi cái đệ tử hàng năm ít nhất phải 100 điểm, nếu không liền muốn bị phạt. Mà giao quang điện nhiệm vụ phân là rất thấp, cần không ngừng bận rộn, một năm ít nhất phải bận bịu 9 tháng. Tống Vân Ca lại một lần hoàn thành 120 điểm, cho nên năm nay là không cần lại làm cái gì nhiệm vụ. Vậy ta có thể xuống núi sao? Xuống núi có thể, nhưng muốn nhanh đi mau trở về, ai biết sẽ có hay không có khẩn cấp nhiệm vụ phái xuống tới. Tống Vân Ca gật gật đầu, tốt, ta đi nhanh về nhanh. Đi thôi. Miêu Tân Tình khẽ nói. Tống Vân Ca ôm quyền quay người liền muốn rời đi đại điện thời khắc, Miêu Tân Tình đống nhiên kêu lên, chờ một chút. Tống Vân Ca quay người nhìn sang. Miêu Tân Tình nói, vừa vặn có người xuống núi đi đưa tin, thuận tiện cùng ngươi cùng một chỗ đi. Tống Vân Ca chần chờ. Hắn thực sự không muốn cùng người cùng một chỗ, tốc độ của hắn nhanh bực nào, mang theo người khác chính là liên lụy. Miêu Tân Tình nói, là từ Lan Chỉ, muốn đi một chuyến Hàn Chu Sơn. Hàn Chu Sơn Tống Vân Ca lắc đầu nói, không tiện đường A. Ngươi liền quấn một chút chứ sao? Miêu Tân Tình nói. Tống Vân Ca nói, điện chủ, Hàn Chu Sơn cũng không phải cái gì đại tông, không có gì nguy hiểm à. Bên ngoài bây giờ có chút cổ quái, ma môn giống như lại bắt đầu hung hăng ngang ngược, không thể không phòng. Tống Vân Ca nhíu mày, ma môn. Theo ta nhận được tin tức, ma môn động tiên đạo ra một cái kỳ tài, nghe nói có hy vọng nhất thống ma môn sáu đạo. Không thể nào. Càng kỳ dị là, vị này kỳ tài là một người nam tử, rất có vọng trọng mở đại thiên ma cung. Miêu Tân Tình chậm rãi lắc đầu nói, một khi thật mở lại Đại Thiên Ma Cung, đó chính là một trận hạo kiếp. Tống Vân Ca bật cười nói, nào có dễ dàng như vậy, Đại Thiên Ma Cung không phải tốt như vậy mở ra. Chỉ hy vọng như thế đi, nhưng cái này động tiên đạo kỳ tài đối chúng ta lục đại tông cực độ thống hận, ma môn sáu đạo đều thụ hắn ảnh hưởng, bắt đầu tiểu động tác không ngừng. Tốt, ta cùng từ sư tỷ đi một chuyến. Miêu Tân Tình lộ ra tiếu dung. Tống Vân Ca nói, điện chủ, ta chỉ có thể đưa đi, lúc nào trở về ta lại không biện pháp kết luận. Được được được, đưa đi là được. Miêu Tân Tình cười nói. Tống Vân Ca gật gật đầu, khi nào xuất phát? Chờ một lúc liền đi. Được. Sau một canh giờ, Tống Vân Ca cùng một cái tú mỹ thiếu nữ cùng một chỗ xuống núi, hướng bắc mà đi. Tú mỹ thiếu nữ một bộ màu hồng quần áo, cao gầy thướt tha, cười nhẹ nhàng đánh giá Tống Vân Ca, đôi mắt sáng lấp lóe như hàn tinh. Từ sư tỷ, nhìn cái gì đấy, ta có cái gì không đúng? Kình Tống Vân Ca bị nàng thấy run rẩy. Từ Lan Chỉ cười khẽ, ngươi đương nhiên không được bình thường. Tống Vân Ca mày kiếm chớp chớp. Từ Lan Chỉ cười nói, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, ngươi vì sao trở nên như thế chi lợi hại? Tống Vân Ca nói, ta nguyên bản liền lợi hại. Lạc lạc. Từ Lan Chỉ cười duyên nói, ngươi thật đúng là dám nói đâu. Tống Vân Ca cười nói, ta đây coi như là hậu tích bạc phát đi. Mọi người cũng đều như thế suy đoán. Từ Lan Chỉ cười nói, đều nhớ ngươi khi đó thế nhưng là trẻ tuổi nhất đệ tử đích truyền đâu, về sau yên tĩnh lại, cuối cùng vẫn buộc phát ra, đều mừng thay cho ngươi. Tống Vân Ca cười cười, chưa hẳn đều mừng thay cho ta đi. Cũng có hâm mộ. Từ Lan Chỉ nói, bất quá đều thật cao hứng, dù sao có ngươi như vậy cao thủ, chúng ta Thiên Nhạc Sơn càng mạnh, lực lượng cũng càng đủ. Tống Vân Ca gật gật đầu. Điểm ấy cũng không giả. Thiên Nhạc Sơn càng mạnh, bọn hắn thân là Thiên Nhạc Sơn đệ tử được lợi càng lớn. Đi ở bên ngoài lực lượng càng đủ. Nhất là đụng tới đồng dạng lục đại tông đệ tử, thực lực mạnh yếu, liền mang ý nghĩa khí thế mạnh yếu. Ngươi bây giờ thật sự là kiếm hoàng cảnh giới? Từ Lan Chỉ hiếu kỳ hỏi. Tống Vân Ca gật đầu. Nhưng một chút cũng không cảm giác được. Từ Lan Chỉ nói, có thể đem khí tức thu liễm được không còn một mảnh. Không thể. Tống Vân Ca lắc đầu nói, nếu như đụng tới khác kiếm hoàng cảnh giới cao thủ, luôn có thể cảm ứng ra tới. Nô, chính là nói ta cảnh giới quá nhỏ bé, cho nên không cảm ứng được sự lợi hại của ngươi chứ sao? Từ Lan Chỉ nói. Tống Vân Ca cười không nói. Từ Lan Chỉ lườm hắn một cái, nghe nói ngươi cùng Trác sư muội quan hệ không tầm thường à, thật sự là lợi hại. Tống Vân Ca lắc đầu bật cười, chỉ là bởi vì cùng một chỗ tại Đại La Thành, lẫn nhau quen thuộc một chút mà thôi. Hắn bỗng nhiên khoát tay chặt lại. Từ Lan Chỉ bế lời nói nghẹn trở về, hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca thần sắc chìm túc, nhíu mày nhìn về phía bên trái. Kéo lên Từ Lan Chỉ bay vào trong rừng cây, tốc độ cực nhanh, hơn 10 dặm một chút xuyên qua, thấy được một trận chém giết. Chương 251, thụ thương. Trận này chém giết vô thanh vô tức, lại là 6 cái thanh niên áo lam đối mặt 6 cái người áo đen bịt mặt. 6 cái thanh niên áo lam huy kiếm như điện, tốc độ cực nhanh, mà lại kiếm thế cuồn cuộn, chỗ mi tâm đều chớp động lên một đoàn xanh thảm ánh sáng nhu hòa. Từ Lan Chỉ nhịn không được truyền âm nhập mật, là Vô Lượng Hải đệ tử. Tống Vân Ca gật đầu. Cái này 6 cái thanh niên áo lam chính là Vô Lượng Hải đệ tử, kiếm thế quần quận như biển, đã rất được Vô Lượng Hải kiếm pháp tinh túy. Xem bọn hắn cảnh giới đều đến kiếm thánh cấp 1. Nhưng bọn hắn kiếm pháp lăng lệ, lại không có thể phát ra thanh âm, bởi vì đối diện 6 cái che mặt người áo đen chính là ma môn cao thủ. Mà lại ma môn cao thủ chiếm ưu, ép tới Vô Lượng Hải đệ tử tràn ngập nguy hiểm, khí tức càng ngày càng gấp rút. Làm sao bây giờ? Từ Lan Chỉ tiếp tục lấy truyền âm nhập mật. Tống Vân Ca vây tay, trên mặt đất một khối đá chậm rãi hiện lên, rơi xuống trên tay hắn. Hắn nhẹ nhàng một nắm, tảng đá nát vì hòn đá nhỏ, sau đó bắn đi ra, phân biệt đánh tới hướng một cái người áo đen bịt mặt. Phanh phanh phanh phanh liên tiếp trầm đủ gầm thanh bên trong, 6 cái người áo đen bay ra ngoài. Bọn hắn tại không trung khoa tay múa chân, giãy giụa không thôi, khăn che mặt đã bị máu tươi ướt nhẹp, bay ra mùi tanh. Hòn đá nhỏ như cũ không ngừng, một viên đánh ra, nhanh như điện quang, đuổi kịp tại không trung bọn hắn. Phanh phanh phanh phanh bọn hắn tại không trung lần nữa bay xa, cuối cùng rơi xuống rừng cây bên ngoài, không thấy tăm hơi. Từ Lan Chỉ liền muốn đuổi theo, Tống Vân Ca khoát khoát tay, được rồi, từ bọn hắn đi. Từ Lan Chỉ nói, thật muốn bỏ qua cho bọn hắn. Tống Vân Ca lắc đầu, nhìn kỹ hắn nói. Từ Lan Chỉ bất đắc dĩ thở dài, rất không cam tâm. Cơ hội tốt như vậy, thả bọn họ chạy, không biết còn sẽ có bao nhiêu đệ tử bị bọn hắn làm hại đâu. Thật không biết Tống Sư Đệ là thế nào nghĩ. Nhưng nếu là Tống Sư Đệ gây thương tích, cũng không có cách nào mạnh làm trái hắn, chỉ có thể không cam tâm xem bọn hắn biến mất. Tống Vân Ca nhìn về phía chậm rãi đi tới, ôm quyền hành lễ Vô Lượng Hải 6 người, tại Hạ Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca, Mai Hoánh nhưng từ Đại La Thành về Tông. Vô Lượng Hải 6 người lắc đầu lộ ra tiếu dung. Vô Lượng Hải cùng Thiên Nhạc Sơn không hợp nhau, là kẻ thù cũ, bất quá có một người ngoại trừ, đó chính là Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cùng Vô Lượng Hải quan hệ ngược lại rất tốt, đã giúp Vô Lượng Hải lại cùng Mai Hoánh từng giao, ân tình này một mực tại. Chuyện gì xảy ra? Tống Vân Ca nói, Tây Giang đạo cao thủ làm sao lại quấn lên các ngươi? Chúng ta cũng không hiểu thấu, đồng nhiên liền lao ra tập sát, còn tốt chúng ta cẩn thận. Vô Lượng Hải sáu người lắc đầu không thôi. Bọn hắn đi cầm ngồi nằm một mực dựa theo tông quy đi, dây lát không rời trường kiếm, mà lại lẫn nhau vị trí một mực dựa theo kiếm trận phương vị, cho nên có thể đang đánh lén thời điểm thông dong ứng đối, không có bị đánh giết. Tống Vân Ca nói, vô duyên ra giết các ngươi. Vô Lượng Hải sáu người gật gật đầu. Một cái mặt tròn thanh niên nói, ma môn gần nhất càng hẳn rỡ, luôn luôn vô duyên vô cớ tập sát chúng ta lục đại tông đệ tử, cũng không biết đến cùng vì cái gì. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Mặt tròn thanh niên nói, chúng ta sư huynh sư đệ bọn hắn đã gặp sáu làn sóng tập sát, bọn hắn giống như biến thành người điên, lại tiếp tục như thế, chúng ta sáu tông liền phải liên hợp lại vây quét bọn hắn. Tống Vân Ca trong tay háo đống nhiên bay ra sáu đạo bạch quang, vẽ ra trên không trung sáu đạo bạch hồng, biến mất ở phương xa, chính là kia sáu cái ma môn cao thủ phương hướng. Sáu cái ma môn cao thủ nguyên bản ngay tại đảo mệnh, nhìn thấy lợi hại như thế cao thủ, bọn hắn không có chút nào sức chống cự, không chạy chính là xuẩn. Sáu đạo bạch quang bàn đến, đem bọn hắn đầu xuyên thủng, sáu đạo hồn phách chui ra ngoài, hướng phía Tống Vân Ca lướt tới. Vạn hồn luyện thần phù xoay tròn, đem sáu cái hồn phách kéo vào, vô sinh kinh thì bắt đầu nghịch chuyển, một cái chính chuyển một cái nghịch chuyển, như cối xay cấp tốc đem hồn phách hóa thành ký ức, Tống Vân Ca trực tiếp biết bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. Hắn từ sáu người trong trí nhớ biết vì sao muốn giết Vô Lượng Hải đệ tử, thật đúng là phụng mệnh làm việc. Bọn hắn Tây Giang đạo các đệ tử đều phụng mệnh, chu sát lục đại tông đệ tử, mặc kệ cái nào, nhìn thấy lục đại tông đệ tử liền giết. Tống Vân Ca không cách nào tưởng tượng, cái này vậy mà là Tây Giang đạo phát ra mệnh lệnh, quả thực chính là điên rồi. Cái này không khác khai chiến, chẳng lẽ ma môn thật chuẩn bị diệt đi lục đại tông, thật muốn triển khai tông môn đại chiến. Hắn cảm thấy mình chỉ sợ không thể đi Vẫn Thần Sơn, ngược lại muốn đi một chuyến Đại La Thành, cùng Tống Vũ Yên biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta còn có việc mang theo, liền cáo từ trước. Tống Vân Ca ôm quyền. Đa tạ Tống công tử. Đám người ôm quyền lần nữa nói tạ. Lần này không phải Tống Vân Ca xuất thủ, bọn hắn giữ nhiều lành ít, đây là ân cứu mạng, mặc kệ hai tông quan hệ như thế nào, đều là lớn lao ân tình. Tống Vân Ca khoát khoát tay, mang theo Từ Lan Chỉ bồng bềnh rời đi. Như thế vội vàng rời đi, thế nhưng là có chuyện gì Từ Lan Chỉ nói? Tống Vân Ca gật gật đầu, ta muốn làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, Từ sư tỷ, ta mau chóng đưa ngươi đi. Tốt. Từ Lan Chỉ nói, ta cũng muốn biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai người tăng thêm tốc độ, Từ Lan Chỉ nắm chặt Tống Vân Ca một con tay háo, cảm thấy mình giống như chơi diều đồng dạng theo gió cuốn vũ. Tốc độ nhanh đến nàng thấy không rõ chung quanh cảnh sắc, chỉ có vặn vẹo tia sáng, nguyên bản cần hai ngày con đường, không đến hai canh giờ đã đến. Đợi dừng ở một ngọn núi lúc trước, Từ Lan Chỉ còn cảm thấy mình ở vào trong ngộng, hết thảy đều lộ ra phá lệ không chân thực. Tống Vân Ca cười nói, Từ sư tỷ, đến đi. Đến. Từ Lan Chỉ dò xét bốn phía, cuối cùng gật gật đầu, làm sao lại nhanh như vậy? Dùng một chút thủ đoạn. Tống Vân Ca mỉm cười nói, Từ sư tỷ, dùng ta cùng ngươi đi vào sao? Không cần. Từ Lan Chỉ lắc đầu nói, rất đơn giản sự tình, làm việc của ngươi đi thôi Tống sư đệ. Tốt nhất đừng một mình trở về. Tống Vân Ca trầm ngâm một chút nói, trước tiên ở nơi này ngây ngốc mấy ngày, ta trở về đón thêm ngươi. Không cần như thế. Từ Lan Chỉ cười nói, ta sẽ che giấu mình khí tức, cùng một cái bình thường không có luyện công người đồng dạng. Có thể làm được. Ta có một kiện liễm tức châu. Từ Lan Chỉ nói, tuyệt đối không có vấn đề. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, vậy ta liền đi, vạn sự cẩn thận, vạn nhất thật có phiền phức, đào mệnh là hơn. Từ Lan Chỉ gật gật đầu. Tống Vân Ca cuối cùng vẫn không yên lòng. Từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội đưa cho nàng, thật muốn gặp gỡ ma môn cao thủ, trực tiếp bóp nát cái này, ta sẽ mau chóng chạy tới. Tốt. Từ Lan Chỉ lần này không có cự tuyệt. Nàng hiện tại cũng có chút âm thầm lo lắng, những này ma môn tặc tử đều giống như điên, nói không chừng thật gặp gỡ. Nàng nhận lấy, vừa muốn nói chuyện, Tống Vân Ca đã khoát khoát tay, chợt lóe lên biến mất không còn tăm tích. Từ Lan Chỉ lắc đầu. Cái này Tống sư đệ khinh công thật đúng là nhất tuyệt, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Tống Vân Ca tựa như một sợi khói nhẹ, cầm trong tay kia như y châu, tựa như thi triển xúc địa thành thốn chi thuật. Tối hôm đó, hắn liền đến Đại La Thành, đi tới Túy Tiên lâu trước, trực tiếp bước vào đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc âm thanh cùng ưu mỹ tiếng ca lượn lờ Túy Tiên lâu bên trong, tìm được Diệu Nguyệt, tiến vào một gian trong phòng, nhìn thấy Tống Vũ Yên. Hắn vừa nhìn thấy Tống Vũ Yên bộ dáng liền lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, thương nặng như vậy. Tống Vũ Yên sắc mặt tái nhợt, đại mi nhẹ trao lại, tiểu tụy không chịu nổi. Chương 252, bất lực. Nàng đang ngồi ở bàn tròn bên cạnh, nhẹ nhàng lúc lắc ngọc thủ, đừng ngạc nhiên, vết thương nhỏ mà thôi. Tống Vân Ca bật cười, đây là vết thương nhỏ. Hắn nhìn ra được Tống Vũ Yên đã phế đi võ công, kinh mạch đứt gãy, thân thể nhiều chỗ trọng thương, đã là hấp hối thái độ. Nhìn Tống Vũ Yên bề ngoài không có gì quá lớn biến hóa, chỉ là khí tức cảm đạm một chút, nhưng hắn vọng khí thuật có thể nhìn thấy nàng sinh cơ ngay tại chậm rãi tiêu tán, mà lại tốc độ này rất nhanh. Y theo phỏng đoán của hắn, nàng chịu bất quá một canh giờ. Diệu Nguyệt nhếch môi đỏ không nói một lời, hốc mắt đã phiếm hồng. Tống Vân Ca nói, ai làm? Ai làm đã không quan trọng. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, thù này ta là không định báo. Tống Vân Ca nói, không phải chính ngươi tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma không đến mức. Tống Vũ Yên nói, ngươi qua đây làm gì là biết ta muốn đi, đưa ta đoạn đường. Tống Vân Ca nói, ngươi kỳ công kỳ ảo không ít đi, chí ít còn có Bích Hải Tỉnh Tâm Đan đi sao không tự cứu. Hắn nhìn Tống Vũ Yên là trơ mắt lấy đi hướng tử vong, trong lòng không hiểu cảm giác khó chịu, lại thế nào hợp tác đấu tranh, dù sao cũng là người quen. Tống Vũ Yên thản nhiên nói, vô dụng. Sao vô dụng? Tên kia dùng kỳ công có thể đốt cháy hết thể sinh cơ, không dùng được biện pháp gì đều vô dụng. Tống Vân Ca nhíu mày, tên nào? Ngươi không cần biết. Ngươi là lo lắng ta. Tống Vân Ca bật cười nói, yên tâm đi, sẽ không báo thủ cho ngươi, chính ngươi thủ mình báo. Ta đây liền yên tâm. Tống Vũ Yên cười nói, là Tây Giang đạo Hàn Xuân Khê. Hàn Xuân Khê. Tống Vân Ca trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu nói, giống như các ngươi ma môn sáu đạo không có một cao thủ như vậy đi. Là mới quật khởi cao thủ. Tống Vũ Yên khẽ nói, một mực bị Tây Giang đạo lén gạt đi. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn hiểu rõ nhất Tây Giang đạo, bởi vì Lý Thanh Trì chính là Tây Giang đạo cao thủ, mà lại là ma tôn, không phải không biết Tây Giang đạo có một cái Hàn Xuân Khê. Nhưng Lý Thanh Trì xác thực không biết. Hắn nguyên bản không có tiếng tăm gì, một mực bế quan khổ tu, về sau là bởi vì duyên trùng hợp, được kỳ ngộ, cho nên bỗng nhiên mà thành. Một chút thành ma hoàng. Đúng thế. Không thể nào. Tống Vân Ca cao mày nói, cũng không đủ ngộ tính cùng ma luyện, làm sao có thể trở thành ma hoàng. Thế gian luôn có ngoại lệ. Tống Vũ Yên thản nhiên nói, cũng có người nói hắn là ma thần chuyển thế. Tống Vân Ca bật cười, cái này các ngươi cũng tin. Không như thế, không cách nào giải thích như vậy. Tống Vũ Yên khẽ nói, ngươi cho rằng chúng ta ngu xuẩn. Tống Vân Ca khoát tay một cái nói, hắn luyện chẳng lẽ không phải ma môn võ công. Đương nhiên là thiên ma kinh. Tống Vũ Yên ngạo nghễ nói, chỉ là hắn luyện cấp độ cực sâu, cho nên áp chế ta. Tống Vân Ca nói, ngươi một chút sức hoàn thủ không có. Làm sao có thể? Tống Vũ Yên nói, ta cũng làm hắn bị thương nặng, xem như lưỡng bại cầu thương đi. Tống Vân Ca nhìn một chút Diệu Nguyệt, lắc đầu nói, đừng xính cường, ngươi xác thực không hề có lực hoàn thủ. Tống Vũ Yên chừng một chút Diệu Nguyệt. Diệu Nguyệt mặt ủ mày chau. Tống Vân Ca nói, nếu như hai người chúng ta cùng một chỗ bên trên đâu, cũng không phải đối thủ của hắn. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, cho nên ngươi căn bản không cần còn có báo thủ tâm tư. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ nói, còn như thế khó chơi, vậy liền phiền toái. Các ngươi lục đại tông phiền phức lớn rồi. Tống Vũ Yên trầm giọng nói, hắn gia hỏa này võ công là cao, nhưng tính tình không biết có phải hay không là bị võ công ảnh hưởng, trở nên cuồng vọng tự đại, giống như thế gian chỉ có hắn mạnh nhất. Tống Vân Ca nói, có thể đưa ngươi đánh thành dạng này, sắp thực kham vi thế gian mạnh nhất đi. Hắn nghĩ một người độc thống thế gian võ lâm. Tống Vũ Yên khẽ nói, bước đầu tiên là nhất thống trung thổ võ lâm, bước thứ hai là nhất thống dị vực, sau đó đem dị vực cùng trung thổ liên thành một thể, nhất thống thiên hạ. Thật là cao xa chí hướng. Tống Vân Ca liễu lưỡi, thật đúng là cảm tưởng a, nhất thống thiên hạ. Hắn cho dù có như thế vật khí, tư chất như thế, cũng chưa từng nghĩ tới nhất thống thiên hạ, chỉ là nghĩ đem dị vực đánh cho rụt về lại, không còn dám xâm phạm là đủ. So với vị này Hàn Xuân Khê, khí phách thật sự là kém xa a, hổ thẹn hổ thẹn. Hổ thẹn mình chuyển thế trùng sinh người thân phận. Hừ. Tống Vũ Yên cười lạnh một tiếng nói, đây là muốn đem ma môn hủy, thậm chí hủy trung thổ võ lâm. Tống Vân Ca nói, hắn võ công nếu quả như thật mạnh như thế, chưa hẳn làm không được qua. Buồn cười. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, lúc trước đại thiên ma cung hiển hách bực nào, cỡ nào uy thế, chưa từng nhìn thấy nhất thống trung thổ võ lâm. Đại thiên ma cung không muốn nhất thống võ lâm. Không phải là không muốn, là không thể. Vì sao không thể? Vì sao lúc trước Đại Thiên Ma Cung một mực không có khuyết trường, vẹn vẹn thu nạp sáu đạo? Hắn được tha hóa tự tại thần ma kinh về sau, liền biết Đại Thiên Ma Cung cung chủ tâm tư đều dùng tại sáng lập võ học bên trên, không có đặt ở nhất thống trên võ lâm. Cho nên Đại Thiên Ma Cung không có bên ngoài khuyết trường. Nhưng chỉ là bởi vì cái này. Chẳng lẽ không thể trước nhất thống võ lâm, lại sáng tạo tha hóa tự tại thần ma kinh? Vì sao đặt vào tốt đẹp tình thế mà đi sáng tạo biên tâm pháp là si tâm tại võ học, vẫn là không thể không như thế? đủ loại này mê đoàn là không cách nào giải khai. Một khi chọc tới Lục Đại Tông liên hợp lại, đủ để trọng thương Ma Môn. Lục Đại Tông còn có áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nếu như không có, Lục Đại Tông sớm đã bị Ma Môn tiêu diệt. Hắn dám như thế, có phải là chắc chắn có thể khắc chế được tuyệt chiêu này, như vậy không kiêng nể gì cả. Không phải là không có như vậy khả năng. Tống Vũ Yên trầm ngâm, chậm rãi gật đầu, có khả năng. Nàng phát ra cười lạnh một tiếng, có thể là đem điên cuồng trở thành bảo vệ cho mình sắc, để người khinh thị, từ đó để hắn đạt được. Hắn thật đúng là có thể được xính, còn được cảnh cáo một tiếng tông môn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, tính mạng của ngươi thật không có biện pháp. Tống Vũ Yên lắc đầu, biện pháp gì đều thử qua, không thể làm gì, từ nó đi thôi. Tống Vân Ca đi vào phía sau nàng, túm chỉ thanh ngôi, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại nàng phía sau lưng nào đó một chỗ huyệt đạo. Ẩm. Tống Vũ Yên trên thân bỗng nhiên phun ra một cái lửa vòng, lóe lên liền biến mất, dĩ nhiên đã đem tích thiên tủy lực lượng đốt cháy. Tống Vân Ca a một tiếng, gật gật đầu, có chút ý tứ. Hắn thế là liên tiếp điểm mấy cái, mấy đạo lửa hình khuyên thành, đem tích thiên tủy tất cả lực lượng đều đốt sạch sẽ. Tống Vũ Yên thản nhiên nói, không có cách nào đi. Tống Vân Ca nói, bây giờ nói cái này làm thời thượng sớm. Đã tới đã không kịp. Tống Vũ Yên nói. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, ngươi liền một chút không sợ chết. Sinh tử một giấc ngộng, không gì hơn cái này. Tống Vũ Yên thần sắc đạm mạc. Tống Vân Ca vươn tay, nhẹ nhàng ấn lên Tống Vũ Yên phía sau lưng, không núp ních, Tống Vũ Yên cũng không núp ních. Nửa ngày qua đi, Tống Vũ Yên trên thân chậm rãi tuôn ra lửa vòng lần này không có lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục tồn tại. Chậm rãi, nó dính vào Tống Vân Ca bàn tay, dọc theo bàn tay hắn tiếp tục đi lên phun trào, đi vào bả vai, liền muốn chui hướng Tống Vân Ca đầu. Hắc. Tống Vân Ca bật hơi. Lửa vòng lập tức bị lực lượng vô hình ngăn tại đầu bên ngoài, nó hết lần này tới lần khác muốn đi bên trong chui, sau đó chậm rãi kéo dài, hình thành một cây châm dài, chậm rãi tới gần Tống Vân Ca mi tâm. Chương 253, thần diệu. Tống Vân Ca nhìn chằm chằm lửa này châm, thần sắc bình tĩnh. Diệu Nguyệt con mắt híp càng ngày càng nhỏ, thân thể đi theo co vào cuộn lên, phảng phất mình đang tránh né hỏa châm. Tống Vân Ca nhìn chằm chằm lửa này châm, não hải tật chuyển, nghĩ ngợi phương pháp phá giải. Đầu tiên là vọng khí thuật nhìn, không thu hoạch được gì, lại dùng kiếm phù bên trên ba cỗ lực lượng cảm ứng. Đại Nhật Như Lai lực lượng nhảy lên, một cỗ kỳ dị khí tức chui ra kiếm phù, trong thân thể lưu chuyển, sau đó ngao ngoe muốn động muốn tiến vào lửa này châm bên trong. Tống Vân Ca nhíu mày. Lửa này châm có thể thôn phệ hết Đại Nhật Như Lai lực lượng, bá đạo vô cùng, tựa như là lấy Đại Nhật Như Lai lực lượng làm thức ăn, cao một cái cấp bậc. Tống Vân Ca nghĩ nghĩ, đồng nhiên tâm tư ngưng vận. Đem kiếm phù bên trên còn lại lực lượng triệt hồi, trực tiếp thôi động tha hóa tự tại thần ma kinh. Đại Nhật Như Lai kỳ dị khí tức đông nhiên phát sinh biến hóa, hắn linh cơ vừa mới động, đem cỗ này khí tức ngưng tụ thành vạn hồn luyện thần phù bộ dáng. Lập tức hỏa châm tiến vào mi tâm. A. Diệu Nguyệt không khỏi kêu sợ hãi. Tống Vân Ca mỉm cười liếc nhìn nàng một cái. Diệu Nguyệt không tự chủ được đỏ mặt, kinh hoàng nhìn xem hắn, nhìn hắn thần sắc bình tĩnh, hai mắt rạng rỡ, cũng không có hôn mê chết đi. Lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tống công tử, không sao đi. Tống Vân Ca lắc đầu, không sao. Thế nhưng là Diệu Nguyệt biết lửa này vòng lại như thế nào bá đạo đáng sợ. Tiểu thư tổn thương càng ngày càng nặng, dần dần đi vào tử vong, chính là lửa này vòng dở cho quỷ, nó không ngừng thôn phệ lấy tiểu thư lực lượng cùng sinh cơ. Tống công tử cảnh giới giống như cùng tiểu thư không sai biệt lắm, Thiên Nhạc Sơn tâm pháp kém xa như Mộng Đạo tâm pháp, tiểu thư ngăn không được, Tống công tử sợ là càng ngăn không được. Tống Vân Ca mỉm cười nói, tiểu thư nhà ngươi không chết được. Diệu Nguyệt lập tức kinh hỉ, tiểu thư nàng. Cỗ lực lượng này vừa đi, nàng cũng liền vô ngại. Tống Vân Ca lần nữa ấn lên Tống Vũ Yên phía sau lưng. Tinh tế mềm dẻo cảm giác truyền vào lòng bàn tay, hắn an tâm bất động, tha hóa tự tại thần ma kinh tại thân thể lúc hình thành vạn hồn luyện thần phù bộ dáng. Quần quần không dứt hấp lực thông qua song trưởng truyền vào Tống Vũ Yên thân thể, đưa nàng trong thân thể nấn ná không đi lực lượng từng mảnh một sợi toàn bộ kéo tới, một tia không dư thừa. Ừm, Tống Vũ Yên phát ra một tiếng than dài. Tống Vân Ca thu hồi song trưởng. Tiểu thư. Diệu Nguyệt ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, tiểu thư. Tống Vũ Yên mở ra đôi mắt sáng, khoát khoát tay. Diệu Nguyệt đứng dậy thối lui. Tống Vũ Yên xoay người, cùng Tống Vân Ca mặt đối mặt, hai người khoảng cách chỉ có một tay, hô hấp có thể nghe. Tống Vân Ca có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, có thể nghe được nàng hơi thở như lan. Ta xem nhẹ ngươi. Tống Vũ Yên đánh giá Tống Vân Ca. Nàng biết Hàn Xuân Khê tu luyện chính là Đại Nhật Như Lai Phẫn Nộ Tướng Quyết, thiêu tận thiên hạ hết thảy. Dựa vào Thiên Nhạc Sơn tâm pháp, đụng tới cái này tuyệt đối là đưa đồ ăn, không có chút nào ngăn cản chi lực, Lục Đại Tông tâm pháp đều sẽ như thế. Thậm chí không chỉ lục đại tông, ma môn tâm pháp đụng tới hắn cũng giống vậy, cho nên hắn mới có như thế lực lượng, như thế cuồng vọng. Nhưng Tống Vân Ca vậy mà khu trừ mất cái này phẫn nộ tướng quyết, ngạnh sinh sinh lôi trở lại mình cái mạng này, thật là ra ngoài ý định. Tống Vân Ca mỉm cười, đây là ân cứu mạng đi. Tự nhiên là, Tống Vũ Yên nói, bất quá ân cứu mạng lại lớn, cũng không có khả năng làm trái lương tâm sự tình. Hai người chúng ta giải quyết ra hỏa này đi. Tống Vân Ca nói, Tống Vũ Yên nói, ta ngược lại là không quan trọng, dù sao là nhặt về mệnh, lại cho trở về là được, ngươi đây thật muốn đi chịu chết. Ta có thể khắc chế được tâm pháp của hắn. Tống Vân Ca nói, Tống Vũ Yên lắc đầu nói, tâm pháp của hắn chỉ là một phương diện, hắn kỳ công bí thuật lợi hại hơn, thắng qua kiếm pháp của ngươi. Tống Vân Ca cười cười nói, ta có nắm chắc giết hắn. Tống Vũ Yên nói, chịu chết mà thôi. Ngươi không muốn đi giết hắn. Tống Vân Ca hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn cho hắn nhất thống thiên hạ. Hắn cảm giác được kiếm phù tại phát sinh kỳ dị biến hóa, đại nhật như lai lực lượng tại thân thể biến thành tha hóa tự tại thần ma kinh lực lượng, sau đó tha hóa tự tại thần ma kinh lực lượng chuyển hóa thành cỗ lực lượng kia. Thôn vệ hết lực lượng phảng phất đang thôn vệ lấy tha hóa tự tại thần ma kinh lực lượng, càng ngày càng lớn mạnh. Kỳ thật vừa vặn tương phản. Không phải cỗ lực lượng này tại thôn vệ tha hóa tự tại thần ma kinh lực lượng, mà là tha hóa tự tại thần ma kinh tại thôn vệ nó. Tha hóa tự tại thần ma kinh thôn vệ nó về sau, không ngừng diễn hóa, đem tất cả lực lượng hóa thành nó. Đây chính là tha hóa tự tại thần ma kinh chỗ kỳ diệu, có thể diễn hóa tự tại. Không muốn giết hắn làm sao có thể? Tống Vũ Yên nói, ta hận không thể lập tức làm thịt hắn. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Tống Vân Ca nói. Tống Vũ Yên lắc đầu. Nhưng bây giờ tìm không thấy hắn, không biết hắn ở đâu. Ta không tin bằng bản lãnh của ngươi, tìm không thấy hắn. Tống Vân Ca nói, vẫn là không muốn tìm hắn. Tống Vũ Yên liếc xéo hắn một chút, khẽ nói, ngươi khỏi phải kích ta, hắn hơi kém giết ta, ta làm sao có thể không muốn báo thủ. Tống Vân Ca thở dài một hơi, ta cũng tìm không thấy. Y gì theo tha hóa tự tại thần ma kinh thần diệu, thông qua nội lực này, hẳn là có thể tìm tới được Hàn Xuân Khê. Đáng tiếc Hàn Xuân Khê trên thân có che lấp thiên cơ bảo vật. Tựa như mình già thiên quyết bảo vật bình thường, chặn cảm ứng của mình. Thiên cơ thư cũng mất đi hiệu lực. Cho nên muốn tìm lại tìm không thấy, chỉ có thể mượn nhờ Tống Vũ Yên, nhưng Tống Vũ Yên cũng tìm không thấy, vậy liền phiền toái. Dạng này a, Tống Vân Ca trầm ngâm nói, ngươi hướng các ngươi ma môn sáu đạo truyền lời, ta khiêu chiến Hàn Xuân Khê, hắn không phải là đối thủ của ta. Hắn căn bản sẽ không nghe. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, ngươi biện pháp này không dùng được. Cuồng vọng người hận nhất cuồng vọng người. Hắn có thể nhịn được sự khiêu khích của ta. Hắn cho tới bây giờ không có coi người khác là thành đối thủ, cho nên sự khiêu khích của ngươi hắn coi như thành sâu kêu to, không đáng giá nhắc tới. Xem ra muốn giết mấy cái ma môn cao thủ. Tống Vân Ca trầm ngâm. Tống Vũ Yên lườm hắn một cái nói, ngươi muốn lạm sát kẻ vô tội. Hắc. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng, các ngươi ma môn cao thủ còn có hay không cô? Phàm là ma môn cao thủ, đều có thể thôn phệ lục đại tông đệ tử tu vi cùng tinh huyết. Không làm mà hưởng là lớn lao dụ hoặc, có mấy cái có thể nhịn được. Tống Vũ Yên khẽ nói, đừng đem chúng ta ma môn nghĩ đến quá xấu. Hiện tại các ngươi ma môn cao thủ đã nghe theo mệnh lệnh, đối lục đại tông đệ tử không khác biệt sát lục. Không thể nào. Các ngươi như mộng đạo không có nhận đến mệnh lệnh. Tống Vân Ca cười lạnh. Tống Vũ Yên nhíu mày nhìn về phía Như Trăng. Diệu Nguyệt rụt cổ một cái, ánh mắt trốn tránh. Còn không nói. Tống Vũ Yên chìm mặt khẽ nói. Diệu Nguyệt nói khẽ, là Thiên Ẩn Điện bên kia ra lệnh. Tất cả như mộng đạo đệ tử phàm là có cơ hội đều có thể giết lục đại tông đệ tử, có trọng thưởng. Vượt qua ta, hạ mệnh lệnh này. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, ngươi lại không nói với ta. Tiểu thư, Diệu Nguyệt vội nói, ngươi khi đó bị thương nặng, chính liều mạng chữa thương thời điểm, ta không dám đánh nhiễu. Một đám lao hôn đản. Tống Vũ Yên cắn răng nói, lao hồ đồ. Tống Vân Ca nhàn nhạt mỉm cười, khỏe miệng lại hạ phiết, hiển nhiên là cười lạnh, còn nói các ngươi ma môn vô tội. Tống Vũ Yên trầm giọng nói, Diệu Nguyệt, truyền ta thánh nữ lệnh, như mộng đạo đệ tử không được chủ động công kích lục đại tông đệ tử. Vâng. Diệu Nguyệt nhẹ nhàng quay người rời đi. Tống Vũ Yên bình tĩnh mặt ngọc, trầm mặc không nói. Chương 254, truyền pháp. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Tống Vân Ca nói, ngươi cùng ta giấu giếm cái gì đi, ngươi có phải hay không biết lai lịch của hắn? Lai lịch ra sao? Tống Vũ Yên ngẩng đầu nhìn hắn. Tống Vân Ca hừ một tiếng nói, hắn lực lượng rất cổ quái, cùng các ngươi ma môn lực lượng khác hẳn khác thường. Căn bản cũng không phải là đại thiên ma kinh lực lượng. Tống Vũ Yên trầm mặc không nói. Nàng thân là như mộng đạo thánh nữ, kiến thức uyên bác, mà lại cùng Hàn Xuân Khê giao thủ qua, nhận ra hắn thi triển. Xác thực không phải đại thiên ma kinh lực lượng, đương nhiên cũng thuần túy là đại thiên ma kinh lực lượng, mà là một loại lộn xộn lực lượng. Đại Thiên Ma Kinh cùng Đại Nhật Như Lai Phẫn Nộ Tướng Quyết. Phật cùng ma nguyên bản là cách nhau một đường, mà Đại Nhật Như Lai Phẫn Nộ Tướng Quyết liền có thể thu nạp Đại Thiên Ma lực lượng. Tại Phật cùng ma ở giữa chuyển đổi không ngừng, chật ma chật Phật, từ đó ngưng tụ thành lực lượng là đáng sợ nhất. Loại lực lượng này không cách nào có thể khác, uy lực vô tận. Trong truyền thuyết Đại Thiên Ma Cung cung chủ chính là loại lực lượng này, cho nên Hàn Xuân Khê nhất là đáng sợ. Mà hắn vì sao có thể hiệu lệnh sáu đạo, chỉ sợ là tất cả các trưởng lão đều nhận ra cố lực lượng này, bị Đại Thiên Ma Cung cung chủ trấn nhiếp. Hắn chính là cái thứ hai Đại Thiên Ma Cung cung chủ, tương lai tất nhiên có thể nhất thống sáu đạo, là chú định sáu đạo chi chủ. Tống Vân Ca hừ một tiếng nói, chẳng lẽ hắn là Đại Thiên Ma Cung cung chủ truyền nhân? Tống Vũ Yên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Tống Vân Ca cười lạnh, thật đúng là bị ta nói trúng. Kỳ thật hắn căn bản không phải Đại Thiên Ma Cung cung chủ. Hắn kỳ thật một mực không muốn đem Tha Hóa Tự tại Thần Ma Kinh truyền đi, dù sao cũng là Đại Thiên Ma Cung tuyệt học, còn chưa hẳn ổn thỏa, nói không chừng luyện thực sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cho tới bây giờ, lại là không thể không truyền, nhìn Tống Vũ Yên rảnh rảnh, căn bản ngăn không được kia Hàn Xuân Khê. Võ công ngăn không được không nói đến, tâm lý cũng ngăn không được, bản năng khuất phục, chính là bởi vì Đại Thiên Ma Cung. Hắn đi con đường chính là năm đó Đại Thiên Ma Cung cung chủ chỗ đi. Tống Vũ Yên thở dài một hơi nói, tất nhiên có thể nhất thống sáu đạo. Cho tới bây giờ, cũng không thể không nói thật với ngươi. Tống Vân Ca lắc đầu, Đại Thiên Ma Châu, ngươi còn nhớ đi. Tống Vũ Yên lườm hắn một cái. Đây còn phải nói, làm sao có thể quên. Tống Vân Ca nói, kỳ thật ta được đến Đại Thiên Ma Châu truyền thừa. Lạc lạc. Tống Vũ Yên yêu kiều cười, lắc đầu nói, đừng nói giỡn, ngươi được đến truyền thừa. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, ta xác thực được truyền thừa, có gì buồn cười. Không có khả năng. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, Đại Thiên Ma Châu cũng không là bình thường bảo vật, là Đại Thiên Ma Cung, không có Thiên Ma Kinh, căn bản không có khả năng đạt được truyền thừa. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng một trường, vô thanh vô tức. Vô thanh vô tức, nhưng phòng lại bắt đầu rung động. Trên bàn chén dĩa cùng chén ngọc đều nhảy dựng lên rời vị trí. Tống Vũ Yên nụ cười trên mặt thu vào, chần chờ không chừng nhìn về phía Tống Vân Ca. Trong im lặng ẩn kinh lôi, đây là Thiên Ma Kinh đặc biệt thủ đoạn, ngoại nhân là không có cách nào dùng võ công bắt trước. Tống Vân Ca mỉm cười nhìn xem nàng, như thế nào? Tống Vũ Yên lắc đầu, không có khả năng. Tống Vân Ca thản nhiên nói, Tha Hóa Tự tại Thần Ma Kinh, chính là Đại Thiên Ma Châu bên trong bao hàm truyền thừa. Làm sao có thể Tống Vũ Yên vẫn là không có cách nào tin tưởng, Đại Thiên Ma Châu truyền thừa sẽ rơi xuống một cái Thiên Nhạc Sơn đệ tử trên thân. Đây quả thực là thiên đại cho đùa, là đối Đại Thiên Ma Cung cung chủ lớn lao châm chọc cùng chế giễu. Tống Vân Ca nói, ngươi có muốn hay không đạt được này công? Ngươi muốn truyền cho ta? Tống Vũ Yên lông mày trao động. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, chưa chắc không thể, tu luyện này công, nhất thống ma môn sáu đạo không phải là mộng đi. Tống Vũ Yên nói, nó có thể áp chế Hàn Xuân Khê võ công. Để đọc truy, hẹn áp chế không nổi, ngươi cùng ta hiện tại cũng chết. Tốt ta, có thể thử một lần. Tống Vũ Yên như có điều suy nghĩ, ngược lại là có thể thử một lần. Nàng không khỏi nhớ tới Tống Vân Ca chỗ bước lên kỳ hiểm, quả nhiên là liệu mình cứu mình, là đáng giá tin tưởng. Tống Vân Ca nói, một khi ngươi nhất thống sáu đạo, vậy liền có diệt đi lục đại tông lực lượng. Không có khả năng. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, lúc trước Đại Thiên Ma Cung làm không được, hiện tại cũng không thể nào làm được. Tống Vân Ca cười cười. Tống Vũ Yên nói, ta biết ngươi ý tứ, là sợ ta nhất thống sáu đạo mà diệt các ngươi lục đại tông, từ đó để ngươi trở thành tội nhân thiên cổ. Ta không thể cam đoan không cùng lục đại tông xung đột, sáu đạo cùng lục đại tông cừu hận sâu như biển, không có khả năng tiêu di. Ta chỉ có thể cam đoan sẽ trói buộc sáu đạo không trêu chọc các ngươi Thiên Nhạc Sơn. Chỉ có Thiên Nhạc Sơn. Tống Vân Ca nhíu mày. Đây đã là cực hạn. Tống Vũ Yên khẽ nói, ngươi có phải hay không đổi chủ ý? Tống Vân Ca đứng dậy chắp tay dạo bước. Trong đầu đang nhanh chóng suy tư được mất. Một bước này cần cực kỳ thận trọng, một cái không tốt, mình thật thành tội nhân, khiến Tống Vũ Yên chỉ huy sáu đạo, có thể hay không diệt đi Lục Đại Tông. Dù cho không thể diệt Lục Đại Tông, một khi lên xung đột, Lục Đại Tông cũng phải nguyên khí đại thương. Kể từ đó, tứ linh vệ cũng đi theo suy yếu, thiên hạ đi thế sẽ đại biến, thiên mị nói không chừng thừa cơ mà tiến. Nhưng bây giờ không truyền cho Tống Vũ Yên, mặc cho Hàn Xuân Khê nhất thống sáu đạo, đối phó Lục Đại Tông, cũng giống như vậy kết quả. Thậm chí càng đáng sợ. Hàn Xuân Khê gia hỏa này cuồng vọng tự phụ, căn bản không đem thiên hạ đại thế đưa vào mắt, không đem người trong thiên hạ tính mệnh để trong lòng. Tâm tính tại Phật Ma ở giữa đã vặn vẹo không còn hình dáng. Lại xấu cũng không thể so hiện tại cục diện này càng hỏng rồi hơn. Ta chỉ có hai điều kiện. Tống Vân Ca chậm rãi nói. Tống Vũ Yên khẽ nói, nói nghe một chút. Một, sáu đạo tận lực xin tha thứ cùng sáu tông quan hệ. Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. cả hai cùng một chỗ đối phó Thiên Mị. Thiên Mị Tống Vũ Yên nhíu mày chần chờ. Thiên Mị nhưng thật ra là ma môn khắc tình, ma công rất nhiều uy lực đều không có cách nào trên người Thiên Mị thi triển. Trọng yếu nhất chính là không có cách nào thôn phệ tu vi cùng tinh huyết, cùng bọn hắn giao chiến không có chút nào chỗ tốt. Cùng lục đại tông đệ tử thì lại khác, có thể thôn phệ lục đại tông đệ tử lớn mạnh tự thân, không làm mà hưởng. Một cái hoàn toàn không có chỗ tốt, một cái tất cả đều là chỗ tốt, lựa chọn thế nào rõ ràng. Tống Vân Ca khẽ nói, một khi Thiên Mị bắc thượng, các ngươi ma môn có thể may mắn thoát khỏi bọn hắn thế nhưng là các ngươi ma môn thiên địch. Tống Vũ Yên trầm ngâm. Tống Vân Ca nói, cùng nó chờ lấy đánh đến tận cửa, không bằng ngăn địch tại biên thành bên ngoài, chủ động tiến công. Ngươi muốn chủ động tiến đánh Thiên Mị? Tống Vũ Yên nhíu mày. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Tốt ta, đáp ứng ngươi. Tống Vũ Yên khẽ cắn môi, nếu như ta có thể nhất thống sáu đạo, liền cùng ngươi cùng một chỗ đối phó Thiên Mị. Rất tốt. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Hàn Xuân Khê làm sao đều cùng Thiên Mị thoát không ra liên quan, nếu không có thể nào tu tập Đại Nhật Như Lai. Một khi hắn thống hợp sáu đạo, tuyệt không có khả năng đối phó Thiên Mị, thậm chí có khả năng cùng Thiên Mị cùng nhau liên thủ đối phó Lục Đại Tông. Cho nên Tống Vũ Yên là lựa chọn tốt nhất, cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Vậy liên truyền cho ngươi. Tống Vân Ca trầm giọng nói. Tống Vũ Yên lộ ra tiếu dung. Tống Vân Ca khoanh chân ngồi vào bên cạnh trên giường, nhắm mắt lại, thôi động lên Tha Hóa Tự Tại Thần Ma Kinh. Một cỗ kỳ dị khí tức dâng lên, đồng thời dùng phong thần ấn đem Đại Nhật Như Lai cùng kiếm phủ lực lượng phong ấn. Thân thể độc tồn Tha Hóa Tự Tại Thần Ma Kinh, trong đầu ngồi một người hai đầu, lẫn nhau đưa lưng về phía, chính là tượng ma thần. Chương 255, Thanh Lý. Tống Vũ Yên ngồi vào hắn đối diện, nhìn xem hắn song trưởng kết xuống một cái kỳ dị thủ ấn, sau đó duỗi tay phải chậm rãi ấn lên mi tâm của mình. Nàng thản nhiên tương đối, không có đề phòng. Tống Vân Ca thật muốn giết mình, có quá nhiều cơ hội giết mình. Trên trời dưới đất hiện tại có thể nhất tin tưởng cũng chỉ có hắn. Nói đến thật đúng là châm chọc cùng buồn cười, mình một cái ma môn thánh nữ có thể nhất tin tưởng lại là Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Mà như mộng đạo các đệ tử, không có một cái có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng, quả nhiên là bi ai. Trong lòng nàng yếu ớt thở dài một hơi, lắc đầu. Ầm ầm. Trong đầu của nàng đống nhiên chui vào một đạo to lớn thân ảnh, cùng mình nguyên bản đại thiên ma thân ảnh chất chồng. Cái này to lớn thân ảnh có hai cái đầu, một cái là ấm lãnh, một cái tường hòa, tướng mạo không khác nhau chút nào, đều là hình dạng của mình. Lập tức một thiên tâm pháp cốt cốt lưu chuyển khắp trong tim, lập tức đốn ngộ, sau đó vận chuyển khí tức, không có chút nào trệ cứng rắn. Một lát sau, nàng mở to mắt, lộ ra tiểu dung. Tống Vân Ca nói, như thế nào? Xong rồi. Tống Vũ Yên cười nhẹ nhàng mà nói, tốt một cái Tha Hóa Tự Tại Thần Ma Kinh. Tống Vân Ca thu hồi tay phải, nàng cái chán chân bóng tinh tế cảm giác còn tại, thở dài. Chỉ mong ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Ngươi từ trước đến nay nói lời giữ lời. Tống Vũ Yên lườm hắn một cái nói, ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn. Ngươi nghĩ thủ tín thật là không dễ, sẽ có rất nhiều trở ngại cùng áp lực. Tống Vân Ca lắc đầu nói, sẽ để cho tình cảnh của ngươi gian nan. Cái trước sẽ để cho người hoài nghi nàng nhân tư phế công, thậm chí hoài nghi cùng mình tư tình, từ đó hao hết uy nghiêm. Thân là ma môn thánh nữ, thậm chí là đại thiên ma cung cung chủ, vậy mà cùng một cái Thiên Nhạc Sơn đệ tử mến nhau. Này lại thu nhận quá nhiều phản đối cùng không cam lòng. Cái sau càng biết gian nan trọng trọng, cùng Thiên Mị chém giết, ma môn cao thủ sẽ cảm thấy tự mình chuốc lấy cực khổ, một chút không có chỗ tốt sự tình vì sao muốn làm. Ta tự sẽ xử lý. Tống Vũ Yên nói. Tống Vân Ca gật gật đầu, vậy liền giao cho ngươi, hiện tại nhiệm vụ hay là tìm được Hàn Xuân Khê. Hàn Xuân Khê Tống Vũ Yên nhíu mày. Nàng cũng không thể tránh được. Hàn Xuân Khê tựa như gió tựa như mây, phiêu hốt khó lường, giống như ở khắp mọi nơi. Hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy. Dạng này thôi, ta trước từ Như Mộng Đạo bắt đầu, chỉnh đốn Như Mộng Đạo, sợ rằng sẽ dẫn xuất hắn tới. Tống Vũ Yên nói. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu. Diệu Nguyệt, tiến đến. Tống Vũ Yên nói. Diệu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vô thanh vô tức tiến đến, thấp giọng nói, tiểu thư. Thế nào? Tống Vũ Yên khẽ nói, chẳng lẽ thánh nữ lệnh không dùng được. Diệu Nguyệt thấp giọng nói, Thiên Ẩn Điện truyền đến tin tức, nói tiểu thư ngươi này khiến vô lý, bọn hắn bắt bỏ. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, bọn hắn đây là muốn bức thoái vị. Là muốn phế đi ta cái này thánh nữ. Diệu Nguyệt nhẹ đầu không nói lời nào. Kỳ thật đúng là như thế, Thiên Ẩn Điện cử động như vậy, không khác đánh thánh nữ mặt, tổn hại thánh nữ lệnh uy nghiêm. Tình hình như vậy hạ, thánh nữ nếu như không thể lần nữa khôi phục thánh nữ uy nghiêm, thánh nữ lệnh từ đó về sau lại vô dụng, thánh nữ cũng đã thành bài trí, mặc cho Thiên Ẩn Điện bài bố. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, vậy ta liền đi một chuyến Thiên Ẩn Điện. Ngươi bây giờ công lực chưa hồi phục, vẫn là chờ nhất đằng đi. Tống Vân Ca nói. Tống Vũ Yên nói, đối phó đám này phế vật, không cần thiết khôi phục toàn bộ tu vi, hiện tại liền là đủ. Tống Vân Ca cười cười, tốt ta, vậy liền chúc ngươi kỳ khai đã thắng. Hắn là không thể cùng Tống Vũ Yên cùng nhau, nếu không liền rơi xuống ngựa cớ, chỉ có thể ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Ngươi không cùng ta cùng một chỗ. Không được, ta sẽ ở phía xa nhìn xem. Cũng tốt. Tống Vũ Yên gật đầu nói, rất có thể sẽ dẫn tới Hàn Xuân Khê. Ta sẽ kịp thời xuất thủ, ngươi không cần quản ta. Tống Vân Ca nói. Tống Vũ Yên đứng dậy đi ra ngoài. Diệu Nguyệt bận biểu đuổi theo. Tống Vũ Yên khoát tay chặn lại, ngươi liền không cần đi theo. Diệu Nguyệt bất đắc dĩ dừng bước, nàng biết mình đi cũng là vương hữu, biện pháp tốt nhất chính là lẫn mất xa xa. Tống Vân Ca đối Diệu Nguyệt cười cười, ngươi đi tìm nơi chỗ trốn. Ừm, Diệu Nguyệt khẽ giật mình, Tống công tử. Tống Vân Ca nói, bọn hắn có khả năng bắt ngươi đến áp chế tiểu thư nhà ngươi, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là tìm địa phương giấu đi, đừng để bọn hắn tìm tới. Tốt. Diệu Nguyệt tưởng tượng liền cảm giác có lý. Tống Vũ Yên nói, đi thôi đi thôi. Tống Vân Ca cười nói, ta giúp ngươi tìm một nơi đi, ngươi nguyên bản địa phương khó tránh khỏi sẽ lưu lại vết tích. Tống Vũ Yên hừ một tiếng nói, ngươi có thể có địa phương tốt gì? Yên tâm đi. Tống Vân Ca cười nói, ngươi đi ngươi, ta sẽ cùng theo. Tống Vũ Yên lắc đầu không hỏi thêm nữa, trực tiếp rời đi. Tống Vân Ca mang theo Diệu Nguyệt ra Đại La Thành, đi vào một chỗ sơn cốc, tại sơn cốc trên vách đá đập hai lần, xuất hiện một cái sơn động, hai người chui vào về sau là một chỗ thạch thất. Thạch thất có ánh sáng sáng ngời, hiển nhiên là trải qua kỳ diệu xử lý, không lo quang minh không lo áo cơm, liền để Diệu Nguyệt trước ở lại đây một trận. Hắn đồng bền mà đi, đi theo Tống Vũ Yên về sau, đi tới một tòa cao nhưng che trời cự phong trước đó. Hắn không có bước vào sơn phong, tại ngọn núi đối diện chi đỉnh ngồi xuống, thông qua ma nhãn nhìn xem bên trong. Tống Vũ Yên trực tiếp bước vào như mộng phong, đi vào chỗ cao nhất một tòa cung điện màu trắng trước, chính là Thiên Ẩn Điện. Một đám lao hôn đản, ra. Nàng đi vào trước đại điện, trực tiếp mở miệng bật hơi gào to. Khẽ kêu tiếng như kinh lôi cuồn cuộn. Trong đại điện bay ra bốn đạo thân ảnh, đều là mày râu đều trắng lao giả, lông mày lại bạch lại dài, rơi xuống trên gương mặt. Ánh mắt của bốn người trong vắt như lạnh điện, lạnh lùng trừng mắt nàng. Một cái gầy gò lão giả trầm giọng nói, thánh nữ, ngươi muốn làm gì vô lễ như thế? Vô lễ Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, ta cũng phải hỏi một chút các ngươi muốn làm gì. Chúng ta chỉ là bác bỏ thánh nữ ngươi hoang đường thánh nữ lệnh, đây là chúng ta Thiên Ẩn Điện trách nhiệm. Kia gầy gò lão giả chậm rãi nói, phù này hợp chúng ta như mộng đạo quý củ. Như mộng phong trên có không ít đệ tử, riêng phần mình có lên đầu không có đi xem náo nhiệt, nghe được rõ ràng. Thánh nữ lại cùng Thiên Ẩn Điện náo đi lên, đây không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Có đệ tử cảm thấy thánh nữ quá mức cường thế, mọi thứ không cùng Thiên Ẩn Điện thương lượng. Có cảm thấy Thiên Ẩn Điện khinh người quá đáng, không coi thánh nữ là thánh nữ nhìn, mọi thứ đều muốn ép thánh nữ một đầu. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, các ngươi phụng một ngoại nhân mệnh lệnh, mà không phụng ta thánh nữ lệnh, chính là phù hợp như mộng đạo quý củ. Khu khu, cái kia cũng không phải ngoại nhân. Gầy gò lao giả ho nhẹ hai tiếng nói, Hàn công tử cũng là chúng ta ma môn tử đệ. Ma môn tử đệ liền có thể mệnh lệnh chúng ta như mộng đạo. Tống Vũ Yên trầm giọng nói, vậy chúng ta như mộng đạo thành cái gì? Thành Hàn Xuân Khê thuộc hạ. Hàn công tử có hy vọng mở lại Đại Thiên Ma Cung. Gầy gò lao giả khe nói. Vậy hắn mở lại Đại Thiên Ma Cung sao? Tống Vũ Yên lạnh lùng nói. Còn không có. Kia rông dài cái gì là trông mong đụng lên đi, sợ tương lai mở lại Đại Thiên Ma Cung, không có vị trí của các ngươi, có phải là? Tống Vũ Yên cười lạnh nói, thật sự là càng già lòng ham muốn công danh lợi lộc càng nặng, như mộng đạo uy nghiêm ở đâu? Gầy gò lao giả lạnh lùng nói, thánh nữ, nếu như ngươi có thể thắng được Hàn công tử, vậy chúng ta tự nhiên phụng mệnh không làm trái. Tống Vũ Yên trầm rãi nói, ta thắng không vượt qua Hàn Xuân Khê không nói, thắng qua các ngươi vẫn là không có vấn đề. Ngươi không phải là đối thủ của Hàn công tử, vẫn là thôi đi. Hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Tống Vũ Yên trầm giọng nói, như mộng đạo là ta làm chủ, không phải là các ngươi. Chương 256, uy phục. Vậy liền nhìn thánh nữ bản lãnh của ngươi. Gầy gò lao giả trầm giọng nói, thánh nữ nếu có thể đè ép được chúng ta những lao gia hỏa này, tự nhiên có thể làm nhà làm chủ. Rất tốt. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, các ngươi như đánh không lại ta, liền thành thành thật thật lãnh phạt thôi, tư thông ngoại đạo. Tốt, nếu như ngươi có thể thắng được qua chúng ta, tư thông ngoại đạo liền tư thông ngoại đạo. Vậy liền tới đi, nhìn xem các ngươi những lao gia hỏa này đến cùng có bản lãnh gì, ngông cuồng như thế. Chúng ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút thánh nữ bản sự. Hai đám người một mực tại giao phong, mà lại một mực tại thăm dò, Thiên Ẩn Điện đã bị Tống Vũ Yên dọn dẹp không ít người. Bọn hắn âm thầm ủng hộ người bên ngoài, muốn đem nàng thánh nữ thay vào đó, bởi vì nàng quá không nghe lời, quá cuồng vọng. Nhưng bây giờ xem ra, ép không được, vậy chỉ có thể trực diện dùng sức mạnh, đem uy phong của nàng đánh xuống, từ đây liền thành thành thật thật nghe lời. Đem Như Mộng Đạo giao cho một cái nha đầu đến trưởng quản, đây là bọn hắn làm sao cũng vô pháp chịu được. Nàng một cái hoàng mao nha đầu rất dễ dàng bị lừa, tựa như cái kia Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca, đem nàng mê được thần hồn điên đảo. Nếu là từ nàng trưởng khống Như Mộng Đạo, Như Mộng Đạo nhất định sẽ suy sụp, dù cho giao cho người trẻ tuổi, cũng không thể giao cho một nữ nhân trên tay. Nữ nhân rất dễ dàng bị tình cảm ảnh hưởng, một cái sơ sẩy liền sẽ để Như Mộng Đạo vạn kiếp bất phục. Vậy bọn hắn liền thành Như Mộng Đạo tội nhân. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng một trưởng vô ra, gầy gò lao giả đứng núi chịu sào, nên đón cũng là một trưởng. Hai đạo trưởng lực nhìn xem đều nhẹ nhàng, lại bao hàm cường tuyệt lực lượng, Tống Vũ Yên đã đạt tới ma hoàng cảnh giới, mà mấy cái này Thiên Ẩn Điện trưởng lão cũng đạt tới này cảnh, cho nên cũng không e ngại nàng. 3. Giống như một viên hòn đá nhỏ rơi vào giếng sâu bên trong, thanh âm đã buồn bực lại vang. Gầy gò lao giả ngửa mặt lên trời bay rất ra ngoài, trên mặt lộ ra khó có thể tin. Tống Vũ Yên đi theo nhào về phía một lao giả khác, một trưởng về sau lại là kế tiếp, lại xuống một cái. Một hơi đem tất cả lão giả đều đánh bay ra ngoài, tại không trung phun ra huyết tiễn. Người gầy gò lão giả từ dưới đất bò dậy, khó có thể tin chỉ hướng Tống Vũ Yên, ngươi đây là cái gì tâm pháp? Ngươi cứ nói đi. Tống Vũ Yên khẽ nói, chẳng lẽ cảm thấy không phải chúng ta Như Mộng Đạo tâm pháp? Không phải. Lại là. Kỳ quái cổ quái. Gầy gò lão giả không lo được lau miệng sừng máu tươi, nhíu mày lắc đầu lại gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn cẩn thận tính toán thể nội khí tức. Cái này đoàn khí tức giống như ngọn lửa đang cháy hừng hực, mà mình ma tức tựa như là dầu. Ma tức không ngừng bị nhen lửa, hóa thành hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm càng đốt càng lợi hại, hết lần này đến lần khác không có cảm giác nóng rực, băng lãnh dị thường, cái này rõ ràng là ma tức đặc tính. Thôn phệ mà băng lãnh, tựa như băng diễm, đây là chính tông nhất bất quá ma tức, nhưng hết lần này tới lần khác cùng mình ma tức khác biệt, giống như cao hơn một cái cấp bậc. So sánh với cái này ma tức, Hàn Xuân Khê khí tức thì nóng rực. Ngược lại không giống như là chính tông ma tức. Ngươi đây là. Hắn trừng mắt về phía Tống Vũ Yên. Tống Vũ Yên thản nhiên nói, ta đã được Đại Thiên Ma Cung truyền thừa, tha hóa tự tại thần ma kinh. Làm sao có thể? Gầy gò lao giả càng thêm ngạc nhiên. Còn lại mấy cái lao giả nhao nhao đứng lên, khó có thể tin nhìn xem Tống Vũ Yên, giống như đang nhìn một cái quái vật. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, cái này có cái gì không thể nào? Ta một mực tại tìm kiếm Đại Thiên Ma Châu, bằng không vì sao đi Đại La Thành? Chúng lao giả trầm mặt xuống. Tống Vũ Yên cười lạnh một tiếng nói, từng cái đều là lao hồ đồ, Tống Vân Ca trên tay có Đại Thiên Ma Châu, ta vì đạt được, cùng hắn chu toàn lâu như vậy, các ngươi chỉ có thể giúp không được gì. Thánh nữ, chúng ta thật không biết, ngươi cũng không nói với chúng ta. Chuyện này có thể nói sao? Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, các ngươi sợ là sẽ phải mình tìm người đi tranh đoạt, thậm chí đem ta đều cướp đi. Chúng ta làm sao có thể làm loại chuyện này? Đám người vội vàng lắc đầu. Tống Vũ Yên liếc xéo bọn hắn một chút. Khinh thường nói, các ngươi những lao giả này trong lòng nghĩ như thế nào ta chẳng lẽ không biết. Chúng lao giả ngượng ngùng. Bọn hắn đều lộ ra chật vật không chịu nổi, từng cái khỏe miệng mang máu, áo bào xám dính bùn đất, nhìn xem thực sự không giống uy phong hiển hách trưởng lão. Tống Vũ Yên khẽ nói, hôm nay bắt đầu, các ngươi Thiên Ẩn Điện như lại có làm trái ta thánh nữ lệnh, liền chớ trách ta không khách khí. Chúng ta nhất định phụng mệnh làm việc. Chúng lao giả ôm quyền. Bọn hắn hết thệ cũng là vì Như Mộng Đạo. Mà bây giờ Tống Vũ Yên đạt được Đại Thiên Ma Châu truyền thừa, liền mang ý nghĩa Như Mộng Đạo liền muốn nhất thống sáu đạo. Đây là bọn hắn cho tới nay tâm nguyện, không nghĩ tới thật có thể tại khi còn sống nhìn thấy. Hàn Xuân Khê tuy mạnh, lại có thể nào so ra mà vượt chính Như Mộng Đạo thánh nữ. Tống Vũ Yên hài lòng gật đầu, ta hạ một đạo thánh nữ lệnh, từ hôm nay trở đi, Như Mộng Đạo đệ tử không được chủ động trêu chọc Thiên Nhạc Sơn đệ tử, thậm chí không được chủ động trêu chọc Lục Đại Tông đệ tử. Cái này tất cả trưởng lão lập tức chần chờ. Gầy gò lao giả nói, thánh nữ, thế nhưng là bởi vì Tống Vân Ca. Không tệ. Tống Vũ Yên gật đầu, nói đến, ta có thể được toàn Đại Thiên Ma Châu, đạt được tha hóa tự tại thần ma kinh truyền thừa, toàn do hắn tương trợ, đây là ta đáp ứng điều kiện của hắn. Cái này đám người chần chờ. Tống Vũ Yên lập tức trầm xuống mặt ngọc, hai mắt sáng rực, lạnh lùng nói, ta không phải cùng các ngươi thương lượng. Là. Tất cả trưởng lao bất đắc dĩ gật gật đầu. Không chủ động trêu chọc Lục Đại Tông. Không khác sẽ để cho các đệ tử bất mãn, sợ rằng sẽ thu nhận trùng điệp chỉ trích cùng áp lực lớn lao. Trung thổ võ lâm chính là bọn hắn ma môn bại săn, bọn hắn ma môn tựa như là sơn lâm chi mãnh hổ, là ăn thịt, có thể nào không ăn tiểu động vật. Tống Vũ Yên khẽ nói, nếu có làm trái thánh nữ lệnh người, chém không tha. Là. Bọn hắn khẽ cắn môi đáp ứng. Tống Vũ Yên nói, đợi ta nhất thống sáu đạo về sau, liền muốn đối phó thiên mị. Thánh nữ nghĩ lại a. Gầy gò lao giả vội vàng kêu lên. Tống Vũ Yên nhắm lại đôi mắt sáng, lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, lại khiêu chiến, chớ trách ta vô tình. Thánh nữ, thực sự việc này không ổn à, lão phu không thể trơ mắt nhìn xem chúng ta đi bên trên tuyệt lộ. Có gì không ổn? Thiên mị khắc chế chúng ta ma công, cùng bọn hắn giao chiến, chúng ta quá ăn thiệt thòi, tựa như trung thổ võ lâm chư tông cùng chúng ta ma môn đánh nhau đồng dạng. Khắc chế chúng ta, kia càng phải thu thập bọn họ. Ai gầy gò lão giả nói, liền sợ chúng ta sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó, lục đại tông nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nô, không thể không phòng. Tống Vũ Yên nhẹ gật đầu. Gầy gò lão giả mừng rỡ nói, thánh nữ, sáu tông cùng chúng ta ma môn khác biệt, dù cho Phượng Hoàng Nhai cũng vô pháp hiệu lệnh toàn bộ tông môn, Tống Vân ca một người không làm chủ được, cho dù hắn không có thương tổn chúng ta tâm, còn lại tông môn đâu chúng ta cùng bọn hắn thù sâu như biển, không thể hóa giải. Thánh nữ tuyệt đối đừng cất biến chiến tranh thành tơ lụa tâm a. Tống Vũ Yên hài lòng gật đầu, như thế lao thành chi ngôn. Kia thánh nữ gầy gò lão giả vội nói, bất quá vẫn là muốn đối phó Thiên Mị. Tống Vũ Yên khẽ nói, nhân vô viễn lự, các ngươi coi là không đi đụng Thiên Mị, liền có thể bình an vô sự. Thiên Mị Bắc Xâm chi tâm càng ngày càng kiên định, nguyên lai là Ngọc Tiêu thành, hiện tại là Đại La thành, về sau còn sẽ có càng nhiều thành, lại sau đó chính là Thiên Mị toàn diện Bắc Xâm, đến lúc đó, một cái cũng trốn không thoát. Cái này chúng lao giả bán tín bán nghi. Chớ có rông dài, lục đại tông được đề phòng, vậy thì bắt đầu dự trữ lực lượng bí mật. Tống Vũ Yên nói, những lực lượng này án binh bất động, đi vào âm thầm. Là, chúng lao giả chậm rãi gật đầu. Đi thôi. Tống Vũ Yên khoát tay chặn lại. Hắn bồng bềnh rời đi như mộng phong, rất mau tới đến Tống Vân ca trước mặt, ta một lần nữa nắm giữ như mộng đạo, kia Hàn Xuân Khê rất nhanh sẽ nhận được tin tức, kiềm chế không ngừng, muốn tìm bên trên ta. Chương 257 Núi vẫn. Tống Vân ca gật đầu đồng ý cái nhìn này. Cuồng vọng như vậy ra hỏa là tuyệt đối không cho phép phản bội. Như mộng đạo cử động như vậy, theo Hàn Xuân Khê, không khác phản bội, là nhất định sẽ tìm tới cửa. Nếu như không thể hảo hảo thu thập như mộng đạo, Hàn Xuân Khê có thể nào phục chúng, có thể nào hình thành chấn nhiếp cùng uy nghiêm. Ngươi muốn một mực lưu tại nơi này, Tống Vũ Yên nói. Ta muốn đi một chuyến Vẫn Thần Sơn. Đi thôi. Tống Vũ Yên nói, đợi ngươi từ Vẫn Thần Sơn trở về. Có thể sẽ thu được ta đã giết Hàn Xuân Khê, đã nhất thống sáu đạo tin tức. Tống Vân ca bật cười. Tống Vũ Yên hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn trở lấy Hàn Xuân Khê tới cửa đến. Vậy ngươi phải làm như thế nào? Ta sẽ đi mặt khác năm đạo, tìm tới bọn hắn thánh nữ hoặc là tìm bên trên bọn hắn trưởng lão điện, trực tiếp thu phục bọn hắn. Như thế quang minh chính đại, bọn hắn có thể hay không tránh hoặc là trực tiếp vây công diệt ngươi. Bọn hắn không có bản lãnh lớn như vậy. Tống Vũ Yên ngạo nghễ nói. Hiện tại ta đã không phải từ trước ta. Có tha hóa tự tại thần ma kinh, nàng đột nhiên tăng mạnh, đã bước vào mạnh nhất một tầng. Trừ Tống Vân ca, chỉ sợ là đương thời khó gặp địch thủ, dù cho đụng tới Hàn Xuân Khê cũng có thể diệt chi. Mà lại nàng đối với ma môn sáu đạo hiểu rõ, bản phong có bảo vật gì hoặc là trận pháp đều nhất thanh nhị sở. Chỉ cần dính đến ma tức, nàng liền có thể khống chế, chỉ cần lấy ma tức thôi động, liền sẽ bị nàng nắm trong tay. Một kiện bảo vật, một khi lấy ma tức thôi động tới đối phó nàng, nàng liền có thể thông qua tha hóa tự tại thần ma kinh mà đem cái này ma tức đồng hóa, tiếp quản bảo vật này quyền không chế, có thể chuyển đổi phương hướng đối phó đối phương. Chính vì vậy, nàng mới lực lượng mười phần. Vậy liền chúc Tống cô nương ngươi kỳ khai đắc thắng, tâm tưởng sự thành. Tống Vân ca nói, ta liền đi. Đi thôi, chờ ta tin tức tốt là được. Tống Vũ Yên lúc lắc ngọc thủ. Đọc truyện tại. Tống Vân ca cười cười, đồng bình mà đi. Tống Vũ Yên nhìn hắn bóng lưng, đôi mắt sáng chớp động. Tống Vân ca trực tiếp đến Vẫn Thần Sơn. Vẫn Thần Sơn đứng sững sừng sững vẫn như cũ. Vạn hồn luyện thần phù thúc dục, trước mắt hắn trong tầm mắt, Vẫn Thần Sơn phía trên bao phủ từng mảnh linh quang, giống như một hồ sóng xanh. Hắn lộ ra tiếu dung. Nhìn thấy cái này một mảnh sóng xanh, hắn liền dâng lên to lớn cảm giác thỏa mãn, giống như nhìn thấy một bản mãn hán toàn tịch, dù cho không đói bụng cũng thỏa mãn. Hắn hơi híp mắt, nội thị náo hải, thôi động vạn hồn luyện thần phù tật chuyển càng nhanh. Đem hút nhiếp chi lực phát huy đến lớn nhất. Đáng tiếc tại khoảng cách này, vẫn là hút nhiếp không đến cái này một mảnh linh quang, muốn hút nhiếp linh chỉ riêng chỉ có thể tiến Vẫn Thần Sơn. Còn tốt lần trước rời đi Đại La Thành lúc, đã tiến thần điện, đổi lấy lệnh bài, có thể bước vào Vẫn Thần Sơn bên trong. Hắn đang muốn đi vào, đột nhiên cảm giác khác thường. Ầm ầm. Mặt đất rung động. Sắc mặt hắn đại biến. Loại chấn động này sớm căn bản không có báo hiệu, mà lại loại chấn động này lại thâm sâu lại xa, hắn một chút liền rõ ràng. Đây là địa chấn. Không nghĩ tới thế giới này cũng có địa chấn, hơn nữa nhìn chấn động cường độ, tuyệt không kém hơn kiếp trước động đất cấp 10. Ầm ầm bầu trời dâng lên mây đen, cấp tốc tụ lại, càng ngày càng dày, tựa như một ngọn núi giống như che khuất kia một mảnh linh quang. Bầu trời mây đen mãnh liệt, đại địa chấn động không ngớt, từng tòa sơn phong giống như sống tới, về trên chân, chậm rãi tại xê dịch. Có đôi khi hai ngọn núi sẽ va vào nhau, sau đó lưỡng bại câu thương. Có đôi khi hai ngọn núi sẽ càng chạy càng xa, khoảng cách kéo dài, ở giữa thì xuất hiện một đạo cái khe to lớn. Khe hở bên trong tuôn ra quần quần hồng thủy, có khe hở thì tuôn ra kim hoàng sắc nham tương, hồng thủy cùng nham tương tương giao, phát ra tư tư tiếng vang cực lớn, bốc hơi bạch khí che khuất bầu trời. Tống Vân Ca cấp tốc tiến vào Vẫn Thần Sơn, nhìn thấy mấy người chính trên Vẫn Thần Sơn, một cái cũng không biết, không phải Đại La Thành tứ linh vệ. Hắn đứng tại Vẫn Thần Sơn đỉnh núi, túi nhìn bốn phía, sắc mặt âm trầm giống như nước. Vẫn Thần Sơn cũng đang từ từ di chuyển, giống như một con to lớn rùa đen tại phía nam đi. Tống Vân Ca liều lĩnh vận chuyển vạn hồn luyện thần phủ, liều mạng thôn phệ bầu trời linh quang. Linh quang đã bị mây đen che khuất, thấy không rõ lắm, thấy không rõ lại cảm thụ được, liên tục không ngừng linh quang xông vào vạn hồn luyện thần phủ bên trong. Hắn dâng lên trướng bụng cảm giác, lại vẫn không ngừng nghỉ, không để ý vạn hồn luyện thần phủ chuyển tới cảm giác, thúc giục nó liều mạng thôn phệ. Dần dần, trước mắt hắn trận trận u ám, thế là lại vận chuyển vô sinh kinh liều mạng lớn mài linh quang. Vô sinh kinh cùng vạn hồn luyện thần phủ nghiêm chuyển một nghịch chuyển, tựa như mài thạch đồng dạng, đem linh quang chuyển hóa thành hai cố lực lượng, một cố là thuần túy tinh thần lực, một cố là ký ức. Lực lượng tinh thần rót vào để hắn thần thanh khí sảng, mà ký ức rót vào thì để đầu hắn choáng nao trướng. Cả hai giáp công, để hắn một hồi thanh tỉnh một hồi u ám. Nhưng hắn không để ý tới những này dị tướng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thôi động vạn hồn luyện thần phủ. Quần quần không dứt linh quang bị hắn hút nhiếp, tinh thần hắn dần dần hoảng hốt, cảm thấy mình dưới chân Vẫn Thần Sơn giống như dừng lại. Trong mơ mơ màng màng, hắn nghe được cầm ầm một tiếng vang vọng, dưới chân một hãm, túi đầu xem xét. Vẫn Thần Sơn xuất hiện mấy đạo khe hở, giống như cắt dưa hấu đồng dạng đem năm phong sơn chia cắt số tròn cánh, sau đó riêng phần mình ầm vang sụp đổ. Tống Vân Ca nổi giữa không trung, nhìn xem dưới chân xếp thành hòn đá phế tích, sắc mặt âm trầm vô cùng. Vẫn Thần Sơn vậy mà hủy đi. Vẫn Thần Sơn chính là tứ linh vệ căn bản, Vẫn Thần Sơn không có, tứ linh vệ vẫn sẽ hay không tồn tại. Phàm là tiến tứ linh vệ, cam mạo kỳ hiểm cũng là vì tiến Vẫn Thần Sơn, tăng lên tư chất tiến thêm một bước. Bây giờ không có Vẫn Thần Sơn, ai còn cam tâm tình nguyện tiến tứ linh vệ. Tâm tình của hắn nặng nề, biết việc này không thể coi thường. Trận này địa chấn tới cực kỳ đột ngột, hắn vậy mà cũng không thể dự liệu được, như thế thiên tai, đây là trời không giúp chúng thổ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Âm ầm lớn chừng quả đấm mưa đá rơi xuống, hắn một chút chịu mấy viên mưa đá, bận điệu thân hình chấp động, tìm kiếm tránh né chỗ. Rất mau tìm đến một cái sơn động, phát hiện trong sơn động đã có bốn người, đều là lúc trước Vẫn Thần Sơn bên trong tứ linh vệ. Huynh đài là một cái mặt tròn thanh niên như quen thuộc hỏi, tại Hạ Ngọc Tiêu thành Hồ Liệt. Đại La thành Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mặt tròn thanh niên kinh ngạc nói, Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca gật đầu. Thất kính thất kính. Bốn người đều ôm quyền. Bọn hắn nhất nhất giới thiệu mình, khách sáo hàn huyên một phen, sau đó trầm mặt xuống, nghe bên ngoài phanh phanh rung động. Vẫn Thần Sơn không biết có thể hay không hủy đi. Mặt tròn thanh niên Hồ Liệt thở dài nói, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Tống Vân Ca nói, đã hủy. Ừm, bốn người trừng to mắt. Tống Vân Ca nói, ta tận mắt nhìn thấy, chia năm xẻ bảy, hóa thành phế tích, từ đây không có Vẫn Thần Sơn. Càng quan trọng hơn là, hắn đã đem Vẫn Thần Sơn phía trên linh quang triệt để thôn phệ. Vẫn Thần Sơn chỉ sợ từ đó về sau không còn là Vẫn Thần Sơn. Bốn người lập tức trầm mặt xuống. Bọn hắn tâm tình nặng nề. Vẫn Thần Sơn chính là tứ linh vệ ký thác chỗ, cũng là cải biến vận mệnh đường tắt. Nếu như không có Vẫn Thần Sơn, kia tư chất chính là chú định, rốt cuộc không có cách nào cải thiện, chỉ có thể ngoan ngoan tiếp nhận vận mệnh bài bố. Nghĩ tới đây, bọn hắn càng phát tinh thần sa sút, một ngụm nuốt khí buồn bực ở nơi đó như sợi bông. Ngừng. Tống Vân Ca nói. Đám người nhao nhao ra khỏi sơn động. Sau đó chạy vội hướng Vẫn Thần Sơn, thấy được bị mưa đá che khuất một đống tảng đá. Chương 258, dị tướng. A, không có khả năng. Ai? Đám người đứng tại Vẫn Thần Sơn phế tích bên trên, có thét dài, có kêu đau, có tự lẩm bẩm, có thất thần ngơ ngác. Tống Vân Ca đứng tại bên cạnh bọn họ, nhìn xem bọn hắn thần sắc, có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ thống khổ cùng thất lạc. Hắn tâm chỉ có nặng nề. Cho dù tìm được Vẫn Thần Sơn trên không tất cả linh quang, như cũ cảm thấy nặng nề. Vẫn Thần Sơn hủy diệt mang ý nghĩa tứ linh vệ sụp đổ, mang ý nghĩa 12 biên thành sắp náo động. Một khi Thiên Mị biết tin tức này, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn tưởng tượng được tình hình này nghiêm trọng, ánh mắt không khỏi tại bốn người bọn họ trên thân lưu chuyển. Cuối cùng lắc đầu, không có khả năng diệt khẩu, việc này không có cách nào ẩn giấu đi,

Lần này lại phá lệ thuận lợi. Đây chính là thiên thời địa lợi, là địa chấn phát động về sau, dẫn đến Vẫn Thần Sơn linh quang thụ ảnh hưởng, từ đó tiện nghi chính mình. Hắn sẽ không khỏi nghĩ, nếu như mình không hút nhiếp linh quang, Vẫn Thần Sơn dù cho sập, còn sẽ có thiên âm đáng thể, tăng cường ngộ tính chi dụng sao. Đáng tiếc vấn đề này không có cách nào chứng thực. Hắn dứt bỏ cái này nhiễu tâm chi hỏi, chuyên chú vào ký ức, trải nghiệm lấy hai vị kiếm thần ký ức. Đáng tiếc những này linh quang cùng vừa mới rời đi thân thể hồn phách dù sao khác biệt, ký ức không có như vậy rõ ràng, liên quan tới riêng phần mình thân thế cùng kinh lịch đều mơ hồ không rõ, chỉ có võ học lĩnh ngộ lại vô cùng rõ ràng. Hắn tựa như bị hai cái kiếm thần dạy bảo, đắm chìm trong bọn hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ bên trong, không biết thời gian trôi qua. Hắn nhắm mắt lại, thỉnh thoảng huy động hai tay, vạch ra từng đạo kiếm chiêu, mi tâm kiếm phủ lóe lên, như ẩn như hiện. Theo cánh tay hắn huy động, mi tâm kiếm phủ chậm rãi đang khuyết đại, từ mi tâm khuyết trường đến khuôn mặt. Kiếm phủ tại hắn cả khuôn mặt chớp động, nhìn xem quỷ dị dò người. Kiếm phủ tiếp tục tại phòng lớn, từ khuôn mặt khuyết trường đến ngực, lại đến trái tim, lại đến bụng dưới, sau đó đến hai chân. Tống Vân Ca dần dần hiện lên, thể nội vang lên trầm thấp tiếng sấm, giống như viễn không sấm rền tại trong thân thể của hắn nhấp nô. Kiếm phủ đống nhiên sáng rõ, kiếm phủ phía trên bảy biện ra một tôn đại nhật Như Lai, một tôn lớn thần ma, cùng kiếm phủ hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau. Âm ầm bầu trời truyền đến sấm rền vang, cùng hắn trong thân thể trầm đục gần như đồng thanh. Âm ầm tiếng sấm không dứt, càng ngày càng vang, trong thân thể tiếng sấm cùng bầu trời tiếng sấm tương ứng hòa, trung thanh âm. Giang giác. Một đạo tử sắc cổ sáng rơi xuống. Nóc nhà hóa thành cho bụi, thử quang trụ rơi xuống thân thể của hắn. Chương 259, kiếm thần. Quanh người hắn áo bào đỏ lập tức nâng lên, phần phật run run, giống như nhất trọng gợn sóng tại cuộn cuộn. Hắn chậm rãi dâng lên, dọc theo tử quang trụ dần dần đi lên trên, vượt qua nóc nhà, càng ngày càng cao. Nơi này dị tướng đã bị Thiên Nhạc Sơn mọi người thấy, nhao nhao chạy tới, đã làm thành một vòng, ngạc nhiên nhìn xem hắn. Tống Vân Ca hai mắt hạp lên, thần sắc bình tĩnh giống như ngủ say quá khứ. Sấu tuyết kiếm đã bất chi bất giác hiện lên ở đỉnh đầu hắn, rung động nhẹ nhẹ, giống như sống tới, tùy thời muốn xông ra vỏ kiếm. Đinh đinh đinh đinh, sấu tuyết kiếm phát ra trong trẻo tiếng vang, đột nhiên tranh một chút ra khỏi vỏ. Tráng kiện tử quang trụ lập tức cảm đạm. Sấu tuyết kiếm đang thu nạp lấy tử quang, theo thời gian trôi qua, tử quang trụ càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng chợt biến mất, triệt để bị sấu tuyết kiếm hút sạch. Tử quang trụ biến mất, Tống Vân Ca như cũ trôi nổi tại không trung. Sấu tuyết kiếm bên trên tử quang lưu chuyển, giống như một đạo thiểm điện tại nhảy lên động. Tống Vân Ca chậm rãi mở to mắt, chậm rãi vươn tay, nắm lấy sấu tuyết kiếm. Sấu tuyết kiếm lập tức sáng rõ, quanh người hắn tử quang nhảy lên động, tựa như phủ thêm một bức lôi đình áo giáp. Tống Vân Ca chậm rãi lộ ra tiểu dung, mi tâm kiếm phủ đã biến mất, lại có thể rõ ràng cảm ứng được mỗi một trọng thiên. Cao nhất là cửu trọng thiên, hắn rốt cục bước vào kiếm thần cảnh giới. Sấu tuyết kiếm bên trên tử quang chậm rãi nội liễm, cuối cùng hóa thành thật mỏng một tầng tử quang tại thân kiếm lưu chuyển, nhìn qua giống như biến thành một thanh tử kiếm. Hắn trả lại kiếm trở vào bao, hướng ngay tại ngửa đầu quan sát đám người ôm một chút quyền, đồng bình trở xuống tiểu viện của mình. Mọi người đều trầm mặc. Bọn hắn đều cảm nhận được Tống Vân Ca khí thế trên người, đây là khác hẳn với sơn chủ cùng chư vị trưởng lao khí thế, so với bọn hắn càng hùng hồn, càng mênh mông hơn. Bọn hắn ẩn ẩn hiểu rõ, đây là kiếm thần cảnh giới. Nô cao thụ xông vào tiểu viện, đi vào Tống Vân Ca trước người, quắc, kiếm thần đi là kiếm thần đi. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Ha ha, Nô cao thụ vui mừng quá đỗi, hô to, kiếm thần. Hắn quay người liền xông ra ngoài, hướng về phía đám người cười to nói, là kiếm thần. Tống sư đệ thành kiếm thần á. Đám người ánh mắt phức tạp. Đã có ghen tị, lại có hưng phấn, lại có chút tạm đạm, vì sao người này không phải mình. Ha ha, chúng ta Thiên Nhạc Sơn có kiếm thần, từ đây chính là thiên hạ đệ nhất. Nô cao thủ cười to nói. Mọi người nhất thời mừng rỡ. Có kiếm thần, vậy liền có lớn nhất lực lượng, từ đó về sau, Thiên Nhạc Sơn chính là không lúc đầu Thiên Nhạc Sơn. Tống Vân Ca lắc đầu cười cười, nhắm mắt lại tiếp tục trải nghiệm lấy kiếm thần cảnh giới tư vị. Đồng dạng thiên địa. Lúc này cảm thụ đã khác biệt. Cửu trọng thiên lực lượng quần quần không dứt rơi xuống, giống như mình đưa thân vào cửu trọng thiên bên trong. Không cần lại dùng kiếm phù dẫn ra, không cần lại tiêu hao lực lượng tinh thần, cửu trọng thiên lực lượng so chung quanh nguyên khí càng linh động theo sát mình, tựa như máu của mình cùng tinh khí, trong thân thể phun trào, không cần bọn chúng đều không được. Nhẹ nhàng một kiếm, liền có thứ cửu trọng thiên lực lượng đi theo, phát huy ra uy năng lớn lao. Hắn có phản phát quy chân cảm giác, động thủ tựa như người không có võ công đồng dạng. Hoàn toàn bằng bản năng liền có thể, giơ tay nhấc chân, tự nhiên mang theo cửu trọng thiên lực lượng, không cần hao phí tâm thần đi điều động nguyên khí phối hợp, toàn tâm toàn ý là đủ. Như vậy chém giết thật là cực bất lo. Thiên Nhạc Sơn trên dưới đều cẩn thận từng ly từng tí, đã hưng phấn, lại lo lắng không vui một trận, cần Sơn chủ trở về tự mình chứng nhận, mới có thể xác định đến cùng phải hay không kiếm thần. Sơn chủ tại ngày thứ hai vội vàng trở về, sắc mặt khó coi. Hắn lòng dạ lại sâu, cũng vô pháp che giấu nóng nảy trong lòng cùng lo lắng, vẫn thần Sơn hủy sập, chính là hủy tứ linh vệ. Hắn vừa về núi liền nghe được tin tức này, liền đến Tống Vân Ca trong tiểu viện, nhìn thấy Tống Vân Ca ngay tại trong nội viện uống trà. Mặt trời chiều ngã về tây, đem tiểu viện nhuộm thành màu đỏ, nóc nhà đã biến mất, toàn bộ phòng hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh tà dương. Vân Ca, ngươi thành kiếm thần vương thế truyền trên dưới dò xét Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mỉm cười nói, vâng, Sơn chủ, chúc mừng. Là ngươi đạp lên kiếm thần, chúc mừng ta cái gì vương thế truyền một chạm đến Tống Vân Ca trước mặt liền biết thật giả. Tống Vân Ca nói, có kiếm thần, chúng ta Thiên Nhạc Sơn liền đứng ở thế bất bại, ngươi cái này Sơn chủ chẳng phải là bất lo. Vậy cũng đúng. Vương Thế Truyền đặt mông ngồi vào bàn đá đối diện, cho mình pha một chén trà, làm sao đạp lên kiếm thần. Không hiểu thấu liền tiến vào. Tống Vân Ca nói. Vương Thế Truyền khẽ nói, không muốn nói dễ tính. Bất quá ngươi dù cho thành kiếm thần, chỉ sợ cũng không có khả năng trở thành đời tiếp theo Sơn chủ. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Hắn đã thân là kiếm thần, chính là Thiên Nhạc Sơn đệ nhất nhân, vậy mà không thể trở thành Sơn chủ. Sơn chủ đề cử cũng không phải ai võ công mạnh chính là của người đó. Vương Thế Truyền lắc đầu nói. Ngươi có chỗ bẩn mang theo, là không thể nào lại trở thành Sơn chủ. Tống Vân Ca nhíu mày. Vương Thế Truyền nói, ngươi ngâm lại xem, thân là Sơn chủ đối ma môn như thế tha thứ, có thể nào không ra nhiễu loạn. Tống Vân Ca thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Đây cũng có đạo lý. Vương Thế Truyền nói, ngươi đã là kiếm thần, vậy liền không ngại nói cho ngươi, ngươi cũng hảo tâm bên trong nắm chắc, đời tiếp theo Sơn chủ sẽ là Phùng Tấn. Tống Vân Ca kinh ngạc, Phùng Sư Minh. Vương Thế Truyền nhếch môi lộ ra răng trắng như tuyết, ha ha cười nói, thế nào, ngoài ý muốn đi. Tống Vân Ca gật đầu, xác thực cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Phùng Tấn mặc dù nhân duyên vô cùng tốt, nhưng tư chất thực sự không tính là tuyệt đỉnh, tại các sư huynh bên trong xem như bình thường. Vừa vặn không dễ dàng mới trở thành kiếm tôn, còn chưa trở thành kiếm thánh dấu hiệu, mình đang chuẩn bị giúp hắn một tay đâu. Thân là Sơn chủ, tâm tính thứ nhất. Vương Thế Truyền nói, chư đệ tử bên trong, không thiếu tư chất cao tuyệt. Dù không bằng ngươi cũng không kém, đều kham vi Sơn chủ, đáng tiếc, tâm tính cũng không bằng Phùng Tấn. Phùng sư huynh tu vi, kia không quan trọng, chỉ ở trở thành Sơn chủ, chấp trưởng Sơn chủ lệnh, tu vi tự nhiên sẽ bước vào kiếm hoàng. Tống Vân Ca giật mình gật đầu. Đây coi như là chúng ta Thiên Nhạc Sơn bí bên trong chi bí, ngươi cũng không thể ngoại chuyện. Vương Thế Truyền nói. Tống Vân Ca cười nói, tự nhiên sẽ không. Vương Thế Truyền nói, lại nói, muốn trở thành Sơn chủ, vận khí cũng rất trọng yếu. Phùng Tấn tâm tính đầy đủ, vận khí cũng không tệ, ngươi vậy mà trở thành kiếm thần, chính là hắn mạnh mẽ nhất cánh tay. Tống Vân Ca lộ ra cười khổ. Một khi Phùng Tấn trở thành Sơn chủ, mình cái này kiếm thần cũng uy phong không nổi, mặc kệ võ công gì, tại Phùng Tấn trước mặt đều vô dụng. Vương Thế Truyền ha ha cười nói, được rồi, nguyên bản ta là lo lắng tương lai, hiện tại có ngươi tại, ngược lại không có lo lắng như vậy, bất quá tình thế nghiêm trọng, ta vẫn là phải đi một chuyến Phượng Hoàng Ngai. Tống Vân Ca gật gật đầu. Ngươi dù cho thành kiếm thần, địa vị cũng sẽ không có biến hóa gì, vẫn là giao quang điện đệ tử, không thể thành làm trưởng lão, cũng không đủ cống hiến là không thành. Minh Bạch. Tốt ta, vậy ta đi rồi. Vương Thế Truyền rời đi tiểu viện, Tống Vân Ca thì đến giao quang điện. Giao quang điện đang có mấy cái nữ tử tại nói chuyện với Miêu Tân Tình. Rất nhanh một thiếu nữ xuống tới, Tống Sư Đệ tới rồi. Tống Sư Đệ tới rồi. Chúng nữ lập tức dừng lại miệng, tò mò nhìn cửa vào đại điện. Nhìn xem Tống Vân Ca chậm rãi tiến đến. Chương 260, bỏ mình. Tống Vân Ca hướng mọi người ôm quyền. Chúng nữ đều hiếu kỳ nhìn hắn chằm chằm, hai mắt chớp động hưng phấn quang hoa, giống như đang nhìn một kiện bảo bối. Đối với các nàng những này dã tâm không lớn đệ tử mà nói, Tống Vân Ca trở thành kiếm thần, vậy liền không khác tăng cường mình lực lượng, trên mặt của mình cũng có ánh sáng. Thân là giao quang điện đệ tử, khó tránh khỏi phải xuống núi làm một chút việc vặt, nói ra thân phận của mình cũng càng có phân lượng. Miêu Tân Tình nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó trở về hắn phụ cận, gật gật đầu, không sai không sai, đúng là kiếm thần. Tống Vân Ca lộ ra mỉm cười, điện chủ, ta lại muốn xin nghỉ. Đi thôi, có chuyện gì sẽ chào hỏi ngươi. Miêu Tân Tình cười híp mắt nói, ngươi bây giờ võ công có thể làm trưởng lão, đáng tiếc công lao không đủ, cho nên ngươi cũng đừng muốn trộm lười, bắt lấy làm nhiệm vụ cơ hội, mau chóng làm đến trưởng lão thôi, như thế liền có thể lười biếng. Thân làm trưởng lão. Dù cho một năm không làm nhiệm vụ đều không cần gấp, chỉ cần ở lúc mấu chốt xuất thủ là đủ. Tống Vân Ca cười nói, tốt, ta tranh thủ mau chóng thành làm trưởng lão, vậy ta liền đi nha. Đi thôi đi thôi. Miêu Tân Tình nói, bất quá phải cẩn thận một chút, bên ngoài bây giờ cũng không quá bình. Tống Vân Ca gật gật đầu. Hắn muốn đi thu thập Hàn Xuân Khê, miễn cho tiếp tục làm hại Lục Đại Tông, ở thời điểm này gây sóng gió không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đúng rồi, Từ Lan Chỉ từ sư tỷ trở lại rồi. Từ Lan Chỉ còn chưa có trở lại. Tống Vân Ca nhíu mày, còn chưa có trở lại cũng đã trở về đi. Nô, vậy cũng đúng, đưa một phong thư không nên lâu như vậy. Miêu Tân Tình nhẹ gật đầu, vẫn là ngươi theo nàng quá khứ a. Tống Vân Ca gật gật đầu, từ sư tỷ bởi vì có Liễm Tức Châu, cho nên ta không cùng lấy trở về. Hắn nhắm mắt lại trực tiếp thôi động thiên cơ thư, chiếm hỏi hung cát, một lát sau mở to mắt, sắc mặt tâm trầm. Được thúc thúc dục nàng, đừng xuống núi liền cùng thả ương giống như. Miêu Tân Tình lắc đầu biết, dạng này thôi, ta sẽ tìm người đi thúc thúc dục. Nàng đã không có ở đây. Tống Vân Ca lắc đầu nói. Sắc mặt hắn chìm túc. Lúc trước cùng Từ Lan Chỉ phân biệt lúc, hắn đã dùng thiên cơ thư chiếm qua hung cát, là tiểu cát, cũng không có trở ngại, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nhưng lúc này đây xem bói, lại thành đại hung, biểu hiện đã là mất mạng. Hắn tin tưởng mình thiên cơ thư, chẳng biết tại sao sẽ có này biến hóa, nhưng hiển nhiên là có cường đại ngoại lực can thiệp, cải biến vận mệnh của nàng. Ta muốn đi tìm một tìm từ sư tỷ. Nàng thật gặp nạn. Tống Vân Ca gật gật đầu. Miêu Tân Tình sắc mặt chìm túc xuống tới, ta tìm một chút. Nàng đứng dậy đi vào bên cạnh một gian trong phòng, Tống Vân Ca đi theo vào, lại nhìn thấy một bức to lớn bích ngọc bàn cờ. Trên bàn cờ có từng cái hồng ngọc nhỏ quân cờ, từng cái tròn trịa như ngón út giáp lớn nhỏ, mỗi cái quân cờ bên trên viết tên của một người. Tống Vân Ca phát hiện tên của mình cũng ở trong đó. Hắn một chút nhìn ra được, cái này bàn cờ là địa đồ. Viết mình danh tự quân cờ liền tại gần nhất chỗ. Mà Từ Lan Chỉ tại cách đó không xa, giống như khoảng cách không xa lắm. Tống Vân Ca cẩn thận nhìn chằm chằm địa bàn nhìn, muốn làm rõ ràng địa đồ tỷ lệ, nhìn Từ Lan Chỉ cùng bên này đến cùng có bao xa. Đây là Thiên Diễn Ngọc Bàn. Miêu Tân Tình trầm giọng nói, là chúng ta Thiên Nhạc Sơn bảo vật, ngoại nhân không biết. Tống Vân Ca gật gật đầu. Hắn lúc trước cũng không biết có như vậy bảo vật, đúng là thần diệu. Miêu Tân Tình cắn nát ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt tại bích ngọc cờ chính giữa, sau đó bích ngọc bàn cờ bỗng nhiên sáng lên. Miêu Tân Tình thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi lại khôi phục hồng nhuận, lần này tiêu hao không chỉ là tinh huyết, còn có nguyên khí. Bất quá còn tốt nàng tu vi đầy đủ cao, chút điểm này tinh huyết không có ảnh hưởng. Lần này là bởi vì cần có thể chịu được Từ Lan Chỉ vị trí cụ thể, cho nên phá lệ hao tâm tổn sức, bình thường thời điểm kém xa lần này. 3. Bích ngọc cờ bên trên một viên đỏ quân cờ một chút vỡ ra, chính là Từ Lan Chỉ quân cờ. Tống Vân Ca sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm nó. Miêu Tân Tình sắc mặt khó coi vô cùng, ngẩng đầu nhìn một chút Tống Vân Ca, nhẹ nhàng gật đầu nói, nàng đúng là chết rồi. Ở nơi đó Tống Vân Ca nói, hắn theo lý thuyết hẳn là có thể cảm ứng được Từ Lan Chỉ, bởi vì trên người nàng có mình tặng cho chi vật, nhưng hắn hiện tại hết lần này tới lần khác không cảm ứng được. Nếu không cũng sẽ không cầu trợ ở Miêu Tân Tình. Miêu Tân Tình sắc mặt nghiêm nghị, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Hai người trực tiếp ra đại điện. Đại điện bên trong còn có mấy cái nữ đệ tử. Nhìn thấy bọn hắn nguyên bản muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến thần sắc của bọn hắn, bận bịu im lặng. Miêu Tân Tình trầm mặc phi nhanh, rời đi Thiên Nhạc Sơn hai mươi mấy dặm về sau, nàng chậm rãi nói, Lan Chỉ khinh công vô cùng tốt, mà lại rất nhạy bén, cho nên mới yên tâm để nàng đi đưa tin. Tống Vân Ca trầm mặc. Miêu Tân Tình nói, thật không nghĩ đến, đây cũng là hại nàng. Tống Vân Ca chậm rãi nói, ta sẽ tìm được giết nàng hung thủ, bất kể là ai, tuyệt không bỏ qua cho. Miêu Tân Tình nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hiện tại là kiếm thần, kham vi thế gian đệ nhất cao thủ, đương nhiên có thể giết được bất luận kẻ nào. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tìm được hung thủ. Bọn hắn hiện tại thậm chí không biết Từ Lan Chỉ là như thế nào chết. Hai người lần nữa trầm mặc xuống dưới, một mực vùi đầu đi đường. Về sau, Tống Vân Ca dựng vào bả vai nàng, hai người tốc độ đột nhiên tăng tốc. Cựu trọng thiên lực lượng ra chỉ phía dưới, Tống Vân Ca cảm thấy mình không uổng phí khí lực gì, thân hình liền điên cuồng vọt tới trước. Hai canh giờ về sau. Dưới sự chỉ huy của Miêu Tân Tình, hai người đứng tại trên một ngọn núi. Tại đỉnh núi, thấy được một bộ khô lâu, toàn thân huyết khí đều bị rút khô, chỉ còn lại có xương cốt cùng héo hứa làn da. Tống Vân Ca sắc mặt tâm hàn. Hắn một chút liền nhìn ra đây là Từ Lan Chỉ. Tại nhìn thấy bộ khô lâu này trước đó, hắn còn ôm lấy vạn nhất hy vọng, nói không chừng có thể bằng tích thiên tùy cứu trở về. Lúc này triệt để hết hy vọng, Từ Lan Chỉ chết đến mức không thể chết thêm, thậm chí không thấy hồn phách. Nàng triệt để không có phục sinh cơ hội, không giống tại Anh Linh Tháp những cái kia Thiên Nhạc Sơn đệ tử, còn có hy vọng phục sinh trở về. Đây là Lan Chỉ Miêu Tân Tình ngồi xổm khô lâu trước, khó có thể tin nói, là nàng. Tống Vân Ca chậm rãi nói, là từ sư tỷ. Ma môn. Miêu Tân Tỉnh cắn răng, chậm rãi nói, là ma môn. Tống Vân Ca gật đầu. Tình hình này xác định không thể nghi ngờ, chính là ma môn hạ thủ, đem Tử Lan chỉ huyết khí hoàn toàn thôn phệ. Đáng chết ma môn. Miêu Tân Tỉnh gương mặt xinh đẹp và mẹo, hai mắt bắn ra hàn quang. Tống Vân Ca bình tĩnh trở lại, điện chủ, ta có thể nhìn thấy oán khí, hiện tại đi tìm tới hung thủ đi. Được. Miêu Tân Tỉnh trầm giọng nói. Hai người tại Tống Vân Ca dẫn đầu hạ bay xuống sân phòng, về phần Từ Lan chỉ thi thể, hai người chỉ là qua loa chôn ở một khối đá hạ, đợi giết hung thủ về sau mới hảo hảo an táng, hảo hảo tế điện. Một canh giờ sau, Tống Vân Ca cùng Miêu Tân Tỉnh tiến vào một tòa thành thị, trực tiếp đi tới một tiểu lâu, ngồi vào một cái gần cửa sổ bên cạnh bàn, đối diện là một tuấn mỹ thanh niên. Tống Vân Ca liếc hắn một cái, liền biết là Tây Giang đạo đệ tử, mà lại tu vi cao thâm, đã là ma hoàng. Nha, Thiên Nhạc Sơn thanh niên tuấn mỹ khẽ cười một tiếng nói, thật to gan a. Ngươi là người phương nào? Tống Vân Ca lạnh lùng nói, sẽ không là Hàn Xuân Khê đi. Hàn sư huynh thanh niên tuấn mỹ lắc đầu, ta không phải Hàn sư huynh, ta họ Triệu, Triệu Hàn Thu. Chương 261, song đồng. Triệu Hàn Thu Tống Vân Ca nhíu mày nhìn xem hắn. Trước mắt thanh niên tuấn mỹ giống như một đoàn mê vụ, cho dù hắn thân là kiếm thần lại người mang vọng khí thuật, cũng vẹn vẹn có thể nhìn thấy hắn tu vi. Đây là như ẩn như hiện tu vi, chưa hẳn chân thật bất hư, trên người hắn khí tức dị thường cổ quái, giống như có thể che đậy thiên cơ. Tống Vân Ca có giả thiên quyết, đối loại này khí tức rất mẫn cảm, xem xét liền biết hắn người mang che đậy thiên cơ bảo vật. Các ngươi là người phương nào? Triệu Hàn Thu rôi rôi tay, ngồi xuống nói chuyện thôi, gặp nhau chính là hữu duyên. Tống Vân Ca ngồi vào đối diện. Miêu Tân Tỉnh cũng ngồi xuống, nhìn chằm chằm hắn, phòng bị hắn đột nhiên gây khó khăn. Triệu Hàn Thu nói, Thiên Nhạc Sơn nổi danh nhất tuổi trẻ kỳ tài là Trác Tiểu Huyền, ngươi khẳng định không phải, đó chính là Tống Vân Ca đi. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn hắn, Hàn Xuân Khê, ngươi không phải Triệu Hàn Thu, là Hàn Xuân Khê đi. Ha ha. Triệu Hàn Thu lắc đầu bật cười nói, vì sao nhất định phải quyết định ta là Hàn Sư Minh, ngươi lại không thấy qua Hàn Sư Minh. Ta xác thực chưa thấy qua. Tống Vân Ca nói, nhưng lĩnh giáo qua hắn cuồng vọng cùng vô tri. Triệu Hàn Thu như Hàn Tinh hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, có ý tứ. Tống Vân Ca nói, muốn nhất thống ma môn sáu đạo, sau đó quét dọn lục đại tông, nhất thống trung thổ võ lâm trừ tông, cỡ nào cuồng vọng. Cái này cũng không tính cuồng vọng đi. Triệu Hàn Thu thản nhiên nói, bất quá là một phen hùng tâm mà thôi. Hàn sư huynh đã được Đại Thiên Ma Cung truyền thừa, nhưng trọng lập Đại Thiên Ma Cung, nhất thống sáu đạo không phải là ngộng. Tống Vân Ca cười ha ha mấy tiếng. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng tăng lên Phật hiệu, Nam Vô A Di Đà Phật. Theo Phật hiệu tiếng vang lên, bốn cái tử cà sa hòa thượng đồng bền mà đến, phảng phất lái thanh âm mà tới. Bọn hắn chớp mắt từ đằng xa thổi qua đến, lướt qua trên đường cái đám người, chân không chạm đất bay vào cửa sổ rơi xuống ba người trước mặt. Thân hình khôi ngô cao lớn, tử kim cà sa chớp động quang hoa, dưới chân lại vô thanh vô tức, giống như thân thể không có trọng lượng. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại. Nam Vô A Di Đà Phật. Bốn cái trung niên hòa thượng hợp thành chữ thập tuyên một tiếng Phật hiệu, thanh âm chấn động đến tiểu lâu rung động, từng trương cái bàn nhảy dựng lên, trên bàn chén ngọn đi theo nhảy lên không ngớt. Vào đầu một cái chất phát hòa thượng chậm rãi nói, Triệu thí chủ, mời theo bẩn tăng trở về đi. Ha ha. Triệu Hàn Thu cao giọng cười to, xú hòa thượng, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Chất phát hòa thượng lắc đầu nói, Triệu thí chủ tội nghiệt vô biên, sao không bỏ xuống đồ đao quay đầu là bờ. Ha ha. Triệu Hàn Thu cười đến càng lớn tiếng, lắc đầu nói, quả thực chính là hoang đường chi cực, ta bỏ xuống đồ đao, có phải là liền có thể miễn đi tất cả sai lầm. Thành tâm sám hối, lập công chu tội, tự nhiên có thể triệt tiêu tội nghiệt. Chất phát hòa thượng gật đầu. Những cái kia bị ta giết chết ra hỏa, bọn hắn có thể cam tâm. Đều có các duyên phận, nên có này một kiếp, loại bởi vì được bởi vì loại quả được quả. Ha ha, đây chính là các ngươi người xuất gia từ bi buồn cười. Triệu thí chủ như chấp mê bất ngộ, bần tăng chờ chỉ có thể cưỡng ép mang về. Tốt, các ngươi có bản sự này, vậy liền dẫn ta đi. Nam Vô A Di Đà Phật. Chất phát hòa thượng dài tuyên một tiếng Phật hiệu, còn lại ba cái chợt một chút cái bàn, đem Tống Vân Ca cùng Miêu Tân Tỉnh cũng vây vào giữa. Tống Vân Ca nói, bốn vị đại sư thế nhưng là phổ độ tự cao tăng. Đúng vậy. Chất phát hòa thượng nhìn về phía Tống Vân Ca, cau mày nói, thí chủ chẳng lẽ Thiên Nhạc Sơn? Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca, ta cùng quý tự trừng thông hòa thượng lại có một đoạn giao tình tại. Tống thí chủ sao cùng ma đầu kia cùng một chỗ? Chất phát hòa thượng nói, bần tăng chứng minh. Hắn giết chúng ta Thiên Nhạc Sơn một vị sư tỷ, đang muốn thê sư tỷ báo thủ. Nam Vô A Di Đà Phật. Sai lầm sai lầm. Chứng minh đại sư là muốn đem hắn sách về phổ độ tự. Chính là, ma đầu kia nghiệp chướng nặng nề, chỉ có chấn áp mới có thể. Trực tiếp giết là được. Thượng thiên có đức hiếu sinh, có một tuyến cải tà quy chính cơ hội, bần tăng liền không thể từ bỏ. Giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Tống Vân Ca chậm rãi nói, ta muốn giết chết hắn, chẳng lẽ Trừng Minh đại sư còn muốn ngăn cản? Cái này Trừng Minh hòa thượng chần chờ một chút nói, giết cố nhiên xong hết mọi chuyện, nhưng nếu có thể hóa ác vì thiện, làm hắn chuộc tội, tạo phúc cho thế gian, há không tốt hơn? Tống Vân Ca nói, nếu như hắn không bỏ ác từ thiện, chạy ra các ngươi phổ độ tự, tiếp tục giết người đâu? Đó chính là chúng ta sai lầm, tự nhiên sám hối. Trừng Minh hòa thượng nói. Miêu Tân Tình hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, Trừng Minh hòa thượng, ngươi thật đúng là đủ vô tình. Nam Mô A Di Đà Phật. Trừng Minh hòa thượng nói, chúng sinh bình đẳng, sinh sinh tử tử luân hồi không ngớt, chính là bình thường sự tình, không cần phải quá mức chấp nhất. Miêu Tân Tình nhíu mày, đây chính là các ngươi phổ độ tự ý nghĩ đã như vậy không chấp nhất sinh tử, vậy các ngươi phổ độ tự hòa thượng đều ra chùa đến cùng ma tể tử nhóm nhất quyết sinh tử tốt bao nhiêu, vì sao tùy ý bọn hắn tứ ngược thế gian? Nam Mô A Di Đà Phật. Trừng Minh hòa thượng lắc đầu nói, vô duyên vô cớ hy sinh tính mệnh tự nhiên không thành, mặc dù sinh tử bình thường, nhưng bần tăng trở đều là thừa nguyện mà đến, không thể kết nhân duyên, không thể tùy ý rời đi cái này lượn quanh thế giới. Miêu Tân Tình tức giận đến cười lạnh liên tục. Tống Vân Ca lắc đầu nói, điện chủ, được rồi, chớ cùng bọn hắn nói cái gì đạo lý, bọn hắn luôn luôn có đạo lý, vẫn là làm chính sự đi. Hung thủ chính là hắn. Miêu Tân Tình lạnh lùng trừng mắt Triệu Hàn Thu. Tống Vân Ca nói, hắn cho dù có bảo vật che chở, còn là có thể nhìn thấy oán khí, hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Vậy còn chờ gì? Miêu Tân Tình khẽ nói, để hắn sống lâu một hơi đều là chúng ta vô năng. Tống Vân Ca gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền tiễn hắn lên đường. Bên hông hắn xấu tuyết kiếm hóa thành một đạo hàn quang càn quét mà đi. Hắc. Triệu Hàn Thu phát ra hừ lạnh một tiếng, quanh thân bỗng nhiên sáng lên tử quang, một cái tử quang chao chao ở hắn. Xấu tuyết kiếm không trở ngại chút nào chém vỡ tử quang, đụng tới tử quang về sau tốc độ đột nhiên tăng tốc, để Triệu Hàn Thu không kịp phản ứng. Hắn vạn không nghĩ tới Tống Vân Ca một kiếm này đáng sợ như thế, chờ muốn vận khởi cái thứ hai bảo vật lúc, đã đến không phục. Xuy. Xấu tuyết kiếm đâm vào hắn mi tâm, sau đó rút kiếm ra, chỗ mi tâm chỉ có một cái hố, lại không hướng dẫn ra ngoài máu. Nam Mô A Di Đà Phật. Trừng Minh hòa thượng bất đắc dĩ nhìn Triệu Hàn Thu, lại nhìn về phía Tống Vân Ca, thượng thiên có đức hiếu sinh. Ngâm miệng. Tống Vân Ca gào to. Trừng Minh hòa thượng mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn hắn, Tống thí chủ, ngươi sát khí quá nặng, có hại công đức, cần cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tống Vân Ca nói, như thế ma đầu giết chi tiện là thay trời hành đạo, bốn vị đại sư, vẫn là mời a. Chúng ta cần phải siêu độ hắn một phen. Trừng Minh hòa thượng nói. Tống Vân Ca khoát khoát tay. Hắn nhìn chằm chằm cái này Triệu Hàn Thu như mày, càng ngày càng cảm thấy chính là Hàn Xuân Khê, chỉ là Hàn Xuân Khê thật như vậy dễ dàng bị mình giết chết. Hắn nhắm mắt lại, vạn hồn luyện thần phù vận chuyển, đem Triệu Hàn Thu hồn phách một chút kéo vào, vô sinh kinh đồng thời vận chuyển, nghiêm một nghịch như cối xay đem hồn phách hóa thành ký ức cùng lực lượng tinh thần. Thông qua ký ức, hắn thấy được Triệu Hàn Thu chân chính thân phận, không khỏi thất vọng, thật đúng là không phải Hàn Xuân Khê. Bất quá hắn cũng thông qua Triệu Hàn Thu thấy được chân chính Hàn Xuân Khê, thấy được hắn diện mục thật sự. Lại là một người tướng mạo thường thường thanh niên, chỉ có một đôi mắt sáng láng tia chớp, mà lại con mắt vậy mà là song đồng. Chương 262, chân tướng. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến một đôi mắt này, phải thêm sâu ấn tượng. Dựa vào bản thân nhãn lực, dù cho cái này Hàn Xuân Khê biến hóa dung mạo, lại không cách nào cải biến đồng tử, mình một chút liền có thể nhận ra được. Triệu Hàn Thu lại đều có che đậy thiên cơ bảo vật, càng thêm nói Hàn Xuân Khê cũng nhất định có che đậy thiên cơ bảo vật. Cho nên muốn thông qua thiên cơ thư cùng khác cảm ứng tìm tới hắn rất không có khả năng, chỉ có để hắn chủ động tìm tới. Muốn để Hàn Xuân Khê tìm tới cửa cũng không khó, chỉ cần đem cái này Triệu Hàn Thu bị mình giết chết tin tức truyền đi, hắn liền sẽ tìm tới cửa. Hàn Xuân Khê đối cái này Triệu Hàn Thu rất quý trọng, thậm chí tình như thủ túc. Triệu Hàn Thu bị mình giết chết, giống như Phùng Tấn bị người giết chết đồng dạng, nhất định là muốn báo thủ, lại không kịp chờ đợi báo thủ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trừng Minh hòa thượng hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, trầm giọng nói, Tống thí chủ, ngươi. Tống Vân Ca nhìn về phía hắn, Trừng Minh đại sư có gì chỉ giáo? Tống thí chủ, ngươi hẳn là người mang tà thuật. Trừng Minh hòa thượng trầm giọng nói, vậy mà phá hủy hồn phách của hắn. Tống Vân Ca thản nhiên nói, hồn phách. Trừng Minh hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu nói, có hồn phách, liền có thể luân hồi chuyển thế, một linh bất diệt, mà ngươi diệt hắn hồn phách, chính là triệt để giết hắn. Tống Vân Ca nói, hắn dạng này ma đầu không nên triệt để chết lại luân hồi chuyển thế tiếp tục làm ác. Lần tiếp theo luân hồi chuyển thế, liền muốn tiếp nhận một thế này chỗ tạo nghiệt, sẽ thụ vô tận khổ sở, Tống thí chủ ngươi làm gì giúp hắn giải thoát? Ha ha, Tống Vân Ca cười lên, lắc đầu nói, Trừng Minh hòa thượng, các ngươi những này hòa thượng ý nghĩ coi là thật cổ quái, các ngươi cùng từ bi một chút không dính dáng a, coi thường tính mệnh, chỉ có thể nói các ngươi lanh khốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Trừng Minh hòa thượng lắc đầu nói, Tống thí chủ cảm thấy bần tăng lanh khốc là bởi vì hiểu lầm, chúng ta đối với sinh tử coi thường là bởi vì nhìn thấu luân hồi, biết một linh bất diệt, sinh sinh tử tử chỉ là như thay ngựa xe. Tống Vân Ca lắc đầu nói, mà thôi, nói những này cũng vô dụng, vậy chúng ta liền cáo tử. Trừng Minh hòa thượng hợp thành chữ thập thi lễ, trịnh trọng khuyên nhủ, Tống thí chủ, như vậy tà thuật hữu thương thiên hòa, là cùng thiên địa đối đầu, vẫn là ít dùng vi diệu. Tống Vân Ca khoát khoát tay, nhìn về phía Miêu Tân Tình. Miêu Tân Tình gật đầu, đi thôi. Tống Vân Ca nhấc lên Triệu Hàn Thu thi thể, đồng bệnh mà đi. Bọn hắn lại trở về lấy ra từ Lan Chỉ thi thể, sau đó cùng một chỗ mang về Thiên Nhạc Sơn, một cái nhập thổ vi an táng tại Thiên Nhạc Sơn linh đồi bên trong, một cái khác làm tế điện chi dụng. Từ Lan Chỉ an táng tốt về sau, Tống Vân Ca liền chuẩn bị lần nữa rời đi, lại bị Sơn chủ vẫy gọi. Hắn đi vào tế thiên điện, Vương Thế Truyền ngay tại trong đại điện chắp tay dạ bước, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tống Vân Ca ôm quyền, Sơn chủ. Vương Thế Truyền khoát tay một cái nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Tống Vân Ca không có khách khí, ngồi vào bên cạnh một trương ghế bành bên trong. Vương Thế Truyền thì ngồi vào một cái khác trương ghế bành bên trong, trầm giọng nói, tứ linh vệ đã náo đi lên. Tống Vân Ca lông mày chau động, tin tức truyền đi nhanh như vậy. Cơ hồ mỗi ngày đều có người đi Vẫn Thần Sơn, làm sao có thể giấu được, tình hình bên kia quá khốc liệt, không gạt được người. Vương Thế Truyền khẽ nói. Tống Vân Ca gật gật đầu, vậy cũng đúng. Hiện tại tứ linh vệ náo đi lên, đoàn người đều không có gì tốt biện pháp. Lúc trước liền không có dự bị, vạn nhất Vẫn Thần Sơn hủy sập, còn có một bộ khác phương án lấy dự bị. Không có. Vương Thế Truyền lắc đầu nói, ai có thể nghĩ tới Vẫn Thần Sơn sẽ hủy đi, quả thực chính là không thể nào sự tình. Vẫn Thần Sơn lực lượng cường tuyệt, không ai có thể đến gần, trừ phi nắm lấy thần điện lệnh bài mới có thể đi vào. Ngoại nhân nghĩ phá hư cũng không có khả năng. Vạn vạn không nghĩ tới không phải từ bên ngoài hủy, mà là địa long xoay người bố trí, quả nhiên là thiên ý khó vi phạm. Tống Vân Ca nói, có sinh tất có diệt, chút điểm này chư vị đều hẳn là muốn lấy được đi. Ít lại nhải, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, là muốn làm sao mới có thể trấn an hạ tứ linh vệ. Vương Thế Truyền khoát tay không nhịn được nói, tứ linh vệ vừa loạn, bên kia thành liền loạn, thiên mị hiện tại chỉ sợ đã nhận được tin tức. Tống Vân Ca nói, vô kế khả thi liền một chút không có cách nào. Đối những cái kia không phải lục đại tông đệ tử còn dễ nói, để bọn hắn tiến vào lục đại tông lĩnh hội học tập liền có thể đối lục đại tông đệ tử lại là phiền phức. Vương Thế Truyền lắc đầu, Vẫn Thần Sơn hủy diệt, cũng hủy bọn hắn lòng cầu tiến. Tống Vân Ca cười cười, tiếu có như vậy yếu đất đi. Chính là như thế dọn. Vương Thế Truyền khẽ nói, ngươi còn cười được. Tống Vân Ca nói, kỳ thật cũng đơn giản, đem tứ linh vệ công lao cùng riêng phần mình tông môn nối liền cùng nhau là được. Vương Thế Truyền cau mày nói, vậy còn không như ở tại trong tông đâu. Có thể để tứ linh vệ công lao điểm tích lũy là tông môn công lao điểm tích lũy 2 lần hoặc là 3 lần. Cái này Vương Thế Truyền lắc đầu nói, kia không phải lục đại tông đệ tử há không cùng lục đại tông đệ tử đồng dạng. Tống Vân Ca gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, dù sao tứ linh vệ gian nguy. Vương Thế Truyền nhíu mày trầm tư. Tống Vân Ca nói, Sơn chủ, đây chỉ là ta cá nhân một chút cái nhìn, đến cùng làm sao bây giờ, vẫn là các ngươi 6 vị nói đến tính. Hừ, đừng bằng vào ta vì không biết ngươi cùng Chu Linh thủ tiểu động tác. Vương Thế Truyền liếc xéo lấy hắn nói, các ngươi là đối chúng ta những lao gia hỏa này xem thường, cảm thấy bảo thủ đi. Tống Vân Ca gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Vậy ngươi biết không biết, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vương Thế Truyền hừ một tiếng nói, không nói trước chỉnh thể thực lực, chính là ngự không điện, chúng ta liền không cách nào ngăn cản. Tống Vân Ca lông mày chau động. Ngươi nghĩ đến không sai, chính là ngự không điện. Sơn chủ, chẳng lẽ ngự không điện có kiếm thần? Không có kiếm thần, nhưng ngự không điện võ công kinh người, ngự không thần đao, chúng ta cũng đỡ không nổi. Đã ngăn không được, bọn hắn như thế nào tha cho các ngươi còn sống? Bởi vì bọn hắn tình nguyện thư phục, chỉ muốn duy trì cục diện bây giờ, không muốn đánh phá cân bằng. Thì ra là thế. Tống Vân Ca bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi gật đầu. Kết quả là, lại là tính sai. Không phải bọn hắn không muốn đánh, là không dám đánh, sợ ném chuột vỡ bình, mạng nhỏ căn bản nắm giữ trong tay ngự không điện. Nói tới nói lui, thiên hạ này bá chủ vậy mà là ngự không điện. Bất quá cái này ngự không điện cũng thật sự là cổ quái. Bọn hắn mạnh như thế, chỉ sợ bọn họ đệ tử cũng không biết. Không biết bọn hắn ngự không điện vô địch. Bọn hắn chỉ cho là ngự không điện ép viên phi tông tứ tông một đầu, lại cũng không biết mạnh đến mức nào. Không chỉ là bọn hắn, chính là trung thổ võ lâm các tông đệ tử, cũng không biết ngự không điện khủng bố như vậy. Sơn chủ, ta bây giờ có thể đè ép được Ngự Không Điện sao? Tống Vân Ca nói. Ngươi Vương Thế Truyền trầm ngâm, lắc lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi lực lượng một người cũng không thành. Ta một cái kiếm thần ép không được bọn hắn. Tống Vân Ca nói, bọn hắn không phải là không có kiếm thần sao? Cho dù không có kiếm thần, nhưng bọn hắn Ngự Không Thần Đao cũng có thể phát huy ra kiếm thần uy lực tới. Vương Thế Truyền lắc đầu nói, một mình ngươi một cây chẳng chống vững nhà. Dạng này Tống Vân Ca thở dài một hơi. Vốn cho là bước vào kiếm thần liền vô địch khắp thiên hạ, từ đây có thể tung hoành tự nhiên, bây giờ mới biết còn kém một chút. Chương 263, Tạo Núi. Ngự Không Thần Đao uy lực hắn là biết đến, cùng mình Thiên Huy Thần Mục cùng phối hợp, chính là giết người vô thượng thủ đoạn. Theo hắn khả năng hiện giờ, có thể giết địch tại ngoài 10 dặm, thậm chí theo tinh thần hắn cường hành, khoảng cách này sẽ tiếp tục kéo dài. Về sau, như thượng cổ truyền thuyết giết người ở ngoài ngàn dặm cũng không phải là xa không thể chạm. Hắn có thể đem Ngự Không Thần Đao thúc đến nước này, làm sao biết Ngự Không Điện không thể. Tóm lại ngươi phải cẩn thận một chút. Vương Thế Truyền nghiêm mặt nói, đừng bởi vì bước vào kiếm thần mà đắc chí liền chủ quan. Tống Vân Ca nghe rõ hắn ý tứ, trầm ngâm nói, bọn hắn sẽ trước diệt trừ ta đi. Đúng. Vương Thế Truyền chậm rãi nói, đổi ngươi là Ngự Không Điện, có phải là trước tiên đem ngươi cái này không ổn định nhân tố diệt trừ? Vậy cũng đúng. Tống Vân Ca cười nói, huống chi ta còn đối bọn hắn một mực ôm lấy địch ý, muốn diệt đi bọn hắn. Đúng vậy. Vương Thế Truyền thở dài một hơi nói, ngươi cho rằng chúng ta không muốn diệt đi Thiên Mị so người càng muốn. Hắn lắc đầu nói, qua nhiều năm như vậy, chết trong tay Thiên Mị bao nhiêu người, chúng ta từng cái sâu cho là nhục, hận không thể lập tức đem Thiên Mị diệt đi. Tống Vân Ca nói, vậy chúng ta liền vĩnh viễn không có khả năng diệt đi Thiên Mị. Chỉ có thể nhìn Ngự Không Điện. Vương Thế Truyền nói, theo suy đoán của ta, chỉ cần Ngự Không Điện tại một ngày, chúng ta liền khỏi phải nghĩ đến diệt Thiên Mị. Ngược lại muốn lo lắng chúng ta có một ngày sẽ bị bọn hắn diệt đi. Đúng thế. Như vậy tư vị xác thực không dễ chịu. Tống Vân Ca có thể cảm nhận được bọn hắn tư vị, trên đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Vương Thế Truyền nói, hiện tại nha, có hy vọng mới, kiếm thần tái hiện, bảo ngày mai địa phát sinh dị biến, một lần nữa đã thông kiếm thần con đường, nếu như chúng ta lục đại tông xuất hiện mấy cái kiếm thần, liền không sợ Ngự Không Điện. Tống Vân Ca cau mày nói, ta chỉ là nhân duyên trùng hợp, đơn thuần luyện Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp, sợ là. Ngươi còn luyện võ công khác đi. Vâng. Tống Vân Ca thản nhiên thừa nhận. Hiện tại hắn đã là kiếm thần, không cần lại giống lúc trước đồng dạng che che lấp lấp, đại khái có thể thống khoái nói ra, không ai có thể làm gì chính mình. Xem ra truyền thuyết là có thật. Vương Thế Truyền lắc đầu nói, thật cần kiềm tu các tông tài có thể chân chính bước vào kiếm thần. Tống Vân Ca nói, không sai biệt lắm dạng này, nhưng ta hiện tại có một cái mới ý nghĩ. Hắn vốn là muốn độc tôn thiên hạ, cho nên không muốn người khác trở thành kiếm thần, bây giờ lại cải biến ý nghĩ. Muốn đối kháng Ngự Không Điện, cần càng nhiều kiếm thần, mình một cây chẳng chống vững nhà. Ý tưởng gì? Vẫn Thần Sơn đã diệt, nhưng có thể sáng chế mới Vẫn Thần Sơn. Ừm. Ta lấy kiếm ý tái tạo một tòa Vẫn Thần Sơn, phỏng đoán kiếm ý này, nói không chừng còn có thể xuất hiện kiếm thần, như Trác Sư Muội, như Chu Linh Thủ, Mai Hoánh chờ chút. Còn có thể dạng này. Có thể thử một lần. Tốt, thử một chút. Vương Thế Truyền chậm rãi nói, nhưng nhất định phải bí mật tiến hành, không thể ngoại truyền. Hắn hai mắt sáng ngời, bắn ra chói mắt tinh quang. Nếu như một chút có thể xuất hiện mấy vị kiếm thần, như vậy Ngự Không Điện. Khoe miệng của hắn lộ ra cười khẽ, ánh mắt sắc bén tràn đầy ước mơ. Tống Vân Ca nói, ta cần một nơi, phía tây này tòa đỉnh núi. Lăng Vân Phong. Vâng. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu nói, kia một nơi kỳ dị, có thể tụ lại của ta kiếm ý. Hắn vọng khí thuật phát huy diệu dụng, có thể nhìn thấy tòa này Lăng Vân Phong có đặc biệt từ trường, thu nạp chung quanh nguyên khí cùng lực lượng. Cho nên Lăng Vân Phong cây cối phá lệ tươi tốt, mà lại đỉnh núi còn có nhàn nhạt linh quang, tựa như mây đen bao phủ. Cái này linh quang cùng Vẫn Thần Sơn trên không linh quang tương tự, nhưng xa so với Vẫn Thần Sơn trên không linh quang nhạt nhẽo. Vẫn Thần Sơn linh quang là ánh trăng, nơi này linh quang là tinh quang, xa xa không thể sánh bằng. Nhưng lại đã đầy đủ kinh hỉ. Trong thiên hạ vẫn lạc kiếm thần nhiều đi, vì sao chỉ có Vẫn Thần Sơn có thể có như vậy diệu dụng, có tiên âm địch thể. Xét đến cùng vẫn là Vẫn Thần Sơn khác thường. Mà Lăng Vân Phong cũng có như vậy diệu dụng, cũng có thể tụ lại kiếm ý. Một khi kiếm ý nhiều, chính là mặt khác một tòa Vẫn Thần Sơn. Nhìn Vương Thế Truyền ý tứ, lại là không cho phép khuyết tán, chỉ ở bí mật bên trong tiến hành. Tốt, vậy ta liền bắt đầu. Tống Vân Ca nói, bất quá không khuyết tán ra, thứ linh vệ. Chúng ta nghị luận nữa nghị luận, không được liền dùng ngươi biện pháp. Vương Thế Truyền nói, vung ra lục đại tông công lao điểm tích lũy, cùng còn lại tông môn cùng hưởng. Cái này nỗ lực cực lớn. Thật có thể để bọn hắn đồng ý. Tống Vân Ca nói. Ha ha, nếu như lúc trước, kia là khẳng định không thể nào. Vương Thế Truyền lắc đầu nói, nhưng bây giờ nha, vậy nhưng chưa hẳn. Có Tống Vân ca cái này hy vọng, trùng kiến Vẫn Thần Sơn, mà lại có Tống Vân ca cái này kiếm thần tự mình chỉ điểm, có hy vọng lại xuất hiện mấy cái kiếm thần. Cho đến lúc đó, chính là Lục Đại Tông triệt để xoay người thời điểm. Có cái này hy vọng, Lục Đại Tông sẽ nhịn một chút cái này, cuối cùng triệt để đánh bại Thiên Mị, hết thể đều sẽ đền bù. Tống Vân ca gật gật đầu, ôm quyền rời đi, đi thẳng tới Lăng Vân Phong. Ngồi một mình ở Lăng Vân Phong đỉnh núi, trong lòng của hắn còn có một lời nộ khí cùng phiền muộn, rất không thoải mái. Từ Lan chỉ chết để hắn canh cánh trong lòng, không thể thoải mái. Lần này dù không giống lần trước, muốn cầm toàn bộ Vân Thiên Cung báo thù, nhưng chỉ vẹn vẹn giết chết Triệu Hàn Thu cũng không thể để hắn hài lòng. Hắn cảm thấy Từ Lan chỉ tính mệnh hoàn toàn không phải Triệu Hàn Thu có thể so sánh, hắn đối toàn bộ Tây Giang đạo đều hận ý tràn đầy. Nhất là cái kia Hàn Xuân Khê, càng là muốn giết chi cho thống khoái. Sấu Tuyết kiếm nhẹ nhàng vung lên, lập tức tử quang ẩn ẩn. Vô hình kiếm ý tràn ra. Hắn mở ra vọng khí thuật, nhìn thấy những này kiếm ý tràn ngập về sau hướng bầu trời mà đi, ngưng tụ không tan. Hắn lộ ra tiếu dung, vì vậy tiếp tục huy kiếm, đem một lời phẫn hận cùng sát ý hóa tại trong kiếm, bất chi bất giác đã một canh giờ trôi qua. Hắn không ngủ không nghỉ huy kiếm không ngừng, nhìn lên bầu trời linh quang dần dần sáng lên, càng ngày càng sáng. Tinh thần của hắn cường đại, cho nên có thể đủ duy trì mình không ngủ không nghỉ huy kiếm 3 ngày, đem linh quang trở nên lóa mắt sinh huy, so Vẫn Thần Sơn càng thêm sáng tỏ. Ở lại đây hiệu quả hơn xa Vẫn Thần Sơn. Theo bầu trời linh quang sáng tỏ, lực lượng vô hình trên Lăng Vân Phong ngưng tụ thành. Trưa ngày thứ 3 thời gian, Vương Thế truyền đến Lăng Vân Phong lúc, phát hiện mình không cách nào tới gần, lực lượng vô hình ngăn trở chính mình. Hắn không phục hướng phía trước chen, sau đó bị phanh đánh bay ra ngoài. Bay ra 10 trượng bên ngoài, hắn vẫn không phục, thôi động toàn bộ lực lượng, chậm rãi hướng phía trước chen, càng ngày càng hướng phía trước. Khoảng cách chân núi chỉ có vài chục bước lúc, hắn rốt cục bất lực vì kế, sau đó như bóng ra xa xa ném ra ngoài đi, bay ra 20 mấy trượng. Phanh phanh phanh phanh một hơi đụng gãy 10 mấy cái cây về sau, hắn mềm nhũn đâm vào trên một thân cây, khóe miệng chảy máu, lộ ra hưng phấn ý cười. Hắn cảm giác nơi này lực lượng so Vẫn Thần Sơn còn muốn càng mạnh, vậy liền mang ý nghĩa hiệu quả cũng mạnh hơn Vẫn Thần Sơn. Đây vẫn chỉ là 3 ngày, nếu như 10 ngày, 20 ngày đâu. Vậy sẽ là cái dạng gì? Đây chính là sống kiếm thần, có thể không ngừng tăng cường, Lục Đại Tông đệ tử lại tới đây, có thể hay không cấp tốc trở thành kiếm thần, có thể hay không xuất hiện một đống kiếm thần. Nghĩ tới đây, hắn cực kỳ hưng phấn. Lập tức có một tia hối hận, sớm biết dạng này, không bằng không tiết lộ ra ngoài, chỉ làm cho Thiên Nhạc Sơn đệ tử tiến đến. Chương 264, xâm lấn. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận vô ích. Hắn không tin tà, tiếp tục hướng phía trước chen, lần này hắn không còn dám mạnh đến, hướng phía trước chen bất động liền dừng lại. Hắn lập tức phát hiện dị dạng. Hắn cùng Lăng Vân Phong khoảng cách càng ngày càng xa. Lực lượng vô hình chậm rãi tại khuyết chương trướng, đẩy được hắn càng ngày càng xa, hắn đã tính toán một chút, khuyết chương trướng cách xa một giảm. Lực lượng này tăng cường mang ý nghĩa Lăng Vân Phong hiệu quả càng mạnh, hắn càng phát ra cao hứng. Sau một lúc lâu, hắn phát hiện lực lượng không còn tăng cường. Biết Tống Vân Ca hẳn là ngủ lại tới, thế là cất giọng quát, Vân Ca. Tống Vân Ca bồng bềnh mà đến, tựa như cưới gió mà đi. Sơn chủ. Tống Vân Ca rơi xuống hắn trước mặt, ôm quyền nói, đã làm xong, có thể tiến người. Tốt tốt tốt. Vương Thế Truyền cười ha ha nói, vậy liền để người thử một chút. Thử một chút. Tốt, vậy liền thử một chút. Sơn chủ, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Vậy nhưng phải cẩn thận, Ngự Không Điện có khả năng đang chờ ngươi đây, nhất là rời xa biên thành. Ta đang muốn đi một chuyến Đại La Thành. Kia tốt nhất đừng đi. Đại La Thành như thế nào? Ai, cuối cùng là đã bình định. Vương Thế Truyền lắc đầu nói, lòng người lưu động, hơi kém náo ra nhiễu loạn tới. Có thể bình định xuống tới liền tốt nhất. Chúng ta Lục Đại Tông tổn thất nặng nề. Vương Thế Truyền lắc đầu nói, nếu như không phải là bởi vì cái này Lăng Vân Phong, đoạn sẽ không đáp ứng, những cái kia nhỏ tông đệ tử không muốn làm liền lăn trứng, chúng ta Lục Đại Tông đệ tử mình làm liền tốt. Tống Vân Ca nói, tứ linh vệ nhân thủ không đủ, Lục Đại Tông đệ tử đi hết tứ linh vệ, trung ương trống rỗng, cũng là nguy hiểm. Đúng là như thế. Vương Thế Truyền nói, được rồi, hiện tại liền nhìn có thể hay không tái xuất kiếm thần. Hắn hừ một tiếng nói, một khi ra kiếm thần, không phải do bọn hắn không nghe lời. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra Lục Đại Tông lần này là rất bất mãn, đối những cái kia nhỏ tông đệ tử tham lam bất mãn, tích ám hỏa. Đây chính là thai hoàng ẩm. Bất quá cũng khó tránh khỏi như thế. Hắn có thể lý giải, những này nhỏ tông các đệ tử ánh mắt cũng không có xa như vậy, đem trước mắt lợi ích tranh thủ lại đây lại là. Trước mắt lợi ích không tranh, ai biết Lục Đại Tông tương lai có thể hay không qua sông đoạn cầu. Tống Vân ca nói, vậy ta liền đi. Đi thôi đi thôi. Vương Thế Truyền khoát khoát tay cười nói. Tống Vân ca thân hình chớp động hai lần, đã không thấy bóng dáng. Vương Thế Truyền đống nhiên biến sắc, vội vươn tay kêu lên, Vân ca. Vân ca. Đáng tiếc Tống Vân ca không có trở về. Vương Thế Truyền quay đầu nhìn xem Lăng Vân Phong, lộ ra cười khổ. Hắn căn bản không có cách nào tới gần nơi này Lăng Vân Phong, chỉ có thể nhìn xa xa, cái này khiến tâm hắn ngứa như cào. Chỉ có thể nhìn lại không thể tự mình lãnh hội một chút, cái này quá nhử, quả thực chính là tra tấn người. Tống Vân ca gia hỏa này sẽ không là cố ý a? Vẫn là cũng không biết người bên ngoài không cách nào tới gần. Tống Vân ca vô thanh vô tức đi tới Đại La Thành, đi tới mình vệ chủ phủ, thấy được Trác Tiểu Huyền. Hắn cảm thấy mình giống như nhảy lên bờ cá, cửu trọng thiên lực lượng bị ngăn cách, Đại La Thành thật giống như một cái bị trùm tử bao lại khu vực. Trác Tiểu Huyền ngay tại trong đại sảnh nhíu mày trầm tư, bên ngoài trong luyện võ trưởng thì là Tôn Hy Nguyệt cùng Dương Vân Nhạ. Xem ra Trác Tiểu Huyền cái này một thập vẫn chỉ là các nàng ba cái, cũng không có chiêu những người khác tiến đến. Ngẫm lại cũng biết, theo Trác Tiểu Huyền tính cách, đương nhiên sẽ không lại nhận người tiến đến hao tâm tổn trí phí sức. Trác Tiểu Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được Tống Vân Ca. Sư huynh. Trác Tiểu Huyền đi vào hắn phụ cận, nhàn nhạt mùi thơm thổi nhập hắn trong mũi, một chút trầm tĩnh lại. Như thế nào Tống Vân Ca cười nói, thập trưởng làm được còn ổn thỏa đi. Vẫn tốt chứ. Trác Tiểu Huyền lắc đầu nói, hiện tại Đại La Thành không phải từ trước Đại La Thành. Tống Vân Ca ngồi xuống, rôi rôi tay. Trác Tiểu Huyền ngồi vào bên cạnh hắn. Làm sao không là lúc đầu Đại La Thành? Lòng người lưu động, từng cái đều không có tâm tư tận chức tận trách, nghĩ đều là làm sao rời đi tứ linh vệ. Bởi vì Vẫn Thần Sơn sụp đổ. Trác Tiểu Huyền nhẹ nhàng gật đầu nói, ảnh hưởng cực lớn, dù cho hiện tại Lục Đại Tông bung ra công lao kho, vẫn là rất nhiều người không muốn lại ở tại tứ linh vệ. Tống Vân Ca trầm mặc gật đầu. Tứ linh vệ thế nhưng là quân đội, không phải muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, không phải do bọn hắn. Lòng người lưu động cũng phải thành thành thật thật ở tại tứ linh vệ, chỉ bất quá tương lai tứ linh vệ muốn suy sụp. Càng ngày càng nhiều người không muốn lại ở tại tứ linh vệ, một khi đến kỳ, lập tức rời đi không quay đầu lại. Mà sau đó người cũng không muốn vào tứ linh vệ. Lão nhân không khô mất, người mới không tiến vào, tiếp tục như thế, tứ linh vệ tất nhiên không thể tiếp tục được nữa, suy sụp là tất nhiên. Sư huynh nhưng có biện pháp gì Trác Tiểu Huyền nói. Tống Vân ca bật cười nói, lớn như vậy sự tình, còn chưa tới phiên ta quản. Tương lai cuối cùng là phải ngươi quản. Chỉ có thể về sau nhìn xem, có biến số gì, một khi thiên mị càng rỡ, tự nhiên sẽ có ý kiến hay. Tống Vân ca nói, Lục Đại Tông hiện tại tiếc rẻ, là bởi vì tình thế không nghiêm trọng, một khi nghiêm trọng, bọn hắn cũng liền hào phóng. Lúc này, Lục Đại Tông cùng còn lại nhỏ tông mâu thuẫn ẩn ẩn hiện hiện. Ma Nhãn đã theo hắn tới, lúc này đang từ từ hướng Dược Vân Thành bên kia lướt tới, muốn nhìn một chút hư thực. Không có lại đụng phải nguy hiểm đi. Không có. Trác Tiểu Huyền nói, có thể là đã hết hy vọng, hoặc là đã bị hù sợ, không ai lại đến. Tống Vân Ca sắc mặt đống nhiên khẽ biến. Làm sao Trác Tiểu Huyền thấp giọng hỏi. Tống Vân Ca trầm giọng nói, đại lượng thiên mị đã tới gần, chính hướng bên này nào tới, không được, ta phải đi một chuyến quân chủ phủ. Trác Tiểu Huyền nhíu mày, thiên mị xâm lấn. Tống Vân Ca nói, chỉ sợ là nhận được bên này tin tức, bỏ đá xuống giếng, phải bắt được lần này cơ hội. Viên Phi Tông hành động có phải là bị Ngự Không Điện thụ ý cùng thừa nhận? Nếu như là Viên Phi Tông tự mình hành động, Ngự Không Điện liền mặc kệ là thái độ gì. Nếu như Ngự Không Điện cải biến luôn luôn đến nay ôn hòa, bắt đầu quyết định bắc xâm, vậy sẽ như thế nào? Hắn rất mau tới đến quân chủ phủ, lại bị ngăn trở. Tống Vân Ca nhíu mày, ôm một cái quyền đạo, tại Hạ Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca, muốn bái kiến quân chủ. Quân chủ hiện tại không tiếp khách. Hai tên hộ vệ ôm quyền trầm giọng nói, mong rằng Tống công tử thứ lỗi. Ta có việc gấp. Việc gấp cũng không thành. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng quát, "Lục quân chủ." Thanh âm hắn như kinh lôi, vang vọng hư không, chấn động nửa cái Đại La Thành. Hai tên hộ vệ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca nói, "Lục quân chủ, ta có việc gấp cầu kiến." "Tiến đến a." Lục Chiếu Dã thanh âm ung dung vang lên. Hai tên hộ vệ lạnh lùng chừng một chút Tống Vân Ca, quay người rời đi đại môn, Tống Vân Ca bồng bềnh mà vào. Lục Chiếu Dã ngay tại đại sảnh trên bậc thang, đứng chắp tay, thần thái tiêu sái, mỉm cười nhìn xem Tống Vân Ca, "Lục công tử có chuyện gì khẩn cấp như vậy?" Ước chừng 400 cái thiên mị chính hướng Đại La Thành đánh tới. Tống Vân Ca chậm rãi nói, "Không biết có tính không việc gấp." "Thiên mị muốn xâm lấn chúng ta Đại La Thành," Lục Chiếu Dã nói. Thần sắc hắn phong dong, bình tĩnh nói, "Đây cũng không phải là chuyện đùa." Tống Vân Ca cười cười, "Quân chủ thấy ta giống đùa giỡn hay sao?" Lục Chiếu Dã nhíu mày, "Không nên a." Hắn cất giọng quát, "Người tới, đi gọi tứ vệ chủ đến." Vâng. Có người ứng một tiếng. Tống Vân Ca bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này lục quân chủ thật đúng là ổn định, đều đến lúc này, còn không tranh thủ thời gian thôi động quân chủ lệnh, trực tiếp cất giọng phát ra mệnh lệnh. Chương 265, độc giết. Lục Chiếu Dã nhìn về phía Tống Vân Ca, cười nói, không biết Tống huynh đệ là như thế nào phát hiện thiên mị xâm lấn. Tống Vân Ca lắc đầu, ta tự có thủ đoạn, lục quân chủ liền một chút không nghi ngờ. Nhiều lắm là một trận ô long thôi. Lục Chiếu Dã nói, để đoàn người khẩn trương một chút cũng không sao. Tống Vân Ca cười cười. Bốn đại vệ chủ rất nhanh tới đến, ôm quyền hành lễ, hiếu kỳ nhìn về phía Tống Vân Ca. Triệu Mạn Hoa đôi mắt sáng chớp động, càng phát ra hiếu kỳ. Nàng thân là vệ chủ, đã đạt được tin tức, biết Tống Vân Ca đã trở thành kiếm thần. Có thiên mị xâm lấn, làm thế nào ngươi hẳn phải biết ta? Lục Chiếu Dã trầm giọng nói, các ngươi bốn đại vệ chủ thương lượng một chút, riêng phần mình đi thôi. Vâng. Bốn người ôm quyền trầm giọng nói. Tống Vân Ca trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới Lục Chiếu Dã là như vậy thao tác, chắc không được muốn triệu bốn đại vệ chủ tới đây chứ, lại là cái gì cũng mặc kệ. Nếu như Chu Linh Thủ ở chỗ này, chỉ sợ bốn đại vệ chủ đã sớm các lĩnh mệnh lệnh mà đi, các ti kỳ trách. Bây giờ lại là bốn đại vệ chủ mình thương lượng, sau đó tự mình làm chủ, hắn cái này quân chủ chính là bài trí. Bất quá lập tức hắn nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Lục Chiếu Dã như vậy biện pháp cũng là không mù trí. Lục Chiếu Dã dù sao cũng là nửa đường tiếp quân chủ vị trí, còn không quá quen thuộc, đối quân chủ sự vụ không đủ thành thạo. Lúc này, mụ chỉ huy còn không bằng để bốn đại vệ chủ mình quyết định. Tống Vân Ca nhìn một chút Lục Chiếu Dã. Có thể như vậy quyết định, cần cường đại tâm trí, có thể ném rơi mặt mũi, không sợ người khác chế nhạo. Nói như vậy đến, thật đúng là đáng giá bội phục. Lục Đại Tông cao tầng cũng không đốc, nhất định là hảo hảo khảo tra qua, châm trước thật lâu mới làm ra như vậy quyết định. Cho nên hắn dù cho không thích hợp, cũng sẽ không quá kém. Lục Chiếu Dã hài lòng gật đầu, nhìn xem bọn hắn rời đi, nhìn về phía Tống Vân Ca. Chúng ta đi đầu tường nhìn xem. Nhìn xem. Tống Vân Ca nói. Lục Chiếu Dã cười nói, mời. Hai người phiêu nhiên ra quân chủ phủ, rất mau tới đến đầu tường, nhìn thấy trên đầu thành đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi cái lỗ châu mai đều trông coi ba cái tứ linh vệ, mà lại là lấy cao thấp tướng phối hợp, thực lực cân đối, không có bỏ rơi. Tống Vân Ca quét mắt một vòng những này trên đầu thành tứ linh vệ nhóm, âm thầm lắc đầu, những này tứ linh vệ chung vào một chỗ. Xa xa không có tới Phạm Thiên Mị cường đại. Hắn thông qua ma nhãn cẩn thận quan sát, xâm Phạm Thiên Mị một nửa là kiếm thánh cảnh giới, một nửa có kiếm hầu cảnh giới. Mà trên thành tứ linh vệ nhóm kiếm thánh người thưa thớt, kiếm hầu càng ít, vẹn vẹn mấy vị chàng chủ cùng vệ chủ mà thôi. Thực lực như thế, cho dù có tường thành vị bằng, cũng là không đủ vì ỷ lại, không chống được quá lâu liền sẽ bị phá. Nhưng hắn bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không có khả năng một chút đem những này tứ linh vệ tăng thực lực lên, vô lực hồi thiên. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, quay đầu nói, quân chủ, không bằng chúng ta đi trùng sát một trận. Ừm. Lục Chiếu Dã khẽ giật mình. Tống Vân Ca nói, đi ngoài thành trước trùng sát một trận, miễn cho quá nhiều thiên mị xung lại. Hai chúng ta. Lục Chiếu Dã lắc đầu bật cười nói, chúng ta mạnh hơn, cũng không có khả năng chống đỡ được quá nhiều thiên mị, không phải có hơn 200 sao. Tống Vân Ca gật gật đầu, chính là bởi vì quá nhiều, cho nên chúng ta trùng sát một trận, miễn cho mọi người ngăn không được. Ý tưởng này Lục Chiếu Dã không biết nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy Tống Vân Ca đầu óc phát sốt, xính anh hùng tâm tư quá nặng đi, nghĩ tại nhiều người như vậy trước mặt hiển uy phong. Hắn mạnh hơn cũng không thể nào là 200 cái thiên mị đối thủ, đến phụ cận sẽ bị thiên mị đạp thành thịt nát. Tống Vân Ca nói, quân chủ ngươi trấn thiên lệnh có thể ở ngoài thành thi triển A. Có thể là có thể, uy lực sẽ kém hơi có chút. Kém bao nhiêu? Chỉ sợ không có cách nào đem kiếm vương cảnh giới kéo xuống, chỉ có thể kéo xuống kiếm hầu. Vậy liền là đủ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ta nghĩ mời quân chủ trấn áp chung quanh, ta tới đối phó bọn hắn, có thể giết nhiều một cái là một cái. Cũng tốt, vậy liền thử một chút. Lục Chiếu Dã nhìn Tống Vân Ca thần sắc bình tĩnh thong dong, không giống như là nhất thời đầu góc phát sốt quyết định. Hắn một cái trời nhạc sơn đệ tử đều có như vậy hào khí, mình thân là quân chủ, có thể nào bị hắn làm hạ thấp đi. Mặc dù mình không sợ mất mặt, nhưng cái này có hại uy nghiêm, không được với mình quân chủ khiến phổ biến, đây là thiết thực lợi hại. Thử một chút. Tống Vân Ca cười nói. Hai người bồng bềnh hạ thành, bay về phía trước vút đi, càng ngày càng xa. Tường thành chung quanh rừng cây đều bị diệt trừ, cho nên bọn hắn có thể thấy rất rõ ràng, nhìn xem Tống Vân Ca cùng Lục Chiếu Dã đột nhiên tách ra. Lục Chiếu Dã về sau chạy, Tống Vân Ca thì hướng phía trước, nên tiếp vọt tới thiên mị, bên hông xấu tuyết kiếm hóa thành một đạo bạch hồng, quét sạch hướng chúng thiên mị. Mấy chục cái thiên mị vây hướng Tống Vân Ca, muốn nhất cử đem hắn giết chết. Sấu tuyết kiếm kiếm quang giống như một con linh động phi yến, nhẹ nhàng lướt qua từng cái thiên mị. Từng cái thiên mị tại kiếm quang trước mặt giống như vụng về như gấu, trơ mắt nhìn xem nó lướt qua mình, vô thanh vô tức đi xa, sau đó chậm rãi ngã xuống. Tống Vân Ca thân hình không có chút nào đình trệ, một bước một kiếm, trong chớp mắt đã ngã xuống 10 cái thiên mị. Rút lui. Một cái thiên mị lấy thanh âm cổ quái gào to. Còn tại vây công Tống Vân Ca thiên mị nhóm nhau nhau rút lui, quay người liền chạy, không cùng Tống Vân Ca liều mạng. Tống Vân Ca lại đúng lý không nhường người, kiếm quang đuổi sát sau lưng bọn hắn. 10 cái thiên mị nên tới, là tu vi mạnh hơn kiếm hầu cảnh giới cao thủ, muốn ngăn trở hắn cuốn lấy hắn, còn lại tiếp tục công hướng Đại La Thành. Cái này 10 cái thiên mị thân hình càng nhanh, đao pháp tuyệt hơn, nhưng tại linh động kiếm quang phía dưới, như cũ vụng về như gấu. Kiếm quang vút qua, bọn hắn nhao nhao ngã xuống, trong chớp mắt gần 40 thiên mị chết tại Tống Vân Ca dưới kiếm. Vạn hồn luyện thần phù trực tiếp đem bọn hắn hồn phách hút nhiếp, vô sinh kinh vòng quanh kỳ dị phương thức vận chuyển, nhanh chóng mài rơi trí nhớ của bọn hắn, chỉ để lại tinh thuần nhất lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần càng mạnh, hắn đối chung quanh cảm giác càng mạnh, cho dù bị chấn thiên lệnh áp chế cảnh giới, chính là kiếm hoàng cảnh giới, không chút nào không tổn hao gì kiếm pháp của hắn uy lực. Kiếm thần cảnh giới về sau, hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ đã đến cảnh giới mới, hóa mục nát thành thần kỳ, tùy ý một chiêu đều có thể phát huy ra lớn lao uy lực. Nhất pháp thông trăm pháp thông, kiếm pháp một trận, đao pháp tự nhiên liền thông, những này thiên mị đao pháp trong mắt hắn sơ hở khắp nơi. Cho dù hắn tu vi lại hàng hai cái cảnh giới, vẹn vẹn nương tựa theo kiếm pháp liền đủ để tùy tiện giết chết bọn hắn. Giết. Nguyên bản phóng tới tường thành chúng thiên mị quay đầu phóng tới Tống Vân Ca, nhất định phải bắt lấy hắn không thể. Đã chết nhiều như vậy đồng môn, không giết chết hắn, cho dù diệt đi Đại La Thành cũng vô pháp phát tiết phẫn nộ. Tống Vân Ca lộ ra mỉm cười, xấu tuyết kiếm biến thành kiếm quang tại người khe hở lưu chuyển, đãng động, phiêu hốt. Từng cái thiên mị ngã xuống, bên trong ba tầng ngoài, một tầng lại một tầng ngã xuống, một tầng lại một tầng vây lên. Đánh ngã một tên lại xông lại một cái, bọn hắn từng cái hung hãn không sợ chết, dù cho biết chịu chết cũng xông lại. Bọn hắn đều ôm định một cái ý niệm trong đầu, hắn chỉ là một người, kiếm pháp mạnh hơn, giết người giết nhiều cũng sẽ mỏi mệt, lúc kia chính là thời cơ tốt nhất. Bọn hắn muốn lấy tính mạng của mình đem đổi lấy cái này một cơ hội, tự nhiên sẽ có hậu mặt đồng môn báo thù cho chính mình. Nhiều người như vậy cùng một chỗ kết bạn xuống dưới, cũng không tịch mịch. Tống Vân Ca dần dần lộ mỏi mệt chi tướng, kiếm thay đổi, kiếm quang cũng ảm đạm, giống như lúc nào cũng có thể sẽ dừng lại kiếm. Chương 266, ám sát. Chúng thiên mị lập tức tinh thần đại chấn, xông đến mạnh hơn. Ở xa tường thành đám người từng cái trừng to mắt. Bọn hắn đều là thiên ngoại thiên cao thủ, hơn 10 dặm khoảng cách thấy rõ ràng như ở trước mắt. Tống Vân Ca mỏi mệt hiển thị rõ, bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, hận không thể tiến lên giúp hắn một tay. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên người thập trưởng hoặc là đống chủ, ánh mắt lại rơi vào chàng chủ cùng vệ chủ thân bên trên. Chúng chàng chủ vệ chủ lại nhìn về phía xa xa Lục Chiếu Dã. Lục Chiếu Dã đứng tại chỗ, giống như thuần túy đang nhìn náo nhiệt, nhìn xem Tống Vân Ca đang liều mạng, một chút không có tiến lên tương trợ chi ý. Chúng tứ linh vệ đều cảm thấy không nên. Vị này tân nhiệm quân chủ cũng quá ác độc đi, quá trắng trợn, tại trước mắt bao người vậy mà như thế. Bằng không, ta trở về. Lục Chiếu Dã cất giọng nói, miễn cho chấn được khó chịu. Những này thiên mị đoán chắc có chấn thiên đại trận cùng chấn thiên lệnh, cho nên từng cái đều không cao hơn kiếm hầu cảnh giới. Mà Tống Vân Ca nhưng còn xa không phải cái này cảnh giới, mình chấp chấn thiên lệnh ở đây, áp chế hắn cảnh giới, thua thiệt là hắn mà không phải thiên mị nhóm. Hắn không hiểu Tống Vân Ca vì sao như thế vờ ngớ ngẩn, nhất định phải mình ở chỗ này chấn áp, còn muốn mình chỉ nhìn náo nhiệt. Hắn không hiểu cũng không có cậy mạnh làm loạn, tạm thời nhìn Tống Vân Ca muốn thế nào, nhưng nhìn đến bây giờ liền nhìn không được. Mình vẫn là về thành, triệt hồi chấn áp tốt nhất. Tống Vân Ca cất giọng nói, quân chủ, tuyệt đối không thể. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lục Chiếu Dã không hiểu nói, ngươi cái này thuần túy là tự ngược mà. Tống Vân Ca nói, tạm thời coi như ta tự ngược đi. Không hiểu đâu. Lục Chiếu Dã lắc đầu, bằng không, ta giúp ngươi một cái như thế nào? Nhiều như vậy người, còn không nhọc quân chủ ngươi tự mình động thủ, ta một người liền có thể xử lý. Tốt ta, ngươi muốn làm sao đến liền làm sao tới, ta liền đứng một bên xem náo nhiệt. Mấy cái thiên mị cảm thấy tình hình khác thường, cảm thấy hắn ở chỗ này rất cổ quái, có phải hay không đối Tống Vân Ca có lớn lao ảnh hưởng, ở trong tối trợ Tống Vân Ca. Thế là xông về Lục Chiếu Dã. Lục Chiếu Dã lắc đầu. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hồng quang lướt qua bọn hắn giết hầu trước. Mấy cái thiên mị chậm rãi ngã xuống. Nhìn Lục Chiếu Dã giết thiên mị tốc độ nhanh hơn Tống Vân Ca, nhìn so Tống Vân Ca tu vi càng mạnh. Tống Vân Ca kiếm quang ảm đạm, chậm chạp, đã có thể nhìn thấy xấu tuyết kiếm cái bóng, thấy do nó trên thân kiếm ám văn. Chúng thiên mị càng phát ra hết lòng tin theo hắn đã không được, là nỏ mạnh hết đà, lập tức liền phải ngã dưới, chỉ kém một chút xíu. Bọn hắn càng điên cuồng lên công kích, không để ý đánh ngã một tên lại một cái, không để ý tới kiếm của hắn tuy chậm, giết người lại không chậm. Trên thành một chút tứ linh vệ nhìn ra mánh khỏe, nhìn ra Tống Vân Ca đây là cố ý yếu thế dụ bọn hắn điên cuồng tấn công. Đây là sợ bọn họ kinh sợ thối lui. Cảm thấy thầm than, khá lắm Tống Vân Ca, thật là ngon độc. Đây là muốn một tổ bưng A, một tên cũng không để lại. Một đám lại một đám thiên mị ngã xuống, Tống Vân Ca hai mắt mông lùng, lung la lung lay, kiếm quang cũng ảm đạm, kiếm thế chậm chạp gian nan, giống như xấu tuyết kiếm lập tức liền muốn từ bàn tay hắn chóc ra. Nhưng thiên mị không ngừng ngã xuống, Tống Vân Ca nhưng vẫn không ngược lại, hắn giống như một cái con lật đật. Mặc cho thiên mị nhóm làm sao điên cuồng tấn công, ý đi hải nguyên không ngã. Đợi một chút thiên mị bị chung quanh chồng chất đồng bạn thi thể bừng tỉnh, như một chậu nước lạnh tưới đến cùng bên trên thời khắc, giật mình phát hiện, mình chỉ còn lại mấy người, cẩn thận khẽ đếm, vẹn vẹn chỉ có 6 cái. Bọn hắn liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương kinh ngạc cùng thoái ý, quay người tựa như chạy vội trốn. Tống Vân Ca thân hình lóe lên liền đến một người sau lưng, kiếm quang như ẩn như hiện, sau đó đến một người khác sau lưng, kiếm quang lại lóe tránh. Thân hình hắn nhảy lên động 6 lần, 6 cái thiên mị đều ngã xuống. Xa nhất cũng vẹn vẹn chạy ra 100 mét. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao thời khắc, đông nhiên lóe lên. Xuy. Trước người hắn hiện lên một đạo hàn quang, bắn vào hắn nguyên bản chỗ đứng vị trí. Nếu như hắn không thể na di thân hình, liền muốn bị đạo này hàn quang bắn trúng, lại là một thanh không có vào thân đao tiểu đao. Tiểu đao chỉ có ngón tay dài, sáng loáng như một dòng thu thủy, một nửa lộ ở bên ngoài, một nửa đã tiến vào một thanh thiên mị trường đao bên trong. Tống Vân Ca chớp động mấy lần. Xuy xuy xuy xuy rất nhỏ vô cùng kêu nhỏ âm thanh bên trong, từng đạo hàn quang bắn tới mặt đất. Hàn quang đang truy tung lấy Tống Vân Ca, Tống Vân Ca có nát hư bước, thân pháp kỳ diệu, luôn có thể sớm một bước tránh đi. Hán thiên cơ sách thậm chí đều không thể cảm ứng được, chỉ có dựa vào thuần túy cảm giác cảm ứng được nguy hiểm. Hán thầm kêu may mắn. Nếu như không phải giết nhiều như vậy thiên mị, tinh thần tăng cường, lại thêm chấn thiên lệnh chấn áp, mình rất khó phát giác cái này vài cái phi đao. Cái này vài cái phi đao huyền diệu khó lường. Chính là ngự không thần đao. Đồng dạng ngự không thần đao, cái này mấy đao không kém cỏi mình, ngoại trừ khoảng cách không có mình xa bên ngoài. Ngoài trăm thước đã xuất hiện 4 cái thanh niên áo trắng, trên dưới quanh người không nhốn bụi trần, ánh mắt bình tĩnh như nước. Cho dù bọn họ phi đao không bắn chúng, vẫn không có vẻ vải tức giận, giống như không quan trọng bắn chúng không bắn chúng. Tống Vân Ca cất giọng quát, ngự không điện cũng tham gia cùng tiến đến rồi. Chẳng lẽ cũng muốn tiến đánh chúng ta Đại La Thành? Muốn bắt xâm? Thanh âm hắn như chuông đồng đại lữ. Trên hư không phương quần quần khuyết tán hướng bốn phía, toàn bộ Đại La Thành không người không nghe thấy, đối diện trong rừng cây thiên mị nhóm cũng đều nghe nói. Cũng không phải. Một cái thanh niên áo trắng nhàn nhạt phun ra 2 chữ, rõ ràng mà thông dong, truyền vào trong thai mỗi người. Tống Vân Ca thản nhiên nói, vậy cái này là vì sao? Vì sao cùng Viên Phi Tông cùng một ruột? Chúng ta chỉ là vì giết ngươi mà thôi. Thanh niên áo trắng nhàn nhạt nói ra, Tống Vân Ca, ngươi hôm nay liền muốn mệnh tang tại đây. Khẩu khí thật lớn. Ta cũng muốn kết luận, các ngươi hôm nay tất mệnh tang nơi này. Tốt. Thanh niên áo trắng gào to nói, vậy liền nhìn xem chúng ta ai chết được càng nhanh. Xuy xuy xuy xuy. 4 đạo bạch quang bắn về phía Lục Chiếu Dã. Tống Vân Ca đã xuất hiện tại Lục Chiếu Dã bên người, kéo lên hắn lấp lóe một chút, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài 10 trượng. Hắn lại lóe lên, xuất hiện tại ngoài 20 trượng, hướng phía tường thành phương hướng chạy đi. Thiên mị đã diệt tuyệt, cũng không cần lại lưu tại ngoài thành, về thành tránh một chút mới là đứng đắn. Chỉ có lẫn nhau không nhìn thấy, mới là mình phát huy thời điểm. Xuy xuy xuy xuy từng đạo bạch quang bắn ra 4 cái thanh niên áo trắng trong tay áo, bắn về phía Tống Vân Ca cùng Lục Chiếu Dã. Giống như hư không có từng đạo bạch tuyến ngay cả lên 4 cái thanh niên áo trắng cùng Tống Vân Ca Lục Chiếu Dã. Cuối cùng sắp đến đầu tường lúc, bạch quang rốt cục bắt được Tống Vân Ca cùng Lục Chiếu Dã, làm cho bọn hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Đinh đinh đinh đinh xấu tuyết kiếm huyễn ra một mảnh thanh quang, đem 6 chôi phi đao ngăn tại bên ngoài. Lục Chiếu Dã sắc mặt tâm trầm. Gắt gao trừng mắt những này phi đao. Hắn một thanh cũng không tiếp nổi. Nếu như hôm nay không phải Tống Vân Ca tại, ngự không điện người trước đối phó mình bây giờ đã chết. Hắn tiến vào nằm giấu viện về sau liền biết ngự không điện cường đại, nhưng mạnh đến mức nào, một mực không có cùng ngự không điện người xung đột. Thân là nằm giấu viện đệ tử, tuyệt không thể cùng ngự không điện xung đột, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện tại rốt cục linh giáo, quả nhiên là uy lực do người. Đinh đinh đinh đinh xấu tuyết kiếm hóa thành thanh quang bao phủ hai người. Rơi xuống trên tường thành, từng chôi phi đao rơi xuống, hạ lạc lúc một vòng cong tiến vào Tống Vân Ca trong tay áo. Những này phi đao đều là đặc biệt chất liệu tạo thành, là trung thổ bên này không cách nào phòng chế. mà lại lấy ngự không thần đao tâm pháp thôi động, phá lệ thông thuận, uy lực mạnh mẽ ba phần. Chương 267, phản sát. Lùi ra, lùi ra. Lục Chiếu Giã phất tay quát. Trung quanh bọn họ tứ linh vệ chợt lùi lại, tránh đi hai người, như tị xà hạt. Cái này từng đạo xông tới bạch quang để bọn hắn sợ hãi, tốc độ kia căn bản không phải bọn hắn có thể kịp phản ứng. Tống Vân Ca nói, Lục quân chủ, chúng ta cũng lui về quân chủ phủ đi. Được. Lục Chiếu Giã gật đầu. Trong lòng của hắn tư vị phức tạp. Bị Tống Vân Ca giống như dẫn theo một con chó nhỏ giống như dẫn theo, mặc dù là đặt tại trên bờ vai, vẫn là lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhất là tại hắn chiếu giỏi, chính mình cái này quân chủ uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Mình bị ngự không điện như thế chiếu cố, chính là bị Tống Vân Ca chỗ liên lụy, không phải Tống Vân Ca, ngự không điện người căn bản sẽ không đối phó chính mình. Nhưng hắn cũng biết, nếu như không phải Tống Vân Ca, mình đã mất mạng. Mình thật sự là không biết nên hận hắn hay là nên cảm kích hắn. Cho dù như thế, hắn có thể tại lui về quân chủ phủ thời điểm, trước trưng cầu mình một câu, cho mình đầy đủ tôn trọng, vẫn là để mình rất cảm kích. Tống Vân Ca mang theo Lục Chiếu Giã phiêu hốt mà đi, tại trong hẻm nhỏ mà cướp, tránh thoát bay lượn tiến đến bốn cái thanh niên áo trắng phi đao. Đám người một lần nữa trở lại trên tường, túi nhìn xem bên này tình hình, nhìn thấy ngự không điện bốn người tựa như bốn cái tuyết trắng hùng ưng tại chim ăn thịt, mà Tống Vân Ca cùng Lục Chiếu Giã tựa như hai con thỏ, bị đuổi cho chật vật không chịu nổi. Ai đám người yếu ớt thở dài, cảm giác khó chịu. Ngự không điện bọn hắn không hiểu nổi lên hắn ý, không nghĩ tới ngự không điện như thế lợi hại, đáng sợ như vậy. Quân chủ còn bị đuổi cho chật vật như thế không chịu nổi, giống như con thỏ đồng dạng chạy thoát, đổi thành bọn hắn đâu. Chỉ sợ bất cứ người nào đều không phải là đối thủ của ngự không điện, một khi bị ngự không điện để mắt tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Lục Chiếu Giã trầm giọng nói, dù cho trở lại quân chủ phủ, cũng ngăn không được bọn hắn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, không đổi. Hắn chưa có trở về quân chủ phủ, mà là tại thành nội xoay quanh tử. Trên thành đám người yên lặng nhìn xem, hai tay nắm chặt, hận không thể tiến lên đem bốn cái thanh niên áo trắng nện xuống tới. Nhưng bọn hắn căn bản bất lực. Loại này cảm giác bất lực để bọn hắn thất vọng mà bi thương, thống hận mà bất đắc dĩ, trái tim phảng phất bị bàn tay vô hình nắm lấy. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đại thủ càng nắm càng chặt, để bọn hắn không thở nổi. Loại cảm giác biệt khuất này muốn để bọn hắn nổ tung, hai chân hơi cong, cơ hồ muốn khống chế không nổi mình lao ra. Xuy. Một đạo bạch quang đống nhiên đảo ngược bắn ra. Lúc trước bạch quang đều là xuất từ bốn cái thanh niên áo trắng, bắn về phía Tống Vân Ca, lần này lại hoàn toàn tương phản, bắn từ Tống Vân Ca, bắn về phía bốn cái thanh niên áo trắng. A. Triệu Mạn Hoa kinh ngạc. Nàng hai con ngươi trừng lớn, trực câu câu nhìn xem một đạo bạch quang bắn trúng một cái thanh niên áo trắng, đem hắn bắn rơi. Thanh niên áo trắng thân thể bỗng nhiên ngẩng, giống như tại mặt nước bơi ngửa tư thế. Hắn ngẩng lên thân thẳng tắp bay ngược, hình thành một cái duyên dáng đường vòng cung rơi xuống một gian nóc nhà, treo ở nóc nhà không núc đích. Đồ sư huynh. Mặt khác ba cái thanh niên áo trắng gào to. Xuy. Lại một đường bạch quang bắn trúng một cái thanh niên áo trắng. Lùi. Còn lại hai cái thanh niên áo trắng lập tức rơi xuống đất. Không chút do dự, không có để ý đồng bạn, trực tiếp sát mặt đất cướp đi, hướng phía ngoài thành chạy trốn. Bọn hắn tận mắt chứng kiến đến Tống Vân Ca phi đao quỷ dị, khó lòng phòng bị, mà tại trong thành này, thực lực bọn hắn nhận hạn chế, không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực tới. Bọn hắn hiện tại đã tỉnh ngộ, trách không được Tống Vân Ca muốn chạy trốn về thành bên trong, lại là chiếm cứ địa lợi. Hai người tựa như hai đạo cái bóng nhanh chóng lướt qua đại địa, đứng tại trên đầu thành đám người rõ ràng nhìn thấy tốc độ của bọn hắn. Đám người không khỏi liễu lưới. Tốc độ của hai người này coi là thật như phù quang lực ảnh, cực nhanh tuyệt luân, bọn hắn bất cứ người nào đều kém xa. Tốc độ như thế khả năng trốn được. Xuy. Một đạo bạch quang tinh chuẩn bắn trúng một cái thanh niên áo trắng. Ngay tại phi nhanh người một chút mất khống chế, trực tiếp đụng phải đối diện trên vách tường, và vào trong tường. Một cái khác thanh niên áo trắng thấy thế, thân hình đột nhiên biến hóa, phiêu hốt khó lường, như ẩn như hiện. Xuy. Một đạo bạch quang trống rông xuất hiện. Đốt. Thanh niên áo trắng bỗng nhiên phát ra một tiếng gào to, tựa như kinh lôi vang vọng. Bắn tới hắn mi tâm trước bạch quang bỗng nhiên dừng lại, một thanh tiểu đao lơ lửng giữa không trung, lớn chừng ngón cái, thanh quang doanh doanh. Thanh niên áo trắng trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ. Đây là một loại phản bội phẫn nộ, đao này thế nhưng là mình phi đao, là mình một mực ý hợp tâm đầu, thần thần tướng đọc phi đao, ngày đêm ở chung, so với mình bất kỳ một cái nào thân nhân cùng bằng hữu đều thân mật. A. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ. Phi đao rung động, giống như cảm ứng được bi thương của hắn cùng phẫn nộ, tựa hồ muốn đình chỉ mình hướng về phía trước. Nhưng phi đao lại không cách nào tự điều khiển, mặc cho vô tận lực lượng khu xử nó từng bước hướng phía trước tới gần thanh niên áo trắng mi tâm. Thanh niên áo trắng hai mắt trừng lớn, gắt gao trừng mắt nó, muốn lui lại, nhưng tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trước mắt, tranh đoạt chuôi này phi đao quyền khống chế, hoàn mỹ xê dịch bước chân. Phi đao chậm rãi tới gần, từng chút, từ một thước biến thành nửa thước, cuối cùng biến thành một tấc, phi đao hàn ý đã chui vào mi tâm, để tinh thần hắn càng thêm tập trung, càng thêm chuyên chú. Sinh tử phía dưới, tiềm lực của hắn kích phát không bỏ sót, hai mắt đã tràn đầy tơ máu, nhìn dọa người. Trên tường thành mọi người đều chuyên chú nhìn chằm chằm bên này, âm thầm thần trương, lúc này bọn hắn bỗng nhiên có chút thương hại hắn. Bị tử vong từng bước tới gần, bị phi đao từng chút đâm tới, loại tư vị này chắc là tuyệt vọng mà kinh khủng. Triệu Mạn Hoa thấp giọng nói, Tống sư đệ sao cũng sẽ phi đao, giống như cùng ngự không điện giống nhau như lúc phi đao. Chắc Tiểu Huyền nhẹ giọng lắc đầu nói, hắn có một ít gặp nhau và hòa hợp với nhau, hiểu được một chút chúng ta Thiên Nhạc Sơn bên ngoài kỳ công. Đúng vậy a, Triệu Mạn Hoa thở dài, cũng không đủ vận khí là đi không đến hôm nay bước này. Kiếm thần a, trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có cái này một cái kiếm thần. Cái này cần cỡ nào ngộ tính, cỡ nào vận khí, lúc trước một mực gắt gao vây ở kiếm sĩ cấp độ. Chỉ sợ cũng chính là bởi vì đây, mới có thể có đầy đủ thâm hậu căn cơ, mới có thể đi đến hôm nay một bước này a. Tống Vân Ca trở thành kiếm thần về sau, tất cả Thiên Nhạc Sơn biết đến đệ tử đều tại nghĩ lại, đều nghĩ đến Tống Vân Ca ban đầu ở kiếm sĩ kỳ tham ải, đều đang nghĩ lấy có phải hay không muốn tại kiếm sĩ kỳ dừng lại đầy đủ thời gian, đánh xuống đầy đủ kiên cố căn cơ, mới là trở thành kiếm thần trọng yếu nhất một bước. Suy, lại một đường bạch quang bắn đến, xuyên thủng thanh niên áo trắng kia mi tâm, lúc trước kia một thanh tiểu đao dừng ở hư không, rung động nhẹ nhẹ. Thanh niên áo trắng ánh mắt mờ mịt, nhìn chằm chằm phi đao, hai mắt thần quang dần dần tăng dã, cuối cùng biến mất. Ầm. Thanh niên áo trắng ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Phi đao trên không trung bất động, sau đó chợt bay trở về Tống Vân Ca trong tay áo. Hắn buông ra Lục Chiếu Giã bả vai, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng ứng phó qua cửa ải này. Lục Chiếu Giã cười khổ nói, tránh được lần đầu tiên tránh không khỏi 15, bọn hắn nhất định mai phục tại quân chủ phủ phụ cận, nhất định phải giết người không thể. Bọn hắn hữu tâm vô lực. Tống Vân Ca mỉm cười nói, đã giải quyết, bất quá tiếp theo phát ngự không điện người còn sẽ tới, ta phải rời đi nơi này, miễn cho liên lụy mọi người. Tống Vân Ca dứt lời lại nhíu mày. Mình vừa đi, chắc Tiểu Huyền các nàng có thể hay không bị ngự không điện giận chó đánh mèo. Chương 268, thực lực. Nghĩ tới đây hắn lại chần chờ. Lần này giết chết 4 cái ngự không điện cao thủ, hơn nữa còn là ngự không điện chuyên môn phái tới đối phó mình cao thủ. Cái này 4 cao thủ chí ít đều kiếm hoàng cảnh giới, nói rõ ngự không điện giết mình chi tâm kiên quyết. Cái này 4 cao thủ như thế chi nên nhẹ, lại giống như này tu vi, hiển nhiên đều là ngự không điện kỳ tài. Mặc kệ là cái nào một tông, tổn thất một cái dạng này kỳ tài đều là tổn thất khổng lồ, một chút tổn thất 4 cái, nhất định đau thấu tim gan. Cho nên nhất định sẽ điên cuồng trả thù, từ đó về sau, mình cùng ngự không điện sợ là không chết không thôi. Ngự không điện vẫn cho là định coi bọn họ là thành thế gian kẻ thống trị, như một con mánh hổ chi tại sơn lâm. Ngự không điện không hướng bắc xâm không phải là không thể, mà là không nghĩ, tựa như lão hổ không ăn thịt không phải là không thể mà là không muốn. Mà bây giờ, mình đem ngự không điện kỳ tài giết 4 cái, ngự không điện nhất định phẫn nộ muốn điên. Không giết chết mình, tuyệt sẽ không bỏ qua. Đối với địch nhân trả thù, ngự không điện chỉ sợ là không chút kiêng kỵ, dù cho giết chắc Tiểu Huyền lại như thế nào, Thiên Nhạc Sơn cũng không dám trả thù lại. Nghĩ tới đây, Tống Vân Ca ôm quyền, Lục quân chủ, vậy ta liền cáo tử. Bọn hắn vì sao không thể lại giết ngươi? Bởi vì bọn hắn đã bị ta giết chết. Ngươi giết chết 4 người bọn họ. Vâng. Khi nào ra tay? Chính là vừa rồi xuất đao thời khắc. Lục quân chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Nói. Lục Chiếu Giã vẫn còn hồ nghi bên trong. Hắn nhìn thấy Tống Vân Ca trong tay háo bay ra bạch quang, nhưng bọn hắn căn bản không nhìn thấy kia 4 vị thanh niên vị trí. Chẳng lẽ kia bạch quang có thể tự mình tìm tới 4 cái thanh niên áo trắng giết chết bọn hắn? Đơn giản không hiểu thấu mà. Ta nghĩ triệu hồi Trác sư muội cùng Dương Vân Nhạn còn có Tôn Hy Nguyệt. Ừm. Lục Chiếu Giã nhíu mày. Tống Vân Ca nói, các nàng 3 cái cùng ta quan hệ quá gần, rất có thể muốn bị ngự không điện trả thù, sớm một bước để các nàng rời đi mới tốt. Cái này sao Lục Chiếu Giã chần chờ? Nói thật, các nàng 3 cái đều là anh tài, thực lực mạnh mẽ, còn mỹ lệ làm rung động lòng người. Cứ như vậy rời đi tứ linh vệ, thật đúng là không bỏ được. Tống Vân Ca nói, các nàng lưu tại nơi này, cũng sẽ cho Đại La Thành gây tai họa, ngự không điện lần này tổn thất nặng nề, nhất định tức hồn hện, nhất định sẽ trắng trợn trả thù, cũng sẽ không quản có phải hay không vô tội. Tốt ta, vậy ta nghĩ biện pháp điều đi. Lục Chiếu Giã nói, các nàng riêng phần mình trở về Nguyên Tông. Tống Vân Ca gật gật đầu. Chỉ cần quay trở về tông môn, chí ít Ngự Không Điện sẽ không chạy đến đất liền đi ám sát một nữ nhân. Trong mắt bọn hắn, các nàng chỉ sợ không đáng như vậy gióng trống thua chiêng, còn không bằng trực tiếp ám sát mình đâu. Bốn tên kia thật giết chết. Lục Chiếu Dã nhìn bốn phía, không có gặp bốn cái thanh niên áo trắng thân ảnh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy là chết thật, bằng không nhất định sẽ tiếp tục đuổi giết tới. Tống Vân Ca cười nói, chết đến mức không thể chết thêm, quân chủ, vậy ta liền không quấy rầy, về trước một chuyến biệt viện. Đi thôi đi thôi. Lục Chiếu Dã bận bịu khoát tay. Hắn ước gì Tống Vân Ca cách mình càng xa càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp nhau, miễn cho làm nổi bật được bản thân vô năng. Tống Vân Ca đi tới Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu vẫn như cũ thanh lãnh, ban ngày Túy Tiên Lâu cùng buổi tối Túy Tiên Lâu tựa như không phải một nơi. Hắn đứng tại Túy Tiên Lâu bên ngoài lúc, Diệu Nguyệt đã bồng bềnh mà tới. Công tử. Nàng nhẹ nhàng thi lễ. Tống Vân Ca nói, tiểu thư nhà ngươi có đó không? Tiểu thư không tại Đại La Thành. Diệu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói, lưu lại ta ở chỗ này chờ công tử ngươi. Đi đâu? Lưu trên Như Mộng Phong. Hiện tại như thế nào? Tống Vân Ca nói, còn lại mấy đạo đều thu phục rồi. Ngoại trừ Tây Giang Đạo, còn lại bốn đạo đều khâm phục. Diệu Nguyệt mang theo hắn đi ra ngoài, đi vào một tòa tiểu viện. Khu nhà nhỏ này cùng Túy Tiên Lâu cách xa nhau chừng một dặm, hú tính tiểu viện, đi vào trong nội viện, Diệu Nguyệt bắt đầu pha trà. Tống Vân Ca khoát tay nói, không cần bận rộn, nói cho ta một chút, như thế nào thu phục còn lại bốn đạo. Kỳ thật cũng thật dễ dàng. Diệu Nguyệt ngồi xuống, khẽ cười nói, tiểu thư chỉ là thu phục một đạo, còn lại ba đạo tự nhiên liền dựa đi tới, kỳ thật bọn hắn cũng là phản đối Tây Giang Đạo, phản cảm Hàn Xuân Khê. Tống Vân Ca nói, đây coi như là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Đúng vậy. Diệu Nguyệt hé miệng cười nói, nếu như bọn hắn không về đến tiểu thư dưới trướng, vậy chỉ có thể về đến Hàn Xuân Khê dưới trướng, mà Hàn Xuân Khê mệnh lệnh lục đạo mặc kệ nguyên nhân, mặc kệ hậu quả, nhìn thấy lục đại tông đệ tử liền giết, cái này khiêu khích lục đạo đệ tử phản cảm cùng không tình nguyện. Lục đạo cùng sáu tông thù sâu như biển, vậy cũng là thuận theo nhân ý a. Mặc dù có thù, thế nhưng không tới loại này không quan tâm tình trạng, vẫn là có điều cố kỵ, bây giờ lại muốn liều mạng, ai cũng không muốn. Tống Vân Ca nói, còn có làm như thế hậu quả. Chính là, đây cũng là chúng đệ tử một mực lo lắng. Diệu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói, lục đại tông cũng không phải bùn nặn, ép bọn hắn, cá chết lưới rách, chúng ta cũng không chiếm được lợi ích. Tây Giang Đạo một mực không quy thuận, Hàn Xuân Khê đâu? Tống Vân Ca cau mày nói, chẳng lẽ một mực không có lộ diện? Hắn giống như bê quan tu luyện, nghe nói muốn xung kích thần ma cảnh giới. Diệu Nguyệt thở dài một hơi nói, tiểu thư một mực tại truy tìm vị trí của hắn, một khi bị hắn xông phá thần ma cảnh giới, vậy cũng không diệu. Tống Vân Ca nói, mang ta tới đi, ta muốn gặp một lần tiểu thư nhà ngươi. Vâng. Diệu Nguyệt nói, nếu như ngươi thực sự muốn gặp tiểu thư, ta có thể chào hỏi tiểu thư tới. Vậy liền chào hỏi nàng đến đây đi. Tống Vân Ca đứng dậy chắp tay dạo bước. Nửa ngày qua đi, khẽ cười một tiếng vang lên, Tống Vũ Yên một bộ áo trắng lượn lờ từ không trung bay xuống tới. Tống Vân Ca dò xét nàng một chút, gật đầu nói, quả nhiên thủ đoạn hơn người, nhanh như vậy tới. Tống Vũ Yên nói, Tống Đại Hiệp cho gọi, ta nào dám lãnh đạo. Người tại phụ cận. Tống Vân Ca nói. Diệu Nguyệt nhẹ nhàng lui ra, đóng lại cửa sân rời đi. Tống Vũ Yên rơi xuống Tống Vân Ca trước mặt, đánh giá hắn nói, quả nhiên không hổ là kiếm thần. Tống Vân Ca cười cười, ngươi có thể bước vào thần ma cảnh sao? Không thể. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá ta có thể tạm thời thôi động thần ma cảnh lực lượng, cái này đã đầy đủ. Tống Vân Ca nói, Hàn Xuân Khê còn tìm không thấy. Tống Vũ Yên khép cười một tiếng, đã có manh mối, ngươi tới được vừa vặn, giúp ta một chút sức lực. Tống Vân Ca gật đầu, bất quá ta bây giờ bị Ngự Không Điện cuốn lên, bọn hắn nhất định phải giết ta không thể. Ngự Không Điện Tống Vũ Yên nhíu mày, Ngự Không Điện tốt nhất vẫn là không gây. Không phải ta nghĩ chọc bọn hắn, là bọn hắn muốn giết ta, cũng không thể tùy ý bọn hắn giết ta. Ngự Không Điện thực lực ngươi nhưng rõ ràng. Tống Vũ Yên thở dài, chúng ta Như Mộng Đạo bỏ ra cực lớn đại giới, nắm giữ một chút tin tức, Ngự Không Điện có bát đại ngự không sứ giả, nghe nói là đến gần vô hạn kiếm thần cảnh giới, đều có ngắn ngủi thi triển kiếm thần cảnh giới năng lực. Bát đại ngự không sứ giả. Thông qua kia bốn cái thanh niên áo trắng hồn phách ký ức, hắn tìm kiếm bát đại ngự không làm tin tức, nhẹ gật đầu, bát đại ngự không làm, 16 đại thông thiên sứ, còn có tứ đại hành không sứ. Sắc mặt hắn càng ngày càng nặng nặng. Những nhân vật này dù cho không có đạt tới thần kiếm cảnh giới, nhưng cũng có thể thi triển ra kiếm thần cảnh giới lực lượng. Chỉ là thời gian ngắn ngủi mà thôi. Nếu như những người này vây công mình, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chương 269, Giả Trang. Dù sao ngươi phải cẩn thận một chút. Tống Vũ Yên nói, bây giờ bất thành liền tránh về Thiên Nhạc Sơn, bọn hắn cũng không thể chạy đến Thiên Nhạc Sơn đi đối phó ngươi đi.

chính hắn cũng đi được lặng yên không tiếng động, cũng không cùng ta nói lời tạm biệt, là căn bản không đem ta đưa vào mắt mà. Cái này sao chắc? Tiểu Huyền lắc đầu nói, sư huynh hắn chắc hẳn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, biết giải thả. Buồn cười. Mai Hoánh tức giận, hắn nghĩ giải thích liền giải thích thôi, ta lại không nghĩ nghe. Tống Vân Ca nhíu mày, đi tới trước đại sảnh, nhìn xem trong luyện võ trưởng từ nữ, thản nhiên nói, tới nói chuyện. Dương Vân Nhạn nhìn hắn chầm chầm thêm vài lần, khẽ cười nói, thú vị. Tống Vân Ca ánh mắt đưa tới, cái gì thú vị? Ngươi là ma môn cao thủ a? Dương Vân Nhạn lắc đầu cười nói, lá gan thật đúng là đủ lớn. Tống Vân Ca cau mày nói hiệu nói vượn cái gì ma môn cao thủ? Hắn dứt lời một trưởng vô ra. Ô tiếng gào như sấm rền. Lần này liền biểu lộ hắn không phải ma môn cao thủ, ma môn cao thủ xuất trưởng vô thanh vô tức. Dương Vân Nhạn nói, nếu như ta thật giả còn nhìn không đến, kia thật nên đào ra mình đôi mắt này. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, không hiểu thấu, nổi điên làm gì. Dương Vân Nhạn nói, xưng tên ra đi, dám giả mạo Tống Vân Ca, lá gan chi lớn để cho người ta kính nể, là không biết chữ chết viết như thế nào đi. Tống Vân Ca làm sao lại giả mạo ghê gớm. Tống Vân Ca bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, lắc đầu nói, các ngươi đều là làn tâm huệ chất cô nương, chết lời nói, chắc hẳn Tống Vân Ca nhất định sẽ thương tâm thống khổ a. Hắn ở trên mặt một vòng, lộ ra một trương không kém hơn Tống Vân Ca khuôn mặt anh tuấn, so với Tống Vân Ca, thiếu đi mấy phần thầm trầm khí độ, nhiều hơn mấy phần bay lên. Chắc Tiểu Huyền đánh giá hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, chưa thấy qua nam tử này. Ngươi đây là chân diện mục a? Mai Hoánh khẽ nói. Nàng mỹ lệ khuôn mặt treo cười lạnh, lắc đầu nói, ngươi chẳng lẽ liền không sợ Tống Vân Ca? Sợ hắn? Thanh niên anh tuấn ngửa mặt lên trời phát ra cười to, ha ha. Sợ hắn? Ha ha. Cuồng ngạo như vậy, còn có thể đem ma công che giấu đến tốt như vậy, chắc hẳn không phải hạ người vô danh. Tại hạ Hàn Xuân Khê. Thanh niên anh tuấn ngạo nghễ mỉm cười. Chương 270, dụng tâm. Chắc Tiểu Huyền nói, Tây Giang đạo cái kia Hàn Xuân Khê. Chính là Tây Giang đạo. Thanh niên anh tuấn ngạo nghễ nói, Hàn mỗ danh tự xem ra còn bị người biết. Mệnh lệnh tất cả ma môn lục đạo đệ tử giết lục đại tông đệ tử, không phải liền là ngươi sao? Chắc Tiểu Huyền thản nhiên nói, ngươi giả mạo Tống sư huynh tới, là muốn giết chúng ta. Ta kỳ thật một mực rất hâm mộ Tống Vân Ca. Hàn Xuân Khê mỉm cười nói. Mai Hoánh Trư nữ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Hàn Xuân Khê nói, ta không hâm mộ hắn võ công, cũng không hâm mộ hắn ngộ tính, cũng không hâm mộ vận khí của hắn, chỉ hâm mộ hắn diễm phúc. Có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, còn cầu mong gì? Chắc Tiểu Huyền đại mi nhẹ trao lại, nhìn chằm chằm hắn. Hàn Xuân Khê lắc đầu nói, nhưng hắn không biết chân quý, không biết trông coi các người, hết lần này tới lần khác còn muốn đi làm khác. Thậm chí muốn đi giết ta, thật sự là nên bị trừng phạt. Người đến giết chúng ta, lấy trả thù Tống Vân Ca có phải hay không? Mai Hoánh hừ một tiếng nói, cũng không biết bản lãnh của ngươi có hay không dã tâm của ngươi lớn, muốn giết chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Các ngươi. Hàn Xuân Khê lắc đầu nói, bất quá ta một ý niệm mà thôi, chỉ là ta cũng là cái thương hương tiếc ngọc người, cũng không đành. Rồi trá. Mai Hoánh phát ra cười lạnh một tiếng. Chắc Tiểu Huyền nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi ở chỗ này, tu vi bị ép đến kiếm hầu cảnh giới, giết không được chúng ta. Ha ha. Hàn Xuân Khê cười to nói, tại hạ đã tới đây, tự nhiên là có chuẩn bị. Hắn từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, cười híp mắt nói, nhìn xem đây là cái gì. Đây là một khối lớn chừng bàn tay ngân bài, tròn trịa như trăng tròn. Đây là cái gì? Mai Hoánh khẽ nói, dù thế nào cũng sẽ không phải trấn thiên lệnh a. Mai cô nương thông minh. Hàn Xuân Khê giơ ngón tay cái lên, chính là trấn thiên lệnh. Làm sao có thể? Chắc Tiểu Huyền nhíu mày. Muốn đoạt đến trấn thiên lệnh, trừ phi có thể lấy kiếm thánh chi cảnh đối phó được kiếm hầu hoặc là kiếm vương cảnh giới. Quân chủ chấp trấn thiên lệnh là không bị trấn thiên đại trận cùng trấn thiên lệnh áp chế, đại trận bên trong chỉ có hắn không nhận áp chế. Trấn thiên lệnh đem tất cả mọi người áp chế ở kiếm thánh cảnh giới, quân chủ thường thường là kiếm hầu hoặc là kiếm vương cảnh giới. Kiếm thánh cảnh giới cùng kiếm hầu cảnh giới là ngày đêm khác biệt, không có thiên kiếm, uy lực chênh lệch không thể đạo trong vòng mà tính, khác nhau một trời một vực. Cho nên đoạt được trấn thiên lệnh cơ hồ là không có khả năng. Hết thể đều có khả năng. Hàn Xuân Khê ngạo nghễ nói, liền nhìn ngươi có dám hay không nghĩ, có phải hay không đánh vỡ trói buộc. Ngươi sao đạt được cái này trấn thiên lệnh? Mai Hoánh khẽ nói. Hàn Xuân Khê mỉm cười gật đầu, cái này lại không thể nói, chỉ có thể để các ngươi làm quỷ hồ đồ, sai lầm sai lầm. Mai Hoánh lắc đầu nói, thật là một cái dối trá tiểu nhân. Dương Vân Nhạn nói, ta đoán hắn là dùng mỹ nhân kế A. Ngươi là biến thành một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi lại câu dẫn cái nào quân chủ đi. Cũng chưa hẳn là nữ nhân. Mai Hoánh nói, cũng có nữ quân chủ, ngoại trừ Chu quân chủ, giống như Bích Không Thành cũng là nữ quân chủ A. Kia không có khả năng. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu nói, nữ quân chủ sẽ không lên cái này đường, thường thường là nam quân chủ. Nô, có lý. Mai Oánh nghĩ gật gật đầu. Nàng nghĩ đến Chu Linh Thù bộ dáng, tỉnh táo cơ trí, nhìn thấu lòng người, như Trác Tiểu Uyển như vậy, làm sao có thể bị nam nhân mê hoặc, ngược lại Lục Chiếu dã dạng này lại càng dễ bị nữ nhân mê hoặc. Nữ nhân lộ ra yếu đuối, nam nhân không hiểu thấu sẽ thương tiếc, lại đụng tới mỹ mạo, rất dễ dàng bị mê. Ha ha, Hàn Xuân Khê lắc đầu cười nói, Tống Vân Ca hiện tại nên trở về tới a. Trác Tiểu Uyển nhẹ gật đầu, sư huynh hắn hiện tại nên đến, ngươi là nghĩ tại sư huynh trước mặt giết chết chúng ta. Thông minh. Hàn Xuân Khê cười nói, chắc cô nương ngươi đã nhìn thấu, còn thông chi hắn. Trác Tiểu Uyển nói, ta tin tưởng vững chắc ngươi là đánh không lại sư huynh. Ha ha, Hàn Xuân Khê cười to nói, ta đánh không lại hắn. Nếu như ngươi có thể đánh được hắn, có nắm chắc, làm gì tốn nhiều như vậy tâm tư. Trác Tiểu Uyển nhẹ lay động đầu, trực tiếp tìm tới hắn cũng được, như thế hao tổn tâm cơ, không phải là vì kích thích hắn, chọc giận hắn, từ đó để hắn mất đi tỉnh táo, có thể thừa dịp. Ta không phải sợ hắn, mà là muốn làm đến vạn vô nhất thất. Hàn Xuân Khê giận tái mặt đến, cảm thấy Trác Tiểu Uyển phá lệ chán ghét. Mình quả thật không có niềm tin tuyệt đối thu thập Tống Vân Ca tiến cảnh quá nhanh, bao táp tiến mạnh, ai biết hiện tại Tống Vân Ca đến cảnh giới gì.